Lãng Đài Tiên Tung, 230. Bảy châu thịnh hội ấn lệ thường phân hai bảng xếp hạng, Chu Trúc Trinh đám người ở Quá Hư đạo tràng phụ trách Phong Hoa bảng tỷ thí, Vệ Trường Ca đám người ở Thanh Tĩnh đạo tràng phụ trách Tân Tú bảng tỷ thí. Giản Đình Ngọc đi theo Chu Trúc Trinh, ở Thanh Hư ảo ảnh dưới đài vân đài quan khán so đấu. Vòng thứ nhất tỷ thí, như cũng là tâm ma ảo cảnh. Thủy kính trung phân hóa ra bất đồng hình ảnh, hơn 1000 vị nguyên anh tu sĩ đều ở thiên kỳ bách quái ảo cảnh chung cùng chính mình tâm ma đấu tranh. Chu Trúc Trinh hơi hơi cúi người, chuyển hướng phía bên phải. Đạo môn bên này liệt vị thứ 6 chính là Diệu Âm môn Thẩm Trước Hoa, nàng là đạo môn 6 phái thủ tọa trưởng lao trung tiến giai nhất vãn, không lâu trước đây mới đi vào luyện hư. Ninh Chân Diễm đảo cũng không tiến giai, nhưng hắn là đan tu, nếu dùng luyện hư đan, vài thập niên trước liền có thể đột phá, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, là bị Chu Trúc Trinh Vệ trưởng Ca đám người ảnh hưởng, muốn chính mình thử liệu một lần. Thẩm Trước Hoa như cũng là thân xuyên thủy hồng sắc váy dài, kéo thật dài dài lụa choàng, mạ vàng hoa điển, điểm thúy bộ diêu, trang dung tinh xảo, giữa mày lại có chút nhàn nhạt ưu sầu chi sắc. Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, liên minh thành lập trước, Diệu Âm môn đã một phân thành hai, Thẩm Đào Yêu cùng Thẩm Trước Hoa hoàn toàn quyết liệt, mang theo đi theo nàng Diệu Âm môn tu sĩ một lần nữa thành lập một môn phái, đều Thanh Âm môn. Chuyện này đối với Diệu Âm môn cùng Thẩm Trước Hoa đều là không nhỏ đả kích. Chu Trúc Trinh đã biết chuyện này, chỉ là có chút tiếc hận, lại không có quá nhiều ngoài ý muốn. Này hai tỷ muội mâu thuẫn từ kia một lần Phong Hoa bảng tỷ thí liền vừa lộ ra manh mối, chỉ là chưa từng dự đoán được thế nhưng trở nên gay gắt đến tận đây. Hồi lâu không thấy Trước Hoa đạo hữu. Chu Trúc Trinh quan tâm nói, gần đây tốt không? Làm phiền đạo tôn hỏi đến. Thẩm Trước Hoa hơi hơi cúi đầu, Trước Hoa hết thể mạnh khỏe, còn muốn cảm tạ đạo tôn trước đây tặng cùng bí tịch. Ta phi y hề tu, cũng không thông âm luật. Một chút tâm đắc thể hội, không thể xưng là bí tịch. Chu Trúc Trinh lắc đầu, nếu có tu luyện thượng vấn đề, cũng nhưng tới tìm ta giao lưu. Thẩm Trước Hoa rất là cảm động, thấp giọng nói, tạ đạo tôn. Chu Trúc Trinh đã là hợp đạo hậu kỳ tu vi, nàng chẳng qua vừa mới tiến giai luyện hư, suốt năm cái cảnh giới chênh lệch, nói được với cái gì giao lưu. Bất quá là tiền bối dịu dắt hậu bối thôi. Chu Trúc Trinh quay lại đi, tiếp tục quan khán tỉ thí. Thẩm Trước Hoa là Tố Vi đạo tôn đồ đệ, Tố Vi đạo tôn đã từng đối nàng nhiều có chiếu cố, ở khả năng cho phép trong phạm vi trợ giúp một chút Thẩm Trước Hoa, là nàng nên làm sự. Đến nỗi nhân ra việc nhà, nàng liền không trộn lẫn. Quy Chân ngồi ở bên người nàng, cảm giác phía bên phải một đạo sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Là cái kiếm tu. Hắn rất là xấu hổ, chỉ có thể ra vẻ không biết, hái được trước mặt trên bàn nhỏ thủy tinh quả nho, từng viên cẩn thận lột ra, dùng tiểu bạc ngỗng xẻo đi quả nho hạt, hướng mâm đôi. Tìm điểm sự làm, tìm điểm sự làm. Cảnh Thiên Diễn cũng bắt đầu lột quả nho, hắn không có tùy thân mang tiểu bạc ngỗng loại đồ vật này. Liền dùng kiếm khí cắt mở thịt quả đem hạt lấy ra tới, làm cho đầy bàn đều là nước sốt. Lột hảo một mâm, liền mâm hướng Quy Chân trên bàn một phóng. Quy Chân! Này! Đạo hữu đây là! Tiền bối hỉ thực quả nho. Cảnh Thiên Diễn như cũng là mặt vô biểu tình bộ dáng, chỉ là màu đen đồng tử lộ ra cổ rõ ràng cùng nhiệt, liêu biểu tâm ý. Không, không phải. Quy Chân xấu hổ đến tắc nức, dùng trên bàn khăn lụa lau khâu tay, bưng chính mình lột tốt kia một mâm phóng tới Chu Trúc Trinh trên bàn. Ta chỉ là kiếm linh, cũng không ăn cơm. Cảnh Thiên Diễn đầu một hồi ý đồ tiếp cận người, còn bị người ta cự tuyệt, mặt bá một chút hồng thấu, vậy đưa. Đưa đạo tôn, không có việc gì, không có việc gì. Chu Trúc Trinh trên bàn nhiều hai bóc lột tốt thủy tinh quả nho, một mâm chỉnh chỉnh tề tề từ dưới lên trên lũy hảo, một khắc bàn thảm không nỡ nhìn mà đôi ở bên nhau. Thần Nguyên đạo tôn vẻ mặt đờ đẫn, máy móc mà cầm một cái tắc trong miệng, không như thế nào nhai, nuốt xuống đi, lại cầm một cái tắc trong miệng, nhìn chằm chằm thủy kính xem. Ân, đương đánh nhịp người chính là hảo, đương thời duy nhất kiếm linh cấp lột quả nho, cao lành đến cùng tự bế giống nhau Lăng Vân kiếm phái thủ tọa cũng cấp lột quả nho. Chính là này ngoạn ý thật sự là ngọt đến hầu người, ngọt đến nuốt đều nuốt không đi xuống a. Chu Trúc Trinh ăn mà không biết mùi vị gì mà nuốt nửa mâm quả nho, dư quang đảo qua kinh giác Quy Chân lại cầm cái mâm lại đây, vội vàng một phen túm chặt ống tay áo của hắn, lại đối Cảnh Thiên Diễn cười nói, Thiên Diễn cũng là kiếm tu, nói vậy có thể cùng chúng ta Quy Chân có chút tiếng nói chung. Nếu có nghi hoặc chỗ, có thể cùng hắn giao lưu một chút. Cảnh Thiên Diễn ánh mắt bá một chút sáng. Tiền bối, ngài xem. Quy Chân. Mặc kệ nói như thế nào, kỳ quái không khí cuối cùng bị đánh vỡ. Đạo hữu nếu có nghi vấn, tận nhưng đưa ra. Hắn mỉm cười nói, ta sẽ tận lực giải đáp. Tiền bối, xin hỏi ngài có thể thao tác ngài bản thể sao? Nếu Thần Nguyên đạo tôn không ở, ngài có thể chính mình nên địch sao? Có thể. Quy Chân khẽ gật đầu, nhưng nếu đạo tôn có lệnh, ta cần thiết tuần hoàn. Hắn đích xác có thể chính mình nên địch, thậm chí có thể đem quy chân kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, nhưng hắn cũng không thông trận đạo, đối Trầm Quân kiếm pháp sử dụng cũng tương đối khó khăn, chỉ có Chu Trúc Trinh tự mình chấp kiếm mới có thể phát huy ra đỉnh chiến lược. Còn có một việc, hắn lại không chuẩn bị nói cho Cảnh Thiên Diễn. Kiếm linh không thể tu luyện, cũng liền vô pháp hấp thu thiên địa linh lực tràn đầy mình thân, duy nhất lực lượng nơi phát ra chính là kiếm chủ, nếu kiếm chủ không lấy tự thân linh lực cung cấp nuôi dưỡng kiếm linh, chờ đến còn sót lại linh lực dùng xong, đừng nói công kích, ngay cả hình người đều bảo trì không được, chỉ có thể ở bản thể chung ngủ say. Hắn cùng Chu Trúc Trinh là nhất thể, nếu hắn đem chính mình nhược điểm để lộ ra đi, làm người có tâm đã biết, mượn này tính kế với nàng, vậy phiền thoái. Tiên bối, xin hỏi kiếm linh hóa hình sau thân thể, cùng bình thường tu sĩ có gì dị đồng? Khả năng biết hàn thử, thông thất tình. Có thể biết được hàn thử, lại không vì hàn thử sở xâm, đến nỗi thất tình. Tự nhiên là thông. Quy Chân tạm dừng một chút, mới nói, kiếm linh. Nguyên bản cũng là sinh linh. Sinh linh đều có thất tình lục dục, mà hắn hiện tại chẳng huống. Đại khái xem như phi sinh phi tử đi. Kia Cảnh Thiên Diễn hơi hơi tạp một chút, tự biết vấn đề có chút đường đột, nhưng thật sự là chăm chảo cào tâm, vẫn là hỏi, kiếm linh đều sẽ thiên nhiên thân cận kiếm chủ sao? Vô luận kiếm chủ là người nào, tính tình nhiều không tốt. Tự nhiên sẽ không. Quy Chân cười cười, bằng không vì sao nổi danh kiếm chọn chủ vừa nói. Đạo hữu đã là kiếm tu, hẳn là biết, càng tốt kiếm, nhận chủ khó khăn liền càng cao, đều không phải là linh kiếm thiên tính bạo ngược, phần lớn chỉ là nhận chủ người không đầu nó tính nết thôi. Nhận chủ hung kiếm dễ bị phản phệ, phần lớn đều không phải là linh kiếm hung bạo, chỉ là ngươi không hợp nó tính cách, còn mạnh hơn hành nhận chủ, nó tự nhiên là không vui. Nếu là nó lựa chọn người, cho dù phàm nhân chi thân, lại có gì phương. Cảnh Thiên Diễn thần sắc bừng tỉnh, dại ra tại chỗ. Thanh hư ảo ảnh trên đài phương, mây trôi chợt sinh biến hóa, mãnh liệt linh khí hướng tới Cảnh Thiên Diễn tụ tập. Mọi người ánh mắt tức khắc đều tập trung lại đây, trên đài một mảnh tĩnh lặng. Thiên Diễn đạo hưu đây là ngộ đạo. Tạ Quân Thư nói nhỏ. Chu Trúc Trinh cũng có chút kinh ngạc, nàng giơ tay, dùng một cái cách âm trận bao lại Cảnh Thiên Diễn, như thế duyên phận tới rồi. Làm hắn an tĩnh ngộ đạo đi, đại gia không cần câu thúc. Mọi người lúc này mới giải rắc mà bắt đầu nói chuyện phiếm, không ít người lại nhịn không được hâm mộ Cảnh Thiên Diễn, cùng Thần Nguyên đạo tôn quan hệ hảo, quả nhiên có phúc lợi, đạo tôn liền tính không tự mình chỉ điểm, làm bên người kiếm linh chỉ điểm hai câu, cũng có thể có không nhỏ thu hoạch ra. Không ít người từ trước cảm thấy kiếm linh không có gì tư tưởng, hiện giờ lại thay đổi rất nhiều, tùy tiện chỉ điểm là có thể làm người ngộ đạo, này ít nhất là tông sư cấp bậc trình độ A. Không biết hiện tại lấy lòng một chút còn có hiệu quả hay không? Có thể hay không làm kiếm linh tiền bối cũng chỉ điểm một chút bọn họ. Đại đa số người chỉ là có cái này ý tưởng, nào đó người đã chuẩn bị thực thi hành động. Tuyết Vĩ một đôi mắt quay tròn đảo quanh, năm điều đuôi to ở sau người lắc lắc. Bên cạnh Xích Đồng vừa thấy nàng dáng vẻ này, tức khắc khẩn thích mà dựng thẳng lỗ thai, hầu nghi mà nhìn chằm chằm nàng, ngươi lại muốn làm gì? Ta nhưng cảnh cáo ngươi, đừng sằng bậy a, ngươi muốn làm cái gì chết, chính mình làm đi, ngàn vạn đừng liên lụy ta. Thích. Tuyết Vĩ xoa xoa làn váy. Ngươi biết ta muốn làm gì? Không biết. Vậy ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Tuyết Vĩ đối hắn mắt trợn trắng. Mỹ nhân giận dữ cũng là phong tình vạn chủng, Xích Đồng lại chỉ cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Tuy rằng không biết nàng muốn làm gì, bất quá này hồ ly mỗi lần làm chuyện xấu phía trước biểu tình hắn lại quen thuộc bất quá. Tuyết Vĩ nâng má nghiêng đầu hướng tới Chu Trúc Trinh phương hướng nhìn xung quanh một trận, trong lòng dần dần có chủ ý. Nàng khỏe môi nhịn không được thượng tiểu. Chuyện này nếu là làm xong, kia chính là chỗ tốt vô cùng, nàng chính mình làm là được, mới không bằng xuẩn con thỏ chia sẻ thành quả đâu. Trận thứ 2 tỷ thí như cũng là bí cảnh tranh đoạt tái, chỉ là vì an toàn suy xét, an bài Giản Đình Ngọc chờ hơn 10 vị hóa thần tu sĩ đi vào tuần tra. Lúc này đây cạnh tranh tương đương kịch liệt. Lục tục có tu sĩ trên người phòng ngự phù bị kích phát, từ bí cảnh trung truyền tống ra tới. Lần này dự thi tu sĩ ước chừng là thượng một lần 4 lần, các đại phái nhập vây nhân số lại đại biên độ giảm bớt. Thượng một hồi vấn đạo môn thiên cơ môn chờ phái đều được đề cử 30 hơn người, lúc này đây lại đại biên độ co lại. Vấn đạo môn nhập vây 16 người, thiên cơ môn nhập vây 14 người, lang vân kiếm phái nhập vây 16 người, phạn nhược tự nhập vây 14 người. Quỷ tộc tu sĩ rõ ràng có chút như thế, bọn họ nhân số vốn dĩ liền ít đi, trải qua đợt thứ 2 đào thải, tổng cộng chỉ còn lại có 40 hơn người. Yêu tộc biểu hiện xuất sắc, ở 300 cái danh ngạch trung chiếm 80 dư, cùng đạo ma hai bên ba chân thế chân vạc. Nếu đạo ma hai bên cũng một khối, nhưng thật ra ở vào tính áp đảo ưu thế, nhưng tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, làm này hai bên chung sống hòa bình, không phải là không thể, hòa thuận hữu ái, dù sao hiện tại không có khả năng. Vòng thứ 3 kịch liệt so đấu, như vậy kéo ra mở màn. Trên đài tu sĩ cấp cao nhóm cũng đánh lên tinh thần, này một vòng so đấu mới là tuyển chọn tinh anh phân đoạn. Dưới đài thiếu nữ người mặc vấn đạo môn nội môn đệ tử phục sức, màu trắng đạo bào nạm màu tràm đường viền, ánh mắt sắc bén, kiếm khí thẳng tới trời cao. Đứa bé kia không tồi. Chu Trúc Trinh nhìn chăm chú trong chốc lát thủy kính, nàng kiếm thực ổn. Cảnh Thiên Diễn nhìn trong chốc lát, gật đầu nói, đích xác. Nàng vận dụng kiếm thức là vấn đạo môn kiếm tu cơ sở kiếm pháp, không có quá nhiều biến chiêu cùng huyễn kỹ, chiến đấu gian lại có thể thấy được thực lực không tầm thường, kiếm thế nước chảy mây trôi, kiếm khí khống chế tự nhiên, nhìn ra được làm đâu chắc đấy, nhất định là chăm học khổ luyện kết quả. Quy Chân dùng thần thức phiên phiên ngọc giản danh sách, nói cho Chu Trúc Trinh, nàng kêu Khương Nguyễn Diễm, kiếm phong xuất thân, còn chưa bái sư. Hắn như vậy vừa nói, Chu Trúc Trinh trong lòng liền hiểu rõ. Hàng Quang Đạo Tôn hóa thần hậu kỳ thu Trầm Ngọc vì đồ đệ, nàng chính mình cũng là hóa thần hậu kỳ thu Giản Đình Ngọc, hiện giờ Giản Đình Ngọc đã là hóa thần trung kỳ tu vi, không sai biệt lắm cũng tới rồi thu đồ đệ thời điểm. Mà bái nhập Hàng Quang Phong, là sở hữu vấn đạo môn tu sĩ mộng tưởng. Lãng Đài Tiên Tung, 231. Liên tục hai vị đại lao tán thành người tự nhiên không phải hời hợt chi lưu. Khương Nguyễn Diễm vượt năm ải, chém 6 tướng, đánh lui 16 danh người khiêu chiến, vững vàng bảo vệ cho đệ nhất danh vị trí. Đệ nhị danh Ôn Bằng Vân là Lăng Vân kiếm phái đệ tử, nàng thả người lên đài, hai người hành quá lễ, triển khai cuối cùng so đấu. Cảnh huynh, đó là ngươi đồ đệ. Tố Lưu kéo kéo Cảnh Thiên Diễn. A. Cảnh Thiên Diễn thường thường trộm ngắm Quy Chân, bị hắn một xả mới hoàn hồn, nhìn kỹ liếc mắt một cái, lắc đầu, không phải, hẳn là còn chưa bái sư. Như vậy ưu tú, nếu là đã bái sư, tất nhiên cũng là hắn hoặc hắn dưới tòa đệ tử, nhìn lạ mặt, kia hẳn là không phải. Nói đến tiếc hận, bởi vì thiên địa đại kiếp nạn chi cố, Bảy Châu Thịnh hội ngừng làm việc một lần, mấy người đệ tử đích truyền không phải tu vi thượng thấp, chính là đột phá hóa thần, đều bỏ lỡ lần này phong hoa bảng cuộc đua. Trên đài đấu pháp đã xu với gay cấn, đỏ vàng xanh lục bốn màu kiếm khí đan chéo ở một chỗ, xem người hoa cả mắt. Chu Trúc Trinh làm Quy Chân cấp Giản Đình Ngọc truyền âm, làm hắn đi xuống coi chừng một phen. Lăng Vân kiếm phái một vị hóa thần trưởng lão cũng hạ đài, đứng ở một khắc sần chú ý trên đài động thái. Chu Trúc Trinh chi cầm nhìn trong chốc lát, vô vô bên cạnh Quy Chân, ngươi cảm thấy các nàng hai ai sẽ thắng? Quy Chân nghiêm túc nhìn trong chốc lát, mới trả lời, nếu đơn luận kiếm pháp, tựa hồ Ôn Bằng Vân càng tốt hơn. Bất quá, Ôn Bằng Vân là đơn thuộc tính hỏa linh căn, mà Khương Nguyễn Diễm là thủy một kim tam linh căn, nàng muốn chiếu cố tu vi cùng kiếm pháp, lấy được như vậy thành tích, so Ôn Bằng Vân càng khó. Cho dù nàng lần này không thể đoạt được đứng đầu bảng, cũng là nhân tài đáng bồi dưỡng. Ân. Quy Chân nói không sai. Theo thời gian từng giọt trôi đi, Ôn Bằng Vân dần dần chiếm thượng phong, Khương Nguyễn Diễm có chút chống đỡ hết nổi thái độ, thậm chí bắt đầu lộ ra sơ hở. Hai người từng người bị chút thương, Ôn Bằng Vân chiến ý càng thêm ngẩng cao, Khương Nguyễn Diễm miễn cưỡng tiếp nàng nhất kiếm, tựa hồ phân chút thần, lộ cái không môn. Ôn Bằng Vân thừa thắng xông lên. Nhất kiếm đâm ra, Khương Nguyễn Diễm thân ảnh lại đột nhiên biến mất. Lạnh lẽo mũi kiếm tua nhỏ hộ thể linh khí, từ sau dán lên Ôn Bằng Vân cổ. Dưới đài lặng ngắt như tờ, sau một lát, tiếng sấm tiếng vô tay vang lên. Tùy tâm hóa trận. Là tùy tâm hóa trận. Không phải. Là thần thức vẽ trận. Thần thức vẽ truyền tống trận cũng rất lợi hại hảo sao. Ân. Trên đài Chu Trúc Trinh hơi hơi nhướng mày, có ý tứ. Tuy rằng vẽ trận tốc độ hơi chút chậm một chút, có mấy chỗ trận văn còn chưa đủ hoàn mỹ, nhưng nàng còn không có bái sư, toàn dựa vào chính mình sờ soạn, làm được tình trạng này đã thực không tồi. Giàn Đình Ngọc mang theo Khương Nguyễn Diễm lên đài bái kiến, Khương Nguyễn Diễm hành lễ. Chu Trúc Trinh đánh giá nàng trong chốc lát, ôn thanh nói, bản tôn nghe nói, tiểu hữu còn chưa có sư thừa. Hồi đạo tôn, là. Nhưng nguyện bái nhập ta Hàm Quang Phong. Đệ tử nguyện ý. Khương Nguyễn Diễm ánh mắt tức khắc sáng lên, chuyển hướng về phía Giản Đình Ngọc, quỳ xuống lạy, tuyết trắng bào phục phô khai. Đệ tử kính đã lâu ước hoa đạo quân phong thái, nguyện bái nhập Hàm Quang Phong, cầu đạo quân nhận lấy đệ tử. Giản Đình Ngọc lắp bắp kinh hãi, vội vàng duỗi tay đi đỡ, lại xin giúp đỡ mà đi xem sư tôn biểu tình. Chu Trúc Trinh có chút buồn cười, dùng ngón tay gõ gõ trước mặt bàn, ngưỡng mộ ước hoa đã lâu. Đó là không muốn bái ta làm thầy. Khương Nguyễn Diễm ngẩng đầu, biểu tình dại ra, theo sau là thật lớn kinh hỉ. Đệ tử nguyện ý. Nàng có chút nói năng lộn xộn, đệ tử chỉ là cho rằng ngài sẽ không thu đồ đệ. Mong rằng đạo tôn thứ tội. Còn hô tôn. Sư tôn. Ân. Chu Trúc Trinh đứng lên, tự mình đem nàng nâng dậy tới, lại đối Giản Đình Ngọc nói, ước hoa. Mang ngươi sư muội đi xử lý miệng vết thương. Khương Nguyễn Diễm một phen khổ chiến, tự nhiên bị thương không ít, muốn chạy nhanh xử lý một chút. Đúng vậy. Giản Đình Ngọc lúc này mới thả lỏng lại, hắn kỳ thật còn không có thu đồ đệ chuẩn bị tâm lý, Khương sư muội, cùng ta tới. như thế nào tự mình nhận lấy? Quy Chân cười hỏi nàng, không phải nói muốn ra ngoài du lịch, làm Úc Hoa chính mình thu đồ đệ. Chúng ta ra ngoài du lịch, Uyển Diễm. Ném cho nàng sư huynh mang. Chu Trúc Trinh thực dứt khoát địa đạo. Kia vì cái gì? Thật ra mà nói, phía trước Trường Nguyên phái bên kia, cho ta để lại không nhỏ bóng ma. Chu Trúc Trinh thấp giọng nói, thanh quan khó đoạn việc nhà, huống chi, hai người bọn họ tu vi chênh lệch cũng không lớn. Đảo còn không bằng từ căn nguyên nổ thai hoàng ẩm. Quy Chân. Hảo có đạo lý, hắn thế nhưng không lời gì để nói. Bất quá suốt một cái đại cảnh giới chênh lệch, ở nàng trong miệng vẫn cứ là chênh lệch không lớn a. Nhà bọn họ Trinh Trinh quả nhiên là thiên tài. Hai bảng xếp hạng tuyên bố ra tới, thịnh hội lại không có như vậy kết thúc. Lúc này đây Bảy Châu thịnh hội là liên minh thành lập sau lần đầu tổ chức. Chu Trúc Trinh hy vọng có thể mượn này làm các tộc tân tú giao lưu cảm tình. Thịnh hội cũng liền làm được rất là to lớn. Tuy rằng yến hội bố trí cũng không thập phần phô trương, nhưng an bài rất nhiều hoạt động, còn có đan đạo phù đạo linh tinh đơn độc thi đấu, vẫn luôn kéo dài hơn một tháng. Quy Chân có một ngày đơn độc ra cửa làm việc, trở về trên đường nghe thấy có người kêu chính mình. Váy trăng thiếu nữ kéo năm cái đuôi, dẫn theo làn váy một đường chạy chậm, kiếm linh tiền bối. Chuyện gì? Quy Chân dừng lại bước chân, nghi hoặc hỏi. Không có gì đại sự. Tuyết Vĩ vẻ mặt thanh thuần vô tội tươi cười, chỉ là tưởng đưa ngài cái tiểu lễ vật thôi. A, tặng lễ. Quy Chân vừa nghe, quay đầu liền đi. Ai ai ai đừng đừng đừng. Tuyết Vĩ dưới tình thế cấp bách một phen túm chặt ống tay áo của hắn, đây là. Ai nha đừng nóng nội đi, thứ này đối ngài hữu dụng. Ta sẽ không nhận hối lộ. Quy Chân ngạnh bang bang địa đạo, biểu tình cũng là mười phần thanh lãnh đạm mạc. Tiểu hữu nếu có việc muốn nhờ, còn thỉnh trực tiếp bái kiến đạo tôn, nếu hợp tình lý, đạo tôn sẽ không không đồng ý. Hắn xoay người liền phải phi độn, Tuyết Vĩ cắn răng một cái, ngươi có nghị cùng thần nguyên đạo tôn ở bên nhau. Quy Chân bước chân trệ tại chỗ. Ta là đạo tôn kiếm linh, tự nhiên vĩnh viễn bạn nàng bên cạnh người. Liền không nghĩ càng tiến thêm một bước. Quy Chân thật lâu sau không nói, gương mặt lại lửa đốt giống nhau đỏ lên. Tiền bối ngài liền nhận lấy đi. Tuyết Vĩ tận tình khuyên bảo, không phải cái gì quý trọng đồ vật, mấy khối linh thạch đều không đáng giá. Cầm cầm, chờ ngươi xem qua, trực tiếp giao cho đạo tôn đều được, không tính nhận hối lộ a. Này, ngươi. Tuyết Vĩ đem hộp gỗ tắt trong tay hắn, nhanh như chớp chạy. Hộp gỗ thực nhẹ, đích sắc không giống như là trang cái gì quý trọng vật phẩm bộ dáng. Quy Chân tại chỗ đứng nửa ngày, tả hữu nhìn xem, đem hộp gỗ cất vào nhận chữ vật, lại cảm thấy chính mình như là làm tặc, che mặt cười khổ. Một lát sau, trên mặt hắn độ ấm hơi giảm, mới quay trở lại tìm Chu Trúc Trinh phục mệnh. Lại một lát sau, Tuyết Vĩ lén lút mà chạy về tới, xác nhận hắn đem cháp mang đi, nhịn không được nhếch miệng cười. Người tặng thứ gì? Xích Đồng từ phía sau đi tới, hai ngày này ngươi không có việc gì liền một người đãi ở trong phòng, thi đấu cũng không xem. Chính là ở mân mê thứ này. Đúng vậy. Tuyết Vĩ nhướng mày, tự mình động bút mới có vẻ có thành ý sao. Tuy rằng không quý, chính là lễ khinh tình ý trọng A. Tự mình động bút. Xích Đồng không khỏi có chút tò mò, ngươi đến tuột cùng tặng cái gì. Tuyết Vĩ vốn dĩ tưởng nói cùng ngươi không quan hệ, nhưng nàng lại nhịn không được muốn khoe ra một chút chính mình hoàn mỹ kế hoạch. Vì thế ý bảo Xích Đồng đem lô thai rối lại đây. Xích Đồng thò lại gần. Tuyết Vĩ đem hắn đẩy ra, đi đi đi, không làm ngươi người thò qua tới. Người lô thai như vậy trường, lô thai rối lại đây là đủ rồi. Xích Đồng nhẫn khi đem một con lô thai vói qua. Tuyết Vĩ môi cơ hồ muốn đụng tới hắn trên lỗ thai lông tơ, nàng dùng cơ hồ nghe không thấy thanh âm nói ba chữ. Xích Đồng nguyên bản còn cảm thấy nàng làm cho chính mình lỗ thai có điểm ngứa, chờ đến hồi quá vị kia ba chữ là cái gì. Tức khắc cả kinh cơ hồ một nhảy ba thước cao, ngươi, ngươi thật to gan, ngươi làm sao dám, vạn nhất đạo tôn đã biết, ngươi, làm sao vậy? Tuyết Vĩ có điểm sinh khí, thực khinh thường địa đạo, này có cái gì, đạo tôn chính là đã biết, cũng sẽ không thế nào. Ai Xích Đồng biểu tình phong không, cũng thế, dù sao ngươi đưa đều tạo. Yên tâm, nếu là đạo tôn thật sự tức giận, ta sẽ cho ngươi nhặt xác. Chết con thỏ ngươi nói cái gì? Quy Chân trở lại vấn đạo môn xuống giường sân, dọc theo đường đi suy nghĩ rất nhiều chuyện. Hán phòng liền ở Chu Trúc Trinh cách vách. Quy Chân ngồi ở án thư, đem Tuyết Vĩ đưa tiểu hộp gỗ lấy ra tới nhìn nhìn. Càng tiến thêm một bước sao. Là dạy người như thế nào theo đuổi nữ hải tử bí quyết. Hắn ở trực tiếp đem cháp nộp lên cấp Chu Trúc Trinh cùng mở ra nhìn xem đến tuột cùng là cái gì trung gian dối rắm nửa ngày. Cuối cùng vẫn là đem nó thu hồi nhận chữ vật, tính toán quá hai ngày lại nói. Tổng cảm giác nhìn thật giống như tiếp nhận rồi hối lộ giống nhau. Không được không được, không thể xem không thể xem. Nhưng hắn vì cái gì đem cháp lưu lại đâu. Bảy Châu thịnh hội viên mãn kết thúc, Chu Trúc Trinh đoàn người quay trở về Doanh Châu, nàng hoa nửa tháng thời gian, an bài hảo môn nội sự vụ, liền chuẩn bị mang Quy Chân đi ra ngoài du lịch. Thần Nguyên nhưng tưởng hảo muốn đi đâu? Không có. Chu Trúc Trinh đem bản đồ hình chiếu trên mặt đất, tùy tay nhặt cái hòn đá nhỏ, hướng không trung ném đi. Đá rừng ở Vấn Đạo Môn khu trực thuộc nội một cái tiểu quốc cảnh nội. Hành đi, trạm thứ nhất liền đi nơi này. Chu Trúc Trinh làm Quy Chân trên bản đồ thượng làm cái đánh dấu, chúng ta đi trước chuẩn bị một chút. Nàng tìm cái tùy hầu đệ tử, làm nàng đi Thiên Cực Phong làm thủ tục, thế bọn họ cầm điểm đồ vật trở về. Hai người tới trên bản đồ đánh dấu vị trí khi, đã thay đổi Vấn Đạo Môn bình thường ngoại môn đệ tử trang phục, tuyết trắng đạo bào, nguyệt bạch đường viền, bên hông giải lụa truy gỗ đàn đeo bài, dung mạo cũng dùng ảo thuật giấu đi. Chu Trúc Trinh hóa thành một cái dung mạo bình thường nữ tu, tóc dài ở sau đầu cao cao chắc khởi, sau lưng phụ hào trung cầm, Quy Chân cùng nàng làm đồng dạng trang điểm, đem bản thể biến ảo vì một thanh bình thường tinh thiết trường kiếm, bối ở sau lưng. Chu Trúc Trinh nhìn Quy Chân, lộ ra một cái vừa lòng tươi cười. Nhớ kỹ, ta kêu Chu Ninh. Nàng nói, người ngoài trước mặt kêu ta sư tỷ là được, ngươi dùng cái gì dùng tên giả hảo đâu. Quy cái này họ quá thấy được. Nay dòng họ hiếm thấy. Hiện tại đại bộ phận Vấn Đạo Môn đệ tử đều đã biết Quy Chân vị này kiếm linh trưởng lao tồn tại, dùng cái này họ cũng quá dễ dàng rớt áo lót. Ta họ Chu liền hảo. Quy Chân mỉm cười. Lãng Đài Tiên Tung, 232. Kỳ Quốc Lăng Nghi nói Tiên Lâm Thành, Vấn Đạo Môn Kỳ Bắc thông tin chỗ. Sắc trời đã tối, tiểu lâu còn đèn sáng, hai cái thân xuyên ngoại môn đệ tử phục luyện khí tu sĩ một bên sửa sang lại xếp thành một tòa tiểu sơn hạc giấy cùng công văn. Một mặt lấy ra tin tức dùng thần thức đưa vào trước mặt thông tin nghi chung. Thông tin nghi đặt tại trên bàn phương, mặt trên vươn một cây dây ẹn, phía dưới an màn ảnh ở trên bàn đầu ra hình ảnh, cung người sử dụng kiểm tra chính mình đưa vào số liệu, máy móc thượng có trong đó su trận pháp, mặt trên điền hai khối sáng lấp lánh linh thạch làm điều khiển nguồn năng lượng. Trong đó một cái nam tu ở kiểm tra đến một phần văn kiện thời điểm, đột nhiên kinh ngạc ra tiếng, Bắc Nghi Giang lại vỡ đê. Lại vỡ đê. Một cái khác nữ tu cũng có chút kinh ngạc. Như thế nào hàng năm vỡ đê? Lần trước môn phái không phải chuyên môn khiển kim đan chân nhân vẽ trận chấn thủy sao? Không biết sao lại thế này, bất quá mấy năm gần đây cấp vũ sắc thật so năm rồi nhiều chút. Nam tu lắc đầu, đem tin tức đưa vào thông tin nghi nội, dùng thần thức xác nhận gửi đi. Bọn họ chỉ có luyện khí tu vi, phụ mệnh đóng giữ cái này thông tin điểm, chỉ phụ trách tin tức tập hợp và phân tán. Những việc này muốn hay không xử lý, muốn như thế nào xử lý, đó là Thiên Cực Phong chuyện này, cùng bọn họ không quan hệ. Dưới mái hiên nhắc nhở chuông gió len keng vang lên. Có người tới. Hờ khép cửa gỗ bị người gõ vang, nữ tu dương giọng nói, mời vào. Ngoài cửa vào được một nam một nữ hai gã tu sĩ, toàn nguyệt bạch đường viền vấn đạo môn đệ tử phục. Này hai người tu vi đều so cao, căn cứ kinh nghiệm phán đoán, một người như là luyện khí hậu kỳ, một người khác hư hư thực thực luyện khí viên mãn. Hai vị sư huynh sư tỷ, dừng chân sao. Nữ tu thuần thục địa đạo, một chút một ngày, buổi trưa trước lui phòng. Chu Trúc Trinh cởi xuống chính mình bên hông một bài đưa qua đi, khai hai gian, đều soát ta là được. Giống như vậy thông tin chỗ, Bảy Châu Tứ Hải cùng sở hữu 2.000 nhiều chỗ, hoặc sáng hoặc ẩn, là vấn đạo môn chuyên môn vì thu thập tin tức mở, bên ngoài thượng thông tin chỗ kiêm có trạm dịch công năng, hành tẩu bên ngoài vấn đạo môn đệ tử bằng thân phận eo bài có thể soát cống hiến điểm dừng chân. Nữ tu tiếp nhận một bài, dùng một cái tiểu ngọc khối quét một chút, vạch tới hai điểm cống hiến điểm, trên quầy hàng mặt nam tu vòng ra tới, khách khí duỗi tay. Lầu 2 lầu 3 đều có phòng cho khách, hai vị mời theo ta tới. Ngươi trước cùng hắn đi dàn xếp. Chu Trúc Trinh vô vô Quy Chân, ta cùng vị này sư muội liêu trong chốc lát. Chu Trúc Trinh ở dưới cùng thông tin chỗ nữ tu bắt chuyện, Quy Chân đi theo một vị khác đóng giữ tu sĩ lên lầu chọn phòng. Hắn từ túi chữ vật lấy cẩm khâm gối mềm một lần nữa phô giường, lại lấy trà cụ ra tới, nấu sôi nước nấu hồ linh trà, lấy đồ vật thời điểm đột nhiên một đốn, đụng phải một cái hộp gỗ. Thiếu chút nữa đem Tuyết Vĩ đưa thứ này đã quên. Quy Chân lấy ra cháp, trầm ngâm trong chốc lát, đẩy ra hộp cái. Cháp thả mấy quyển sách nhỏ, đóng sách đến rất là tinh xảo, bìa mặt thượng một chữ cũng chưa viết, tựa hồ là thủ công chế phẩm. Là thư, tu luyện công pháp. Vì cái gì không cần ngọc giản thu nhận sử dụng? Chẳng lẽ là sách cổ? Nhưng sách này sách nhìn rất tân, không giống như là vật cũ a. Hắn tùy tay cầm buồn quyển sách nhỏ, mở ra một tờ. Ôn nhuận tuấn nhã thanh niên rũ mắt lông mi, trắng nón làn da nhanh chóng nhiễm một mạt đỏ ửng. Nhéo sách tay run lên. Quyển sách nhỏ bang mà một tiếng ngã trên mặt đất, nội trang lối vẽ tỉ mỉ phát họa nhân vật sinh động như thật, đắp sắc đậm nhạt có hứng thú, phong cách tinh xảo, chi tiết mãn phân. Tác giả họa kỹ cực kỳ tinh vi, thậm chí còn dùng một ít đặc thù pháp môn, họa thượng nhân vật cư nhiên còn có thể động. Quy Chân biểu tình dại ra, đại nào trống rỗng. Tuyết Vĩ. Người làm việc. Cửa gỗ kéo kẹt vang lên một tiếng, Quy Chân bỗng nhiên bừng tỉnh, cuống quýt vừa nhấc tay áo, linh lực một phen cuốn lên trên mặt đất quyển sách, tay áo rác lại vô ý mang phiên bản duyên hộp gỗ, một sấp quyển sách nhỏ rớt ra tới, rơi rụng đầy đất. Quy Chân. A a a a a a a. Ai, làm sao vậy? Chu Trúc Trinh đẩy cửa tiến vào, đây là cái gì? Nàng đến gần hai bước, thấy rõ trên mặt đất lung tung rối loạn mở ra quyển sách nhỏ thượng không thể miêu tả hình ảnh. Thần Nguyên Đạo Tôn. Thần Nguyên Đạo Tôn biểu tình phức tạp. Thần Nguyên, ngươi nghe ta nói. Quy Chân che mặt, đây là người khác đưa. Ta cũng là vừa mới biết bên trong là cái gì. A, không có việc gì, ta lý giải. Không cần lý giải a, không phải ngươi tưởng như vậy. Chu Trúc Trinh từ trên mặt đất nhặt lên một quyển sách nhỏ, phiên hai trang, cười nhẹ, a. Nàng thật là dùng đầu gối tưởng đều đoán được ai có thể đưa loại đồ vật này. Thần Nguyên Đạo Tôn ngồi ở bên cạnh bàn, bưng chản linh trà, cùng đánh giá sách cổ giống nhau thong thả ung dung mà cầm trang sách, một tờ mà phiên. Trang sách thượng tiểu nhân còn ở động. Quy Chân như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nửa rũ đầu, trên mặt hồng đã đốt tới cổ. Xong rồi, Trinh Trinh có thể hay không cảm thấy hắn là cái không đơn thuần kiếm linh. Chỉ là lối vẽ tỉ mỉ tránh hỏa đồ thôi, không có gì ngượng ngùng. Chu Trúc Trinh đem quyển sách nhỏ cất vào hộp gỗ, một lần nữa gác hồi trên bàn, thu đi, hồ tộc yêu tôn thân bút sở vẽ, đồ vật làm được cũng rất tinh xảo, coi như tác phẩm nghệ thuật. Quy Chân lỗ thai đều phải ra bên ngoài bốc khói. Ân, thẹn thùng. Chu Trúc Trinh nhướng mày, cười hì hì đùa giỡn Quy Chân tiểu bằng hữu, này thật không có gì, thế kỷ 21 lung tung rối loạn đồ vật nhiều đi, này mấy quyển tiểu tập tranh, nhiều nhất cũng chính là cái phổ cập khoa học sách học cấp bậc. Ai nha, mặt đỏ cái gì? Sinh khí. Thật sinh khí. Hảo đi hảo đi, Tuyết Vĩ này lễ đưa đến cũng đích xác khác người, là nên gõ một chút. Tuyết Vĩ đang ở cùng Xích Đồng luận bàn, đồng nhiên nhìn đến một con kim sắc hạc giấy thẳng đến chính mình mặt mà đến. Này không phải hỏi đạo môn đưa tin hạc giấy sao? Nàng không khỏi thấp phẩm lên, nội tâm còn có điểm nho nhỏ nhảy nhót, vội vàng từ trên lôi đài nhảy đi xuống, hôm nay không đánh, hôm nào tìm ngươi. Xích Đồng từ lôi đài bên sườn thang lầu đi xuống tới, tò mò mà ở một bên vây xem. Tuyết Vĩ điểm khai kia một con kim sắc hạt giấy. Từ trước chỉ biết Tuyết Vĩ tiểu hữu ảo thuật một đạo thiên hạ vô song, đảo không nghĩ tới họa kỹ cũng rất là bất phàm, còn rất có sức sáng tạo cùng sức tưởng tượng sao. Váy trăng thiếu nữ trên đầu lông xù xù lỗ thai run run, nhất thời nghe không ra đây là chính lời nói vẫn là nói mát. Quen thuộc giọng nữ thản nhiên nói, bản tôn phi thường vừa lòng, cho nên tu chân liên minh năm nay thông báo tuyển dụng quảng cáo liền giao cho ngươi. Bối cảnh ta muốn ngũ thải ban lan hắc, tự thể liền tới cái ngũ quang thập sắc bạch đi. Tổng thể tới nói muốn phiêu giật chung không mất ổn trọng, hoa lệ chung không mất ngắn gọn, nhớ rõ phong cách nhất định phải đại khí, tốt nhất lại có chút văn hóa nội hàm. Xích Đồng đương trường cười điên, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tuyết Vĩ. Tuyết Vĩ thiếu chút nữa loảng xoảng một tiếng quỳ xuống đất thượng. Chu Trúc Trinh lăn lộn xong Tuyết Vĩ, vung chung trà, quan sát một chút giường biên thanh niên. Hắn du mắt lông mi, môi mỏng nhấp chặt, một đầu tóc đen dùng thước đuôi quan nửa thúc, thái dương một tia tóc rối đều không có. Nguyệt bạch dao lánh che nhô lên hầu kết, bề ngoài lãnh đạm trấn tĩnh, gương mặt lửa đốt giống nhau hồng lại bán đứng hắn. Chu Trúc Trinh không cấm nhìn chằm chằm hắn nhìn nhiều trong chốc lát, Quy Chân lại đột nhiên nâng mắt, thâm tử sắc trong mắt tựa hồ áp lực cái gì cảm xúc, thâm thúy như hải, nhiếp hồn đoạt phách. Chu Trúc Trinh tim đập ngừng một phách. Nàng theo bản năng tránh đi hắn ánh mắt, che giấu mà bưng lên chén trà nhấp một ngụm, đứng lên, không còn sớm, ta đi nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn dậy sớm. Quy Chân lúc này mới nhớ tới cái gì, vội vàng đứng dậy, đi dắt nàng ống tay áo, Thần Nguyên, giường đã phô hảo, ngươi ở bên này ngủ đi. Như thế nào, luyến tiếc ta đi a? Hắn buồn ý là chính mình đi một cái khác phòng, nhưng mà lời này thật sự là có chút nghĩa khác. Chu Trúc Trinh xem hắn rõ ràng ngượng ngùng, vẫn cứ bưng cấm dục trang trọng bộ dáng, không khỏi nổi lên trêu cợt tâm tư, khỏe môi gợi lên mặt ác liệt tươi cười, khấu khấu trên bàn hộp gỗ, trước kia cũng chưa gặp qua. Có nghĩ thử xem. Quy Chân. Chu Trúc Trinh đi đến trước mặt hắn. Câu hắn cằm, nhẹ nhàng khơi mào, đầu ngón tay xúc cảm nóng bỏng một mảnh. Thủ tọa tự trọng. Quy Chân theo bản năng sau này một trốn, tuy rằng xấu hổ buồn bực, trách cứ lại không hề lực độ, càng như là không thể nề hà khuyên bảo, loại chuyện này. Sao có thể tùy tiện thử xem? Ít nhất cũng muốn trước lập khế ước hợp tịch, tế cáo thiên địa. Ta đều phải kiếm trảm thiên đạo, còn tế cáo thiên địa. Chu Trúc Trinh biểu tình lạnh lạnh lùng, ta không nghĩ tới cùng bất luận kẻ nào lập khế ước, từ trước sẽ không, về sau cũng sẽ không. Quy Chân mở to hai mắt, có chút ngạc nhiên. Thần Nguyên Đạo Tôn tạm dừng một lát, cảm thấy chính mình lời này giống như có điểm tra. Chỉ đùa một chút thôi. Nàng xoay người phải đi. Không đi thành. Quy Chân tuy rằng đơn thuần, nhưng cũng không nốc, nhận thấy được Chu Trúc Trinh cảm xúc biến hóa nháy mắt đột nhiên nhanh trí, nhào qua đi ôm lấy nàng. Ta nguyện ý. Hắn từ sau lưng gắt gao ôm nàng, cáo tội giống nhau mà hống, mặt mày thấp đù, Trinh Trinh, ngươi đừng nóng giận, ta nguyện ý. Chu Trúc Trinh, hừ. Chu Trúc Trinh rỗi tay đi bẻ hắn tay. Quy chân ôm chặt hơn nữa chút. Trinh Trinh, ta luyến tiếc ngươi đi. Ta thích ngươi. Lãng Đài Tiên Tung, 233. Chu Trúc Trinh dừng lại. Phía sau thân thể độ ấm càng cao, ấm áp bàn tay ôm ở nàng bên hông, nhiệt ý xuyên thấu qua hơi mỏng vật liệu may mặc tẩm đi vào. Quy chân đợi trong chốc lát, không có nghe thấy nàng trả lời, nhưng cũng không có bị đẩy ra. Trinh Trinh. Hắn thanh âm thực nhẹ, hàm một chút khẩn trương, ta có thể thân ngươi một chút sao? Chu Trúc Trinh dùng hành động đáp lại hắn. Nàng xoay người, ôm lấy hắn cổ, ngửa đầu dán đi lên. Trên môi xúc cảm mềm mại ô lương, mang theo thật cẩn thận thăm dò cùng xác nhận. Nàng cuối cùng không có rời đi. Quy chân đem nàng kéo dài tới giường biên ngồi xuống, tả hữu nhìn, duỗi tay đi sờ cái kia hộp gỗ. Chu Trúc Trinh, ngươi lấy cái kia làm gì? Không có gì kinh nghiệm. Quy chân thập phần hối hận năm đó không có hảo hảo học bù, sắc mặt hồng đến cơ hồ lấy máu, căn bản không dám dương mắt xem nàng, học tập một chút. Thần Nguyên Đạo Tôn bình tĩnh rụt rè biểu tình rốt cuộc nước ra. Phúc! Nàng ôm gối mềm dầu dĩ mà cười trong chốc lát, mới vừa rồi kia một chút bất mãn tan thành mây khói, thẳng khởi eo, dùng ngón út ngéo một cái ống tay áo của hắn, ngươi lại đây. Quy chân thập phần đơn thuần mà thò lại gần. Sau đó bị một phen lược ngã vào giường nệm thượng. A! Hư! Chu Trúc Trinh một bàn tay ấn ở ngực hắn, một cái tay khác mở ra, kim sắc trận văn từ lòng bàn tay du ra, thực mau ở trong phòng xây dựng ra ngăn cách trà xét trận pháp. Sẽ không cũng không có việc gì. Nàng thanh âm đệ thấp, hàm chứa ý cười, ta dạy cho ngươi nha. Tuyết trắng màn lụa chậm rãi rơi xuống, nàng túi xuống thân, hôn lên hắn môi. Quy chân khó được ngủ rồi một lần, tỉnh lại thời điểm nửa ngày không nhớ tới chính mình ở đâu. Hắn đã phát trong chốc lắc ốc, tả hữu nhìn, bên người trống rỗng một mảnh. Bóng người đều không có. Là nằm mơ đi. Hắn như thế nào sẽ mơ thấy Trình Trinh đẩy ngã hắn còn đối hắn như vậy a a a a. Quá cảm thấy thẹn đi. Sau đó hắn thấy cách đó không xa bàn tròn thượng phóng hộp gỗ. Cửa gỗ kéo kẹt một thanh âm vang lên, Chu Trúc Trinh thăm dò nhìn thoáng qua, thấy hắn đã tỉnh, đi đến trước giường, rồi chỉ chọc chọc hắn mặt, rời giường, dọn dẹp một chút, chúng ta muốn xuất phát. Quy chân dại ra trạng ngửa đầu xem nàng. Hắn ngồi ở trên giường. Tóc dài có chút hỗn độn mà buông xuống dưới, tuyết trắng trung y đi rời rạc mà hệ, lộ ra tảng lớn trắng non da thịt, vụ mặt vệt đỏ điểm xuyết ở giữa, xương quai xanh thượng còn có cái rõ ràng dấu răng. Là nàng lưu đánh dấu. Chu Trúc Trinh ánh mắt hơi ám, gợi lên hắn cằm, chuồn chuồn lướt nước giống nhau mổ mổ hắn khỏe môi. Sau đó nhìn trên mặt hắn nhanh chóng hiện lên hồng nhạt, vẫn luôn lan tràn đến bên hai. Này da mặt cũng quá mỏng. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Thần Nguyên Đạo Tôn nhẫn cười, thực săn sóc địa đạo. Ngươi chậm rãi thu thập, nhớ rõ ra cửa thời điểm thêm ảo thuật. Nàng đi ra ngoài. Là thật sự a a a a. Quy chân xả chăn gấm che lại đầu, chờ đến trên mặt nhiệt độ hơi lui, mới chạy nhanh thu thập hảo tự mình, đem đồ vật tất cả đều nhét trở lại túi chữ vật, đi ra cửa tìm Chu Trúc Trinh. Sáng sớm là thông tin trôi nhất náo nhiệt thời điểm, không ít phụ cận châu quận người mang tin tức ra vào truyền lại tin tức, có chút đủ mọi màu sắc đưa tin hạc giấy từ ngoài cửa tiến vào. Nhiều là các nơi tu chân thế gia truyền đạt thư tín. Hai người một trước một sau xuống lầu, Chu Trúc Trinh đi đến trước quầy, đệ thân phận một bài, sư muội, lui một chút phòng. Tốt. Quầy sau nam tu tiếp nhận thân phận một bài, ở ngọc khối thượng soát một chút, đang muốn còn cho nàng, bên cạnh rửa bàn viết nữ tu đột nhiên ngẩng đầu, túm chặt ống tay áo của hắn. Bọn họ lúc trước giao hai gian điểm số, nhưng là tối hôm qua chỉ ở một gian. Giọng nói của nàng thập phần nghiêm túc, hẳn là trở về bọn họ một cái cống hiến điểm. Một mảnh lệnh người xấu hổ tĩnh lặng, không khí tựa hồ đều đình trệ, bốn phương tám hướng đầu tới từng đạo tràn ngập tò mò bắt quái ánh mắt tuy rằng không tiếng động, lại thập phần nóng bỏng. Quy chân sắc mặt bạo hồng, thiếu chút nữa tại chỗ nổ mạnh. Khu. Thần Nguyên Đạo Tôn ho nhẹ một tiếng đánh vỡ trầm mặc, trên mặt như cũ một mảnh bình tĩnh, ánh mắt nhìn trời, ngữ khí thành khẩn, quý cửa hàng thật là không lừa già dối trẻ, cảm ơn. Có khác thanh loan hoa văn màu trắng tàu bay chậm rãi dâng lên, hướng tới kỳ quốc mặt bắc phương hướng chạy tới. Thân Nguyên, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Quy chân trên mặt nhiệt độ thật vất vả giáng xuống một chút, đứng ở Chu Trúc Trinh phía sau, nắm nàng bên hông giải lụa, như cũng ngượng ngùng cùng nàng dựa đến thân cận quá, cũng ngượng ngùng kêu nàng nhũ danh. Tuy rằng đám mây thượng không có những người khác, nhưng hắn luôn có loại bại lộ ở trước công chúng khẩn trương cảm. Đi Bắc Nghi Giang nhìn xem. Chu Trúc Trinh nói, Ngày hôm qua cái kia tiểu cô nương nói gần mấy năm bên kia thường xuyên vỡ đê, kim đan tu sĩ vẽ trận đều khống không được, đều tới rồi nơi này, liền thuận tay giải quyết một chút. Tàu bay xẹt qua phía chân trời, lưu lại một đạo màu trắng đạm ngân. Tàu bay tốc độ thực mau, một phàm nhân quốc gia trong vòng, nửa chén trà nhỏ không quá liền đến. Chu Trúc Trinh hạ thấp tàu bay độ cao, ngay sau đó khẽ nhíu mày. Tùy ý tràn lan nước sông vô biên vô hạn, vận đục hồng thủy trung lộ ra linh tinh nóc nhà, ôm hết thô cây cối chặn ngang bẻ gãy, cả người lẫn vật phao trướng thi thể đều nổi tại mặt nước, vạn khoảnh ruộng tốt trong một đêm trở thành bưng biển. Cách đó không xa có pháp thuật dao động truyền đến, linh thức đảo qua đi, là vấn đạo môn trúc cơ tu sĩ ở tu bổ đê đập. Còn không có giải quyết sao? Quy Chân cũng có chút kinh ngạc. Hắn là biết vấn đạo môn có khẩn cấp bị thai dự án, thông tin chỗ tối hôm qua đã thu được tin tức, ấn lệ thường tối hôm qua liền có người lại đây xử lý, đến bây giờ vỡ còn không có lấp kín, không hợp với lẽ thường. Qua đi nhìn xem. Chu Trúc Trinh liễm mi, tàu bay xoay quanh một vòng, hướng tới đê đập phương hướng lao xuống đi xuống. Hội khẩu nước sông chảy xiết trào dâng, tiếng gầm rú đinh thai nhức óc, một bên có hai cái bạch đế màu trảm hoa văn đạo bảo trúc cơ tu sĩ, đều là nam tu, một người khoanh chân mà ngồi, tựa hồ ở điều tức khôi phục, một người khác đôi tay kết ấn phóng thích pháp thuật, ý đồ lấp kín chút ra nước sông, mặt sau theo nhất bang phàm nhân, xem trang điểm như là địa phương quan viên nha dịch, dùng một cây hai ngón tay thô dây thừng bó ở bên hông, xuyến thành một chuỗi. Cách đó không xa cao điểm gian xem tới được giải rác dân chạy nạn. Bầu trời còn rơi xuống mũ, tất cả mọi người xối đến cả người ướt đẫm, phóng thích pháp thuật trúc cơ tu sĩ đầy mặt mỏi mệt, trên tay thổ hệ pháp thuật ở vỡ chống đỡ không được một lát, liền lại lần nữa bị hướng suy sụp. Chúng ta còn ấn phía trước nói tốt giấu giếm thân phận sao? Quy Chân hỏi nàng. Không. Chu Trúc Trinh ninh mi, kế hoạch có biến, lần này sự tình không quá tầm thường. Quy Chân có chút khó hiểu, Chu Trúc Trinh giơ tay, chỉ cách đó không xa đường sông. Này đê quyết thật sự mất tự nhiên. Nàng nói, bình thường vỡ đê thường thường phát sinh ở chịu giang lưu đánh sâu vào trọng đại con sông Lõng Ngạn, một đoạn này đường sông lưu sướng thẳng tắp, đê củng cố vững chắc, vì sao sẽ vỡ đê? Thần Nguyên hoài nghi, là nhân vi. Chu Trúc Trinh lắc đầu, muốn thật là phàm nhân việc làm, chúng ta đảo không cần nhúng tay quá nhiều, đem đê lấp kín là được. Nhưng ta cảm thấy không phải người làm. Bắc Nghi Giang không phải lần đầu tiên vỡ đê, kỳ quốc cũng không có quá lớn chính trị dung chuyển. Nàng thật sự nghĩ không ra cái này phàm nhân chính quyền có cái gì lý do lặp đi lặp lại đem đê đảo khai yêm tự mình. Phàm nhân giải quyết không được đồ vật, chỉ có thể bọn họ tới xử lý. Ta trước giúp bọn hắn đổ một chút khẩu tử đi. Chu Trúc Trinh nói, ngươi kiểm tra một chút, nhìn xem là thứ gì ở tắc quái. Tàu bay độ cao hàng đến càng thấp, huyền ngừng ở vỡ phía trên. Phía dưới hai cái trúc cơ tu sĩ cùng những cái đó phàm nhân cũng chú ý tới bọn họ. Chu Trúc Trinh thả ra một đường nguy áp, dùng linh lực huyết đại âm thanh. Vấn đạo môn trận phong ghế khách trưởng lão, đi ngang qua nơi đây, trợ hai vị tiểu hữu rút một tay. Nàng từ túi chữ vật lấy cái phòng ngự trận trận bàn, trên tay kiếm khí hơi lóe, rào rạt vài cái, ngay lập tức công phu đã sửa chữa hoàn thành. Cầm trận thạch thuận tay sửa lại, một phen tung ra đi, linh lực đem 8 cái trận thạch tinh chuẩn mà khảm nhập đê. Chu Trúc Trinh hướng trận bàn nội rót vào linh lực. Trong không khí truyền đến một tiếng rất nhỏ vù vù, kim sắc cái chắn kéo dài tới mở ra, nước sông đánh vào nửa trong suốt cái chắn thượng. Kích khởi một cái thật lớn đầu sóng, ngay sau đó bị bắt trở về nguyên nói. Giang lưu quý vị, hồng thú cúi đầu. Phía dưới hai chỉ trúc cơ tu sĩ xem ngây người. Trận tu cũng có thể như vậy cường sao đứng ở vỡ biên nam tu lẩm bẩm nói. Ngươi đã quên, chúng ta thủ tọa thái thượng trưởng lao chính là kiếm trận song tu. Trận pháp tuy nói thiên hướng phụ trợ, nhưng dùng hảo chưa chắc không thể phát huy ra mạnh mẽ chiến lược. Đả tọa cái kia tu sĩ đứng lên, ngưng thần nhìn kia một diệp tàu bay phương hướng. Ta nhớ rõ trận phong ghế khách trưởng lao không nhiều lắm, đảo không biết vị tiền bối này là vị nào chân nhân. Hai người không dám chậm trễ, thừa dịp nước sông bị trận pháp ngăn lại thời cơ, nhanh chóng kết ấn thi triển thổ hệ pháp thuật lũy thổ điền đê. Quy Chân triển khai linh thức, từ đáy sông kéo một chương linh thức võng, vẫn luôn tìm thấy được ngàn dặm ở ngoài, không thu hoạch được gì. Hắn không tin tà, liên quan lòng sông nghiêm túc lục soát hai ba biến, như cũ cái gì đều không có. Chẳng lẽ đầu sỏ gây tội đã đảo tẩu? Thần Nguyên. Ta kiểm tra qua. Hắn thấp giọng nói, trong sông cũng không tung tích, có lẽ tác loạn giả đã giấu đi. Hắn còn chưa nói xong, ầm ầm một tiếng vang lớn, kia hai cái trúc cơ tu sĩ liên quan một chuỗi phàm nhân đều bị sốc lên, bao cắt ra cố giang đê nháy mắt sụp đổ. Lãng đài tiên tung, 234. Hắn nói còn chưa nói xong, ầm ầm một tiếng vang lớn, kia hai cái trúc cơ tu sĩ liên quan một chuỗi phàm nhân đều bị sốc lên, bao cắt ra cố giang đê nháy mắt sụp đổ. Trong lúc nhất thời tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, đứng ở vỡ biên trúc cơ tu sĩ trực tiếp bị sốc thượng giữa không trung, còn không có tới kịp triệu ra phi hành pháp bảo, liền thấy một khối cự thạch hướng tới chính mình tạp lại đây. Này hết thể bất quá phát sinh ở nháy mắt, trúc cơ tu sĩ tuyệt vọng nhắm mắt lại. Mạng ta xong rồi. Nhưng mà dự đoán bên trong va chạm cũng không có phát sinh, thời gian phảng phất bị người ấn xuống nút tạm dừng, bên hai sở hữu thanh âm đều đình trệ, liền trào dâng rít gào tiếng nước đều biến mất vô tung. Trúc cơ tu sĩ mở to mắt, thấy được làm hắn vĩnh sinh khó quên một màn. Kia khối cự thạch bén nhọn góc cạnh cách hắn bất quá tức dư khoảng cách, lại giống như bị một cổ cự lực giữ chặt, ngạnh sinh sinh định ở giữa không trung. Sở hữu hết thể đều đọng lại ở giữa không trung, vô luận là người vẫn là vật, đều không thể lại hoạt động nửa phần. Vô số kim sắc đường cong từ giữa không trung rơi xuống, vây quanh sụp xuống bờ đê vòng ra một cái cự hình trận pháp, đường cong một chỗ khác dắt ở tàu bay thượng bạch y y nữ tu trong tay, quần quần không ngừng linh lực theo này đó đường cong rót vào trận pháp, liền trận pháp nội nước sông đều phảng phất bị đông lạnh trụ, tuy rằng bờ đê đã sụp đổ, nước sông lại không có cứ như vậy bắn ra hào hạn, như cũ chặt chẽ bị hạn chế ở đường sông nội. Toàn bộ bờ đê từ trên xuống dưới bị vô hình lực lượng phong tỏa, vô luận là mặt trên kinh hoàng đám người, vẫn là phía dưới tác loạn đầu sỏ, đều không động đậy mảy may, chỉ có thể dương mắt nhìn. Trúc cơ tu sĩ không tự chủ được mà mở to hai mắt nhìn. Đây là trống rông bảy trận. Hắn cảm giác trong đầu một đoàn hồ nhão, mơ mơ hồ hồ mà tưởng, tựa hồ chỉ có nguyên anh trở lên trận tu mới có thể làm được trống rông bảy trận đi. Trống rông bảy trận vốn là khó khăn, còn muốn thuấn phát, liền càng là khó như lên trời. Hắn không phải trận tu, cũng biết môn nội có thể làm được này một bước tu sĩ thực sự không nhiều lắm, trừ bỏ trận phong phong chủ thuần dục đạo quân, tựa hồ cũng chỉ có bọn họ thủ tọa thái thượng trưởng lao thần nguyên đạo tôn. Nhưng thuần dục đạo quân là nam tu. Khó, chẳng lẽ vị này chính là tàu bay thượng một vị khác ăn mặc ngoại môn đệ tử phục nam tu vươn tay, chỉ hơi hơi nhất chiều, bình tĩnh mặt nước đột nhiên bay lên, một khối đen như mực cự thạch giống nhau đổ vật phá thủy mà ra, định ở giữa không trung. Nha! Này gì ngọn ý? Rùa đen. Không rất giống, ba ba. Thật lớn ba ba tinh bị định ở không trung, đầu đi phía trước ruôi, tứ chi còn vẫn duy trì hoa thủy tư thế, không thể động đậy. Chu Trúc Trinh cẩn thận đánh giá một chút, không chút hoang mang, trước dùng trận pháp liền người mang đê tất cả đều cấp định trụ, mới bắt đầu tu bổ đê đập. Ấn lẽ thường tới nói, đơn linh căn tu sĩ sử dụng mặt khác thuộc tính pháp thuật, phóng thích tốc độ sẽ tương đối thông thả, bất quá loại này đơn giản pháp thuật đối hợp đạo tu sĩ mà nói đã không tính là cái gì vấn đề. Chu Trúc Trinh thậm chí không cần dùng thổ hệ pháp thuật, nàng một tay nắm chặt, hòn đá cùng bùn đất tất cả đều bị áp thành hạt, cường ngạnh mà xoa hợp tới rồi cùng nhau, thật lớn lực lượng đem thổ thạch kỷ trăng áp thành sắt thép, tuy rằng nhìn so trước kia đơn bạc không ít, kiên cố trình độ lại xưa đâu bằng nay. Đê đập thượng tài liệu còn chưa đủ, Chu Trúc Trinh thuận tay từ quy chân sau lưng rút ra trường kiếm, nhất kiếm đem cách đó không xa một đỉnh núi tước đi một nửa, tài liệu mang tới tu bổ trường đê. Một cái mới tinh màu nâu trường đê ở không trung thành hình. Quy chân nắm lấy tay nàng, dùng linh thức giúp nàng hoàn thành dưới nước do xét, đối mặt đất tiến hành rửa sạch sau đem trường đê hàng đi xuống. Rời núi phân hải, lấy nhân lực đoạt tạo hóa. Trận pháp triệt hồi, mới tinh trường đê lù lù mà đứng, Chu Trúc Trinh vung tay lên, không trung phàm nhân cùng tu sĩ bình yên rơi xuống đất, toàn bộ đều chân choáng váng. Phía dưới mọi người lê bái, Chu Trúc Trinh phất phất tay, truyền âm làm cho bọn họ lên, thuận tay đem không trung cự ba ba kéo lại đây. Kia ba ba tinh vừa mới bị giải trừ cấm chế. Lập tức miệng phun nhân ngôn, hoảng loạn mà kêu lên, vị này. Đạo quân bất giận. Tiểu yêu không phải cố ý làm như vậy. Thật sự là có người hiếp bức tiểu yêu. Cầu đạo quân thủ hạ lưu tình, bỏ qua cho tiểu yêu tánh mạng. Người nào hiếp bức cùng ngươi? Chu Trúc Trinh cũng không thập phần ngoài ý muốn, ngươi có cái gì chứng cứ? Là một người tà tu. Ba ba chân thành hoảng sợ thành khủng mà nói, ít nhất có nguyên anh tu vi, mấy cái hiệp liền bắt được tiểu yêu, cùng tiểu yêu mạnh mẽ ký kết linh thú khế ước. Nó vừa mở miệng, hộc ra một khối màu xanh lá ngọc bài. Hắn ngày thường liền dùng cái này cùng ta liên hệ, làm ta tại đây một đoạn đường sông quật khai đê đập phóng thủy, đạo quân minh dám, tiểu yêu thật sự không phải tự nguyện a. Người này hiện tại nơi nào? Quy chân truy vấn, hắn khai đê phóng thủy mục đích là cái gì? Tiểu yêu không biết. Chu Trúc Trinh nhắc tới trong tay trường kiếm, trường chỉ mơn trớn thân kiếm, ngó nó liếc mắt một cái. Ba ba tinh sợ tới mức thẳng đánh dùng mình, nơm nớp lo sợ mà nói. Hắn phía trước giống như nói tại hạ du vài tòa trong thành đều bố trí cái gì trận pháp. Tiểu yêu thật sự chỉ biết nhiều như vậy. Hành đi. Chu Trúc Trinh thấy nó thật là không biết càng nhiều tin tức, tùy tay ở giang mặt vẽ cái viên, vây trận trong khoảnh khắc hoàn thành. Nàng lấy mũi kiếm gõ ba ba sát, một chọc liền lưu lại một đạo thâm ngân, cho ngươi một cái chuộc tội cơ hội, thành thật ở phía dưới đợi. Nếu là kia tà tu liên hệ ngươi, nói cho hắn vấn đạo môn kim đan tu sĩ đã tới, tu bổ xong đê đập liền rời đi. Nếu là rút dây động rừng, chúng ta không bắt được người, ngươi biết hậu quả. Trường kiếm vào vỏ. Ba ba tinh một cái giật mình, ngoan ngoãn hẳn là, xoay người chui vào trong trận. Chu Trúc Trinh thu hồi tàu bay, ngự phong dừng ở trường đê thượng, kia hai gã trúc cơ tu sĩ lập tức tiến lên hành lễ, biểu tình khó nén kích động. Lộc Tuyền Phong Thiệu Văn, Tôn Tể, tham kiến nhị vị đạo quân. Xin hỏi vị này đạo quân chính là họ Khương, Hàm Quang Phong dưới tòa. Chu Trúc Trinh nhỏ đến khó phát hiện mà dừng một chút, mỉm cười nói, đúng vậy. Này hai người phỏng chừng là đem nàng trở thành vừa mới bái nhập nàng môn hạ Khương Nguyễn Diễm. Vừa lúc nàng vô tình bại lộ thân phận, đơn giản cam chịu. Hai người các ngươi phản hồi môn phái đi, trực tiếp giao nhiệm vụ là được, không cần lộ ra ta ở đây tin tức. Chu Trúc Trinh đối hai cái trúc cơ tu sĩ nói, nơi đây không nên ở lâu, đối phương đã có thể thu phục tam giai yêu thú, thực lực tất ở kim đan phía trên. Vạn nhất hắn tự mình trở về xem xét, quá mức nguy hiểm. Đệ tử tuân mệnh. Chu Trúc Trinh gật đầu, xoay người tưởng sờ tàu bay, nhớ tới chính mình đã bại lộ tu vi, lại điều khiển tàu bay có điểm kỳ quái, lôi kéo Quy Chân ống tay áo, ngự kiếm. Quy Chân hiểu ý, tiếp nhận nàng trong tay linh kiếm, linh thức rót vào, linh kiếm rất nhỏ vù vù một tiếng, thập phần thuận theo mà phóng đại nằm yên. Chu Trúc Trinh chạm đi lên, Quy Chân đứng ở nàng phía sau, linh kiếm lên không, hướng tới nam diện bay đi. Hắn không cần hỏi lại đi chỗ nào, lấy ra bản đồ nhìn nhìn, thẳng đến gần nhất phàm nhân thành trì. Từ nơi này qua đi khoảng cách rất gần, bất quá mấy chục tức thời gian, bọn họ đã tới rồi cái thứ nhất thành trì. Bên trong thành tồn tại cư dân phần lớn đều ở phát thủy khi chạy trốn, chưa kịp chạy lão nhược bệnh tàn đứng ở trên nóc nhà, trên mặt nước rậm rạp đôi xác chết trôi. Quy Chân ôm Chu Trúc Trinh cánh tay theo bản năng buộc chặt chút, hạ thấp linh kiếm độ cao. Chu Trúc Trinh đem linh lực dẫn vào hai mắt, từ trên xuống dưới quan sát. Thế giới bịt kín một tầng xương xám, sinh linh nhan sắc cùng không có sự sống vật chất khác nhau mở ra. Nhân loại trên người có hoặc sáng lượng hoặc cảm đạm màu trắng quan mang, ở bọn họ chung quanh, hiện ra ra một ít nửa trong suốt hư ảnh. Là quỷ hồn. Chúng nó tế ở bóng ma, cuộn tròn ở một khối, biểu tình lỗ trống chết lặng, rậm rạp quỷ hồn bị vô hình vóng trói buộc tại đây tòa trong thành thị, trên mặt nước có, dưới nước cũng có. Chu Trúc Trinh nắm chặt nắm tay, tay lại đột nhiên bị người nắm lấy, nàng quay đầu lại, nhìn đến Quy Chân vẻ mặt lo lắng, biểu tình hơi hoãn. Không có việc gì. Nàng nói. Nơi đây có người cố ý bày ra tụ âm trận hấp dẫn quỷ hồn, thủ đoạn như thế tàn nhẫn, phía sau màn người rất có thể là tà tu. Ta trước phá trận pháp, chờ thủy lui, lại triệu đệ tử tiến đến hiệp trợ cứu tế phòng dịch hạng mục công việc. Chúng ta hiện tại đi trước nắm phía sau màn độc thủ. Kỳ quốc Đông Nam, Đông Nghi đạo Lâm Thủy Thành. Nơi này ở vào khu vực ngập lụt bên cạnh, một ít dân phu cùng binh lính đang ở dọn bao cắt đổ cửa thành, bầu trời sấm sét âm ầm, mưa to tầm tã. Đại nhân, thủy không có lại trướng. Một cái sai dịch vội vã vào phủ nha, đối thái thú bẩm báo. Hảo. Ước chừng là chị Thủy Tiên trưởng đã tới rồi đi thái thú loát loát trong dâu, này một quý thu hoạch chỉ sợ là hủy hoại, may mà quốc sư ban cho trận pháp. Người đi xuống đi, tiếp tục nhìn mực nước. Là. Thái thú vây vây tay, xoay người đi phủ nha hậu đường. Hắn đóng hậu đường môn, đẩy ra một phen ghế rửa. Cố sức mà đem ghế rửa hạ đá phiến nhấc lên tới, lộ ra một cái tối om nhập khẩu. Nay phủ nha ngầm. Tự nhiên còn có một chỗ mật thất. Thái thú đem trên tường treo màu trắng đèn lồng gỡ xuống tới, bậc lửa đèn ngọn nến, dẫn theo đèn theo dưới bậc thang cửa động. Bậc thang không dài, không lớn trong mật thất lại tràn ngập nồng đậm xương đen, duỗi tay không thấy năm ngón tay, cơ hồ hoàn toàn che giấu mặt đất kim sắc trận văn, trận pháp trung ương có cái thạch đài, mặt trên thả mấy khối sáng lấp lánh linh thạch. Thái thú đi đến phụ cận, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bọc nhỏ, thật cẩn thận mà mở ra, bên trong thế nhưng là mấy chục cái trung phẩm linh thạch. Thế gian 100 lượng hoàng kim mới nhưng đổi một quả hạ phẩm linh thạch, một quả trung phẩm linh thạch ước hợp nhất 100 hạ phẩm linh thạch, vạn lượng hoàng kim. Thô sơ giản lược tính toán, cái này nho nhỏ bố trong bao, thế nhưng trang mấy chục vạn lượng hoàng kim. Thái thú cầm 5 cái trung phẩm linh thạch đặt ở thạch đài trung ương, lại cầm cái túi tiền, tiểu tâm mà đem trên đài linh thạch mảnh vỡ quét đến một khối trăng lên. Này đó linh thạch mảnh vỡ đối với phàm nhân tới nói cũng là thực đáng giá, bán cho tu sĩ cấp thấp chế thành thấp kém linh châu. Cũng có thể sẽ tiến vào thị trường lưu thông. Hắn đang ở tiểu tâm thao tác, đột nhiên nghe thấy một cái mát lạnh giọng nữ ở hắn phía sau vang lên. Này trận pháp là người phương nào sở bố? Thái thú bị dọa đến một run run, trong tay túi rơi trên mặt đất, bên trong linh thạch mảnh vỡ sái đầy đất. Hắn hoảng sợ quay đầu lại, nhìn đến phía sau đứng một nam một nữ, chân dẫm kim sắc trận văn, những cái đó xương đen bị vô hình cái chắn đẩy ra, như là có sinh mệnh mấp máy quay cuồng, lại gần không được này hai người bên người. Chu Trúc Trinh quét mắt bên người một tầng chồng chất quay cuồng quỷ hồn, lại nhìn về phía thạch đài biên quan bảo nam tử. Người này sắc mặt tái nhợt tấn đường biến thành màu đen, là bị âm khí nhuộm dần đã thâm bộ dáng. Chúng ta là vấn đạo môn tới điều tra người. nàng sáng lên bên hông một bài, hiện tại chúng ta hoài nghi ngươi ở chỗ này tư thiết tụ âm trận, này tội chứng thực, cùng cấp nhu nịch. Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, chạy nhanh, giao đái một chút. Này, thiên sư có phải hay không lầm? Đến tột cùng là quan trường chìm nổi rất nhiều năm người, bị như vậy một dọa, còn có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định, này trận là quốc sư ban cho, dùng để tụ tập linh khí, bảo trì bên trong thành ngoài thành mưa thuận gió hòa, như thế nào sẽ là tụ âm trận đâu? Nhìn đến này đó xương đen sao? Hồi tiên sư, thấy được. Này đó tất cả đều là quỷ. Thái thu tức khắc sắc mặt trắng bệnh. Chu Trúc Trinh được đến chính mình muốn tin tức, cũng không nhiều lắm dừng lại, hủy đi trận pháp, liền mang theo quy chân, thẳng đến Kỳ Quốc Kinh Thành. Lãng Đài Tiên Tung, 235. Kỳ Quốc Cung Thành ngoại ngựa xe như nước, cửa cung cách đó không xa, dừng lại một con thuyền ẩn hình tàu bay. Trong không khí có mỏng manh linh lực dao động, một cái vô hình trận pháp bao phủ toàn bộ hoàng cung, ra ra vào vào phàm nhân lại không hề có cảm giác. Là cái cảnh kỳ trận pháp. Chu Trúc Trinh nói, đừng lấy linh thức đi quét, chúng ta lặng lẽ đi vào đem người bắt được là được. Đối phương nhưng thật ra thông minh, giấu ở cái này địa phương, nếu tiến đến điều tra vấn đạo môn tu sĩ phát hiện, tặc hoàng cung liền có thể sấn loạn chạy trốn. Kỳ Quốc dù sao cũng là vấn đạo môn địa hạt, không thể hoàn toàn không bận tâm. Chu Trúc Trinh đem tàu bay thu hồi tới, cầm ẩn thân phủ ra tới, cùng quy chân một người treo lên một cái, lặng lẽ sờ soạng đi vào. Hai người dọc theo cung nói bước chậm, ngẫu nhiên tránh né nên diện mà đến cung nữ nội thị. Hai cái phủng khay phấn y gì cung nữ từ nơi không xa hành lang gấp khúc hạ đi qua, lấy người tu chân nhĩ lực, có thể rõ ràng mà nghe thấy các nàng nói chuyện với nhau thanh. Hoàng hậu nương nương từ trước đến nay tâm tử, chờ đến cung yến kết thúc, không chuẩn sẽ đem dư lại đồ ăn phân cho chúng ta đâu. Hoàng hậu nương nương hiện tại nào có tâm tư quản loại này việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ, quốc sư phía trước cùng hoàng thượng nói thái tử mệnh cách không tốt, khả năng sẽ ảnh hưởng vận mệnh quốc gia, hoàng thượng không chuẩn đã tính toán. Không thể nào. Ta hoài nghi không phải thái tử mệnh cách không tốt, mà là thái tử lần trước ở triều hội trước mặt mọi người nghi ngờ quốc sư tiêu xài vô độ, lại không có thể cho kỳ quốc mang đến mưa thuận gió hòa. Cho quốc sư không mau. Ta cảm thấy vẫn là khá tốt ta. Ta cha mẹ cho ta mang tin, nói mấy năm nay thu hoạch đều thực hảo. Nhà ngươi ở thủ đô đi. Bắc Nghi Giang mấy năm liên tục vỡ đê, nghe nói đói chết chết đuối thật nhiều người. Hừ. Đừng nói nữa đừng nói nữa, quốc sư pháp lực cao cường, vạn nhất làm hắn nghe thấy được. Chu Trúc Trinh hơi hơi nhướng mày, nhìn hai cái cung nữ bóng dáng. Thân Nguyên, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Quy Chân nhẹ nhàng mà hỏi, nếu không dùng huyễn hình thuật biến ảo một chút cung nhân bộ dáng, hỏi một chút các nàng quốc sư ở đâu? Chu Trúc Trinh lắc đầu. Kiếm tu vốn là không am hiểu biến ảo chi thuật, từ hư vô ngọc cho lũ nguyệt, nàng liền rất thiếu sử dụng ảo thuật, nhiều nhất chỉ hơi điều một chút dung mạo. Nàng đánh cái thủ thế, ý bảo hắn đuổi kịp. Hai người nhằm vào hai cái cung nữ phía sau, chuyển qua một cái góc tường, Chu Trúc Trinh đột nhiên phẩy tay háo một cái, đem hai cái cung nữ ấn ở góc tường. Hai cái tiểu cô nương bị một cổ vô hình lực lượng ấn ở ven tường, sợ tới mức lập tức liền phải thét chói tai, lại bị cấm ngôn thuật phong khẩu. Hai người đều dương miệng, lại nửa điểm thanh âm đều phát không ra, giống bị bóp chặt cổ thét chói tai gà. Chu Trúc Trinh xả ẩn thân phủ, thân hình ở trong không khí hiện ra. Nàng gợi lên khóe môi, hư, không cần kêu, sẽ không thương tổn các người, nói cho ta, quốc sư hiện tại ở đâu. Nàng giải khai hai người trên người cấm ngôn thuật. Hai cái cung nữ nơm nớp lo sợ mà chỉ phương hướng, duyên, dọc theo con đường này vẫn luôn đi phía trước đi, rẽ phải đi phía trước, liền đến trường nhạc cung. Quốc sư hẳn là đã đến trường nhạc cung tham gia cung yến. Chúng ta thật sự chỉ biết nhiều như vậy, cầu tiên sư thủ hạ lưu tình, chúng ta tuyệt không sẽ nói đi ra ngoài. Hai người sắc mặt tái nhợt, sợ nàng giết người diệt khẩu. Chu Trúc Trinh biết các nàng vô tội, vốn định cấp điểm tiền an ủi, duỗi tay một sờ lại phát hiện. Không đến ngân lượng. Thần Nguyên Đạo Tôn thực bình tĩnh mà tả hữu nhìn xem, hướng tới một bên vườn hoa một lòng tay. Vườn hoa chung một gốc cây mẫu đơn nháy mắt đâm chồi trường diệp, khoảnh khắc nộ phóng. Màu trắng cánh hoa tràn ra, cánh hoa bên cạnh nhiễm kỳ dị màu tím nhạt. Chu Trúc Trinh cách không chết hai đóa, niết ở trên tay xoay chuyển, ý cười doanh doanh, có chút việc gấp, cấp nhị vị cô nương bồi cái tội. Hai cái tiểu cô nương kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, thụ sủng nhược kinh mà tiếp nhận hoa. Đi thôi, nếu có người hỏi, nói thẳng vấn đạo môn tu sĩ đã tới là được. Quy Chân. Chu Trúc Trinh quay đầu lại, xem hắn có điểm không cao hứng bộ dáng, thuận tay lại chết một đóa, hướng hắn phát biên từ biệt. Quy Chân gương mặt thực nhanh chóng đỏ, vẫn luôn hồng đến thính thai tiêm. Tiểu cô nương giấm đều ăn. Chu Trúc Trinh thuận tay méo một chút hắn vành hai, thật là bắt người không có biện pháp. Thần Nguyên. Quy Chân cảm giác lỗ thai đều phải bốc khói, vội vàng kéo tay nàng đi phía trước đi, ta không có. Mau đi làm chính sự. Một đoạn này lộ cũng không dài, Chu Trúc Trinh đem ẩn nấp phù một lần nữa dán lên, hai người lôi lôi kéo kéo tới rồi cửa cung, Chu Trúc Trinh nâng lên tay, kim sắc trận văn từ nàng lòng bàn tay kéo dài đi ra ngoài, trận pháp thành hình, hết thể nháy mắt tiến lặng. Chu Trúc Trinh mang theo quy chân công khai từ cửa chính đi vào, ở mãn điện vương công quý tộc khiếp sợ trong ánh mắt rút ra linh kiếm, để ở điện thượng một cái ăn mặc hoa phục trung niên nam tử ngực, ở ta vấn đạo môn địa hạt trộm quật đê lở, thiết trận câu hồn, lá gan cũng thật không nhỏ a, chiêu đi, tên họ, lai lịch, gây án động cơ, quá trình, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Nàng chính là không cần thân thức, cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra tu sĩ cùng phàm nhân khác nhau. Nguyên Anh Trung Kỳ. Quy chân thấp giọng nhắc nhở. Hừ, kia Nguyên Trung tu sĩ nhưng thật ra rất có cốt khí, nhìn không ra hai người bọn họ tu vi, vẫn cứ ở ngạnh căng, ta nói cho các ngươi, chẳng lẽ các ngươi liền không giết ta? Các ngươi, Chu Trúc Trinh thanh kiếm phốc một tiếng thọc vào ngực hắn, lại xích một chút rút ra tới, hơi hơi một bên thân, tránh đi vẩy ra máu. Sát ta, nàng dẫn theo kiếm, máu tươi theo thân kiếm chảy xuống tới, bất quá có thể cho ngươi bị chết không như vậy thống khổ. Chu, dừng tay. Nguyên Trung tu sĩ không nghĩ tới nàng nói thọc liền thọc, kinh hoàng thất thố mà kêu lên, các ngươi không thể giết ta. Trong tay ta có quan trọng tin tức, về phi thăng. Hắn lúc trước giấu ở chỗ này, chính là cảm thấy vấn đạo môn gia đại nghiệp đại, hạt hạ mổ một cái tiểu quốc tổn thất một ít dân cư, sẽ không khiến cho quá lớn chú ý, cho dù phái người tới điều tra, cũng nhiều lắm phái cái kim đan tu sĩ, hắn có thể tùy thời thoát thân, lại không dự đoán được hôm nay tiến đến tu sĩ cảnh giới như vậy cao. Thế nhưng có thể ngay lập tức chi gian chế trụ chính mình, hiện tại tài nguyên đã khẩn trương đến nước này sao? Bất quá là kẻ hèn một phàm nhân tiểu quốc, thế nhưng có thể thỉnh động hóa thần phong chủ. Hắn đánh chết cũng không nghĩ tới, tới chính là cái gì cấp bậc tu sĩ? Nga! Chu Trúc Trinh cười, nàng nhẹ nhàng vừa động thủ trung trận văn, chung quanh tức khắc tràn ngập nổi lên sương trắng, một cái loại nhỏ trận pháp ngăn cách trong trận tiếng vang, một mảnh yên tĩnh trung, nàng thanh âm hơi hơi dơ lên, nói đến nghe một chút. Nàng trên mặt ở mỉm cười. Ánh mắt lại thập phần lạnh băng. Thanh Úc Tiên Tôn lúc trước nói, phi thăng là thiên đạo âm mưu. Nhưng tin tức này một khi tiết lộ đi ra ngoài, tất nhiên nhấc lên đại loạn, nếu người này thật sự biết được tin tức này, nàng chỉ sợ không thể làm tu chân liên minh tiếp nhận việc này, chỉ có thể tự mình động thủ xử trí. Đạo quân nói vậy phi thường rõ ràng, vạn năm tới nay, tu chân giới linh khí ngày càng giảm bớt, không người có thể phi thăng. Chu Trúc Trinh vuốt ve một chút chua kiếm. Nguyên Trung tu sĩ ngẩng đầu, yên lặng nhìn phía nàng. Nhưng không thể phi thăng, cũng không ý nghĩa không thể thành tiên. Giải quyết xong nơi này vấn đề, sắc trời đã thiên vãn. Quy chân bồi Chu Trúc Trinh, ở ngoài cung phố hẻm lang thang không có mục tiêu mà xoay vài vòng, hắn bên mái còn châm kia đóa màu trắng mẫu đơn. Chu Trúc Trinh đột nhiên đứng lại, còn đang suy nghĩ người nọ lời nói. Quy chân nắm tay nàng, muốn hay không lại giải sầu. Chu Trúc Trinh đương trường chém giết cái kia Nguyên Trung tu sĩ, đem hắn thi thể một phen lửa đốt thành tro tàn. Cái kia Nguyên Trung tu sĩ là cái tà tu, hắn cũng không biết phi thăng trần tướng, nhưng tựa hồ biết chút mặt khác đồ vật. Dựa theo hắn cung thuật, hắn sở dĩ bi quá hóa liều, là bởi vì hắn tìm được rồi một cái thành tiên biện pháp, mà biện pháp này, yêu cầu đại lượng âm hồn làm tế phẩm. Chu Trúc Trinh tự nhiên là không tin. Loại này tẩu hỏa nhập ma tu sĩ ở tu chân giới cũng không phải số ít, mỗi năm đều có các loại kỳ ba công bố chính mình tìm được rồi phi thăng, thành tiên phương pháp, sau đó gây sóng gió hoa thức tìm đường chết. Sửa chữa bọn họ cũng là các đại môn phái hàng ngày nhiệm vụ. Chu Trúc Trinh bổn tính toán đem hắn chuyển giao tu chân liên minh, nhưng người này nói một câu lại làm nàng sửa lại chủ ý. Thành tiên kỳ thật không khó. Ta tu định liệu trước mà nhìn nàng, chỉ cần thu thập 100 vạn âm hồn, làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện hiến tế, rồi sau đó dùng ngũ hành phong linh đại trận khóa một giới khí cơ hối với một người chi thân, vượt qua thiên kiếp sử dụng sau này linh lực trọng tố đạo thể, là có thể đánh vỡ này giới thiên đạo hạn chế. Trở thành thế giới này chân tiên. Chu Trúc Trinh sắc mặt khẽ biến. Ngũ hành phong linh đại trận. Chỉ cần ngài nguyện ý phát hạ tâm ma thể, được đến trận pháp sau thả ta, ta liền nói cho ngài cái này trận pháp ở nơi nào, cùng với làm 100 vạn âm hồn cam tâm tình nguyện hiến tế pháp quyết. Hắn không có thể đem nói cho hết lời, kiếm phong đã để thượng hắn hết hầu, một tia máu tươi trượt xuống. Chu Trúc Trinh lạnh lùng nói, ngươi là từ chỗ nào biết được ngũ hành phong linh trận? Ta ngẫu nhiên được đến một phần thực đặc thù truyền thừa. Ta tu có chút khẩn trương, như cũ duy trì trên mặt chấn định, ngài cần phải suy xét rõ ràng, nếu là giết ta, trên đời này lại không người có thể giúp ngài thành tiên. Hắn thực mau liền hối hận, bởi vì ở hắn nói xong lời này sau, trước mặt nữ tu nháy mắt động sát ý. Trường kiếm chém xuống đầu, ta tu Nguyên Anh bị trận pháp hạn chế ở đan điền nội, vẫn cứ không cam lòng mà phát ra tiếng rít. Thế giới này thực mau liền sẽ hủy diệt. Nó tiếng cười bén nhọn mà oán độc, ngươi cho rằng hóa thần tu vi liền có thể thoát chết được sao? Ha ha ha ha, ta nói cho ngươi. Các ngươi một cái đều tránh không khỏi. Sau đó Chu Trúc Trinh nhất kiếm kết quả nó. Quy Chân xem nàng biểu tình có chút trầm trọng, ẩn ẩn đoán được cái gì. Hắn trong miệng thành tiên phương pháp. Là thật sự. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể vì tuyệt hậu hoạn, đương trường ra tay diệt khẩu. Ta không biết. Chu Trúc Trinh trầm mặc sau một lúc lâu, nói, 89 phân khả năng. Ta biết cái kia trận pháp. Nàng nói, là sư tôn kia đồng lứa truyền xuống tới thượng cổ cấm trận, trong truyền thừa miêu tả cụ thể sử dụng, chỉ nói là có thể gia tốc tu luyện. Chủ thân đã từng ở cái thứ ba tiểu thế giới chung sử dụng quá cái này trận pháp, là ta phá trận. Quy Chân minh bạch nàng nói sư tôn là trung nguyên, hắn có chút kinh ngạc, lại có điểm nghi hoặc. Kia vì cái gì không buộc hắn nói xong. Chỉ có không ai biết bí mật, mới là chân chính bí mật. Chu Trúc Trinh thở dài, ta hiện tại không có thành tiên ý niệm, nhưng ta không biết ta có phải hay không vĩnh viễn sẽ không dao động, cũng không biết tương lai ta đồng môn thân hữu nếu là số tuổi thọ đem tẫn, ta có thể hay không khởi không nên có ý niệm. Ta không nghĩ khảo nghiệm chính mình. Quy Chân bồi nàng ra khỏi thành, tìm khối không ai địa phương, chuẩn bị siêu độ vong hồn. Cái này tà tu túi chữ vật có không ít dưỡng hồn chi khí, thô sơ giản lược phòng trừng, hồn khí trung âm hồn đã có mấy chục vạn chi chúng, Chu Trúc Trinh thiết trận pháp, đem vong hồn đều tụ ở trận pháp nội, dùng đơn giản tinh lọc pháp thuật xua tan bọn họ trên người lệ khí. Quy Chân ở bên cạnh phiên phiên cái kia tà tu túi chữ vật, rũ ra tới không ít lung tung rối loạn đồ vật, hắn đẩy ra tạp vật, phát hiện một cái thoạt nhìn thực cổ xưa quyển trục. Hắn triển khai quyển trục, mặt trên vẽ một bộ thực thô giáp doanh châu bản đồ, phía nam đại lục ngoại khu vực vẽ cái hồng vòng, bên cạnh đánh dấu một hàng chữ nhỏ. Tinh Trầm Hải đại lốc xoáy. Lãng Đài Tiên Tung, 236. Cái gì địa giới nhi? Chu Trúc Trinh thăm dò lại đây nhìn thoáng qua, Tinh Trầm Hải. Thần Nguyên biết cái này địa phương sao? Quen hay. Chu Trúc Trinh gõ gõ huyệt Thái Dương, à, năm đó ta vừa đến tu chân giới thời điểm. Nghe nói qua cái này địa phương. Lúc ấy nàng mới vào vấn đạo môn, chính mình trộm ném ra đi theo hộ vệ đệ tử lặng lẽ rời đi phường thị, từ một cái đánh cướp tu sĩ trong miệng nghe nói cái này địa điểm, tựa hồ là cái bí cảnh. Đương nhiên sau lại bởi vì lập tức bị bắt đi trở về, không đi thành. Hai người đều không có quá để ý, tu sĩ nhiều hạ mấy cái bí cảnh là thực bình thường sự. Siêu độ xong vong hồn, Chu Trúc Trinh đưa tin môn nội, đem bên này phát sinh sự tình đơn giản nói nói. Làm cho bọn họ phái người lại đây liệu lý kế tiếp. Chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Quy Chân hỏi nàng. Chu Trúc Trinh tưởng nói đi phụ cận tiên thành, lại đột nhiên mày vừa động, quay đầu nhìn về phía vấn đạo môn phương hướng. Quy Chân cũng đã nhận ra khác tầm thường linh lực dao động. Có người ở độ kiếp. Hắn cẩn thận cảm ứng trong chốc lát, là luyện hư thiên kiếp. Chẳng lẽ là chân diễm tiểu hưu đột phá? Chu Trúc Trinh nhuẩn miệng cười, giữa mày khói mù trở thành hư không, đi, hồi môn phái. Quy Chân biết nàng sốt ruột, ngự kiếm mang theo nàng nhanh chóng hướng tới vấn đạo môn phương hướng phản hồi, màu tím độn quang xẹt qua phía chân trời, biến mất ở tầng mây chi gian. Nơi đây ly vấn đạo môn vốn cũng không xa, không bao lâu, bọn họ liền thấy chạy dài ngàn dặm kiếp vân. Hai người vào sân môn, thẳng đến sau núi đạo tràng. Thuần Linh tự mình mang theo kiếm phong đệ tử ở đạo tràng chung quanh hộ pháp, nhìn thấy nàng cũng không kinh ngạc, đón nhận tiến đến, sư tỷ. Đạo tràng bên ngoài một vòng tìm hiểu lôi kiếp vấn đạo môn đệ tử, Chu Trúc Trinh hỏi, không có gì sự đi. Hết thể thuận lợi. Hảo. Chu Trúc Trinh tươi cười thâm hai phần, gật gật đầu, ta đi trước thiên cực phòng, ở đằng kia chờ các ngươi. Nàng lời còn chưa dứt, nơi xa đột nhiên hiểu rõ điểm kim sắc lưu quang, hướng tới nàng phương hướng bay lại đây. Chu Trúc Trinh vươn tay, kim sắc hạc giấy dừng ở nàng lòng bàn tay. Nàng vô pháp thuyên chuyển thân thức, thuận tay đưa cho một bên Quy Chân, nhìn xem làm sao vậy. Quy Chân tiếp nhận hạc giấy, dùng linh thức đọc thủ tin tức, là Mân Châu gửi thư, nói. Thuần Vi đạo quân đột nhiên ngộ đạo, đột phá luyện hư, ở tu chân liên minh độ kiếp. Chu Trúc Trinh bỗng nhiên xoay người. Thuần Linh kinh hỉ nói, Thuần Vi sư tỷ đột phá. Hảo. Chu Trúc Trinh mi phong giơ lên, Quy Chân thấy nàng trong mắt ánh sáng, hồi âm Mân Châu, làm cho bọn họ chặt chẽ chú ý tình huống, vì Thuần Vi đạo quân hộ pháp. Thuần Linh ở chỗ này thủ chân diễm, ta tự mình vì bọn họ chủ bị điển lễ. Ngày này chú định là không bình tĩnh một ngày, vấn đạo môn từ trên xuống dưới đều vội đi lên, tuyên truyền bộ. Hậu cần bộ, điển nghi bộ quả thực chân không chạm đất, Chu Trúc Trinh tỏa chấn thiên cực phong quản lý, đi bước một gõ định điển lễ quy cách chi phí, mời khách khứa phạm vi, tuyên truyền tìm từ dùng từ, lại tự mình cấp hữu phái viết thiệp mời. Ninh Chân diễm độ kiếp sau khi chấm dứt, Chu Trúc Trinh vẫn cứ không có trở về nghỉ ngơi. Quy Chân biết nàng đang đợi cái gì. Vệ Trường Ca cùng nàng thiếu niên quen biết, sư tỷ muội một đường cho nhau nâng đỡ cho tới hôm nay, Chu Trúc Trinh tự nhiên là quan tâm nàng. Thiên dần dần hắc hết, lại qua một canh giờ rưỡi, Mân Châu mới chuyển đến tân tin tức. Lần này phát tới chính là truyền âm hạt giấy, Chu Trúc Trinh rót vào một tia linh lực, vệ trường ca hơi mang hưng phấn thanh âm liền truyền ra tới, Thuần Vi hỏi sư tỷ hảo. Ta đã vượt qua lôi kiếp, thuận lợi tiến giai luyện hư, ít ngày nữa đem phản hồi môn phái. Chu Trúc Trinh khỏe môi nhịn không được mang theo ý cười, nghe nàng lại nhảy nói xong, lấy truyền âm hạc giấy cho nàng hồi tin, không cần sốt ruột phản hồi, ngươi vừa mới tiến đến giai, có thể trước bế quan một đoạn thời gian củng cố cảnh giới. Chân Diễm cũng tiến giai luyện hư, điển lệ an bài ở 3 tháng sau, sư tỷ trước thế các ngươi an bài thỏa đáng. Phát ra hạc giấy, nàng đứng lên, lôi kéo ngồi ở bên cạnh Quy Chân, hồi hàm quan phong. Quy Chân bồi Chu Trúc Trinh trở về tầm điện, khiển lui chờ ở bên ngoài người hầu, thế nàng hủy đi búi tóc. Dùng gô đàn trải vớt thuận tóc dài. Chu Trúc Trinh ngồi ở gương trang điểm trước, nàng trúc cơ khi còn phi thường tuổi trẻ, bề ngoài vẫn luôn đỉnh trệ ở đảo lý niên hoa, khí chất lại theo thời gian cùng lịch duyệt tăng trưởng lắng động lại xuống dưới, thanh nhã phong lưu, trời quang trăng sáng. Giữa mày kim ấn một chút, không duyên cớ thêm vài phần trương dương cùng sắc bén. Quy Chân tim đập lặng lẽ nhanh vài phần, hắn buông cây lược gỗ, nhịn không được túi người đem nàng vòng ở trong ngực. Chu Trúc Trinh nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội mà nhìn hắn. Ngươi không phải tân thu cái tiểu đồ đệ sao? Bờ môi của hắn dán ở nàng bên hai, đọc từng chữ khi mang theo dòng khí nhiều đến nàng tê tê dại dại, làm nàng dọn tiến tây chắc điện đi, cũng phương tiện ngươi tùy thời triệu hoán dạy dỗ, có phải hay không? Hào hàm xúc ca. Thần Nguyên Đạo Tôn Trang nghe không hiểu, vậy ngươi chủ nào? Huyền Diễm ở đông chắc điện sau đệ tử viện ở, khoảng cách chính điện cũng rất gần, huống hồ ngày thường là nàng sư huynh ở mang. Quỳ Chân nhấp môi, trầm mặc một hồi. Trong thanh âm có chút rõ ràng mất mát cùng bất đắc dĩ, ngươi coi như thật bỏ được. Thôi, ta đi về trước, đạo tôn sớm chút nghỉ tạm bãi. Hắn hấp tấp chiều nàng vai chào, xoay người phải đi. Chấm đã. Chu Trúc Trinh đứng lên, suy xuống tay nói, trở về. Quy Chân đành phải dừng bước, quay lại tới rũ đầu hỏi, đạo tôn nhưng còn có gì phân phó? Sinh khí. Không có. Quy Chân tránh đi ánh mắt của nàng. Nga. Chu Trúc Trinh nhướng mày. Dương chiếu gian kêu ta nhũ danh, xuống giường kêu ta đạo hảo, sinh khí chỉ xương tôn hảo. Không có. Quy Chân nháy mắt mặt đỏ đến bên hai, ta. Có người ngoài ở đây, cũng là xương tôn hảo. Nga. Quy Chân nhanh chóng hồi ức chính mình phía trước đối nàng xưng hô, phát hiện thế nhưng còn. Thật là cái này quy luật. Ngươi như vậy không chủ động, ta sẽ cảm thấy ngươi không như vậy thích ta. Chu Trúc Trinh tới gần hắn bên hai, trong thanh âm mang theo chút ngả ngớn ý cười, nghĩ muốn cái gì. Ngươi đến chính mình nói ra. Nàng vươn một lòng tay, khơi mào hắn cảm, làm hắn nhìn chính mình. Ta Quy Chân hầu kết khẽ nhúc nhích, rốt cuộc tiến lên ôm lấy nàng. Trinh Trinh, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau trụ. Ta muốn ngươi. Chu Trúc Trinh nghe thấy kịch liệt tiếng tim đập. Nàng thò lại gần hôn hắn một chút. Quy Chân thử nâng lên tay, sờ sờ nàng buông xuống sau lưng tóc dài, chậm rãi đáp lại nàng, dần dần tiếp nhận quyền chủ động. Học được thực mau sao? Thần Nguyên Đạo Tôn nghĩ thầm, thuận tay khai trong điện cấm chế. Hai người ôm hôn trong chốc lát, Quy Chân búng tay diệt hơn phân nửa ánh nến, mặt mày ở tối tăm ánh sáng hạ càng thêm nhu hòa, ta. Trước phụng dưỡng thần nguyên thay quần áo. Ân. Chu Trúc Trinh rất phối hợp, Quy Chân cởi bỏ nàng eo phong, từng cái thế nàng cởi ra quần áo. Rõ ràng thoát chính là nàng quần áo, hắn lại hơi rũ đầu, đầy mặt màu đỏ, vẫn luôn hồng đến bên hai. Chu Trúc Trinh tưởng đùa giỡn một chút hắn, lại cảm thấy lúc này lại nói điểm cái gì hắn chỉ sợ cũng muốn đem chính mình xấu hổ chết. Rốt cuộc vẫn là nhịn xuống không mở miệng. Quy Chân quả nhiên không dũng khí đem nàng trực tiếp lột quang, để lại kiện áo lót, liền đem người chặn ngang bế lên tới, đặt ở một đống mềm xốp đệm chăn gian, vội vàng dùng chăn gấm bọc lên, lại đem thật mạnh màn lụa buông xuống, che cái kín mít. Hắn ngồi quỳ ở giường biên, bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng. Hắn màu da thực bạch, eo bụng đường cong rõ ràng, tóc dài rũ đến vòng eo, trên người có một chút trúc mộc thanh hương. Đại khái là bởi vì đời trước là trúc linh duyên cớ. Hắn túi người hôn nàng cái chán, ôn nhu mà thành kính, từ trên chán vẫn luôn lưu luyến đến cánh môi, lại đến trắng non thon dài cổ, chân bóng như ngọc da thịt. Thần Nguyên Đạo Tôn tuy rằng nhường ra chủ đạo quyền, nhưng cũng không có đoán trước đến lúc sau phát triển. Chu Trúc Trinh, ngươi, khi nào học được? Rõ ràng mới qua một ngày thời gian. Quy Chân có chút ngượng ngùng, lúc trước ngươi an bài điển lễ thời điểm, ta dù sao. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền tham khảo một chút tập tranh. Chu Trúc Trinh, Tuyết Vĩ. Xa ở Cửu Châu Tuyết Vĩ đang ở vẻ mặt khổ bức mà vẽ, đột nhiên đánh cái đại hát xì, không thể hiểu được mà xoa xoa cái mũi. Nến đỏ trướng ấm, bóng người thành đôi. Chu Trúc Trinh hoài nghi kiếm linh bản chất kỳ thật là vĩnh động cơ. Nàng vài lần tưởng đem hắn đá xuống giường, Quy Chân lại ôm nàng ở bên thai từng tiếng gọi nàng nũ danh, trăm dạng ôn nhu, muôn vàn lưu luyến, trong lúc nhất thời thần diêu ý đoạn, sát thụ hồn cùng, hồn phách đều dây dưa ở một chỗ, cùng trầm luân nhập vô biên tuyết sắc ánh mặt trời. Ngày hôm sau hai người đều khởi chậm. Quy Chân kỳ thật không quá yêu cầu giấc ngủ, nhưng hắn luyến tiếc khởi, Chu Trúc Trinh gối lên trong lòng ngực hắn, mặt liền dựa vào ngực hắn. Hắn ngón tay một chút, đem bức màn che đến càng kín mít một ít, túi đầu nhìn xem, trong lòng ngực tiểu chủ nhân ngủ còn an ổn, tuyết trắng cổ thượng trải rộng tinh tinh điểm điểm đạm hồng dấu vết, cả người chôn ở ngực hắn, cánh tay hoàn ở hắn trên eo. Quy Chân quả thực thỏa mãn đến tặc nức, nơi nào bỏ được đem nàng kêu lên tới. Chu Trúc Trinh đem tỉnh thời điểm bị hắn hướng trong lòng ngực ôm ôm, ôn nhu khuyên ở lâu trong chốc lát, nàng cũng đích xác có chút mệt mỏi, thực mau lại đã ngủ. Quy Chân sờ soạn linh tin cơ ra tới, cấp Thiên Cực Phong phát tin tức, nói cho bọn họ thủ tọa hôm nay bất quá đi, có việc đưa tin là được. Vấn đạo môn ngoại, một đạo màu trắng độn quang vượt qua phía chân trời, bạch y liễu nữ tu chân đạp phi kiếm, đôi tóc bị trận gió thổi quấn, ở không trung cao cao dơ lên lại rơi xuống. Độn quang ở sơn môn rơi xuống, bạch quang tan đi. Sơn môn khẩu giá trị thủ đệ tử vừa lúc là kiếm phong xuất thân, tập trung nhìn vào, tức khắc kích động hành lễ, đệ tử gặp qua phong chủ. Chúc mừng phong chủ tiến giai luyện hư. Hắn móc ra linh tin cơ, đang muốn hướng Thiên Cực Phong đưa tin, vệ trường ca lại duỗi tay ngăn cản hắn, ai, không cần đưa tin, bổn tọa trước tiên trở về. Thủ tọa nhưng ở phái nội. Hồi phong chủ, thần nguyên đạo tôn hẳn là ở phái nội, nghe nói hôm qua còn ở Thiên Cực Phong thương nghị luyện hư điển lễ một chuyện. Hảo. Vệ trường ca gật gật đầu. Thân hình chợt lóe, hướng tới Thiên Cực Phong phi độn mà đi. Thiên Cực Phong thượng rộn ràng nhốn nháo, náo nhiệt thật sự. Vệ Trường Ca một đường qua đi, đụng tới vô số đạo hạ sư đệ sư muội, vẫn luôn tìm được Thuần Ninh nơi đó, cũng chưa thấy Chu Trúc Trinh. Thuần Vi sư tỷ. Thuần Ninh nhìn đến nàng lắp bắp kinh hãi, ngươi đây là? Suốt đêm gấp trở về. Đúng vậy. Vệ Trường Ca mỉm cười, ở bên ngoài lâu rồi, luôn là có chút nhớ nhà. Sư tỷ đâu? Còn chưa chúc mừng sư tỷ tiến giai luyện hư. Thuần Ninh cười nói, thần nguyên sư tỷ tối hôm qua đợi hai cái canh giờ, vẫn luôn đang đợi ngươi báo tin vui, nàng biết ngươi trở về, nhất định cũng thật cao hứng. Sư tỷ hôm nay đảo không lại đây, nói là làm chúng ta có việc đưa tin tới. Cảm tạ sư muội. Vệ Trường Ca khỏe môi nhịn không được giơ lên, ta đây đi trước Hàm Quang Phong nhìn xem sư tỷ, trong chốc lát lại qua đây. Nàng một trận gió giống nhau lao ra đi. Lãng Đài Tiên Tung, 237. Vệ Trường Ca đến Hàm Quang Phong thời điểm là giờ thìn mạng. Hàm Quang Phong điện tiền đạo tràng thượng trước sau như một mà trống trải, thanh bình thanh an canh giữ ở dưới mái hiên, chính điện đại môn nhắm chặt, vệ trường ca đi qua đi, hai người vội vàng hành lễ, gặp qua phong chủ. Miễn lễ. Vệ trường ca gật gật đầu, giơ tay muốn đẩy cửa, lại đột nhiên phát hiện cửa điện thượng cấm chế, này. Thủ tọa còn ở nghỉ ngơi. Thanh bình nhẹ giọng nói, phong chủ không bằng đi về trước từ từ, đãi thủ tọa ra tới, tại hạ lại thế ngài thông báo. Còn ở nghỉ ngơi. Vệ Trường Ca nhìn liếc mắt một cái, bên ngoài một mảnh ánh nắng tươi sáng. Sư tỷ từ trước đến nay khắc kỷ cần cù, thời gian này còn ở nghỉ ngơi. Nàng trong lòng ập lên một chút bất an. Vệ Trường Ca ở dưới mái hiên đứng trong chốc lát, nàng có chút lo âu, nhưng tổng không thể cường sấm Chu Trúc Trinh tầm điện, chỉ có thể trở về chờ đợi, mới vừa xoay người, cửa điện lại khai. Thanh niên ăn mặc tuyết trắng đạo bào, đầu đội thước đuôi quan, làn da cũng là lãnh ngọc giống nhau bạch, thâm tử sắc đồng tử phảng phất đựng đầy sao trời, kiếm phong phong chủ. Tiền bối. Vệ Trường Ca khách khí mà xa cách mà chiều hắn gật gật đầu, sư tỷ nhưng ở trong điện. Hai người bọn họ quan hệ luôn luôn không tốt, Vệ Trường Ca đối Quy Chân luôn có chút như có như không để ý, nhưng xuất phát từ lễ tiết, gặp mặt còn muốn khách sáo một phen, là không nghĩ làm Chu Trúc Trinh khó xử. Ở Quy Chân đẩy cửa ra, duỗi tay làm thỉnh, phong chủ muốn vào tới sao? Vệ Trường Ca nhìn hắn, tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Cho dù nàng tư tâm đối hắn rất có ý kiến, cũng không thể không thừa nhận. Hắn sắc thật sinh đến cực hảo, tướng mạo chi tuấn mỹ xuất chúng, cho dù là ở Mỹ Nam khắp nơi tu chân giới, cũng là có thể bài đắc thượng hảo. A, hóa hình hóa đến hảo thôi. Thuần Vi đạo tôn âm thầm mà tưởng. Chính là, hắn trên cằm như thế nào có cái vết đỏ. Vệ Trường Ca ánh mắt hơi ngưng, biểu tình dần dần có chút khó coi. Lại nhìn kỹ xem, Quy Chân tuy rằng mặc chỉnh tề, nhưng cũng không phải không chê vào đâu được. Bên mái vài sợi sợi tóc rơi rụng, bên hông khóa thắt lưng cũng có mấy tấc chết đi. Tựa hồ là trong lúc vội vàng không có thuốc hảo. Quy Chân thấy nàng ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình cằm, duỗi tay sờ soạn một chút, lúc này mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Đêm qua hai người dây dưa trì gian, Chu Trúc Trinh gặm hắn một ngụm, bây giờ còn có cái nhợt nhạt dấu răng. Hắn sắc mặt từng đỏ, có chút xin lỗi, vội vàng che giấu mà dùng tay vừa che, hủy diệt kia một chút vết đỏ, nói, làm phong chủ đợi lâu. Đạo tôn đêm qua có chút mệt nhọc, thượng ở thiền miên, phong chủ không bằng trước tiên ở gian ngoài ngồi ngồi. Sau đó ta làm người phụ trà. Vệ Trường Ca sắc mặt tức khắc xanh mét. Không cần. Nàng nghiến răng nghiến lợi, nơi nào còn đợi đến đi xuống, phất tay háo bỏ đi. Cái này tiểu yêu tinh, khẳng định là hắn câu dẫn sư tỷ. Ai quy chân tiếp đón một tiếng, thấy nàng cùng cái phi thoi giống nhau lao ra đi, thập phần mặc danh, nàng đây là làm sao vậy? Một bên Thanh Bình Thanh An liều mạng nhẫn cười. Thanh Bình miễn cưỡng duy trì nghiêm túc biểu tình, đối quy chân nói, tiền bối, thuần vi đạo tôn hẳn là có chút giấm, rốt cuộc ngài không có hóa hình phía trước, nàng vẫn luôn là thủ tọa bên người thân cận nhất sư muội. Như vậy giải thích hẳn là cũng không có gì vấn đề. Lời này ý tứ, chính là nói hóa hình lúc sau Trinh Trinh thân cận nhất người là hắn. Quy chân tuy rằng cảm thấy hắn biểu tình có điểm kỳ quái, nhưng trong lòng âm thầm vui vẻ, rụt rè mà mỉm cười một chút, lui về khép lại cửa điện. Thanh An một bên thân, vọt đến cây cột mặt sau, cười đến bụng đau, phúc ha ha ha ha ha. Đây là cái gì cung đấu tuồng A? Hừ. Hắn ca nghiêm trang, đừng cười, tiền bối có thể nhận thấy được. Quy chân không nhận thấy được, hắn hiện tại toàn bộ tâm tư đều ở một người trên người. Hắn vào nội thất, Chu Trúc Trinh ngồi ở trên giường, vén lên màn lụa ra bên ngoài nhìn liếc mắt một cái, ai tới? Kiếm Phong phong chủ. Quy chân đem màn lụa đường hảo, ôm lấy nàng hôn một cái, lại nằm trong chốc lát sao. A, Thuần Vi đã trở lại. Chu Trúc Trinh vừa nghe lời này, quả nhiên tức khắc thanh tỉnh, lập tức liền phải đứng dậy, nàng ở bên ngoài sao? Cùng ngươi nói gì đó? Không. Quy chân giúp nàng mặc tốt quần áo, đem nàng đẩy đến trước bàn trang điểm mặt ngồi xuống, thế nàng búi tóc, phong chủ chào hỏi liền đi rồi. Ước chừng là không nghĩ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Hiện tại là giờ nào? Giờ tị một khắc. Chu Trúc Trinh che mặt, thở dài. Quy chân khỏe môi hàm chứa cười, thế nàng chọn chi thanh loan hoa văn bộ diêu, nghiêng cắm vào búi tóc, hỏi, ta bồi thần nguyên đi thiên cực phong. Chu Trúc Trinh lấy lại tinh thần, không cần, môn phái trong vòng ra không được sự, ta chính mình đi liền hảo. Ân. Quy chân không có kiên trì. Chu Trúc Trinh thu thập thỏa đáng, trực tiếp ngự phong đi thiên cực phong. Vệ Trường Ca không ở nơi này, Thuần Ninh nhìn thấy Chu Trúc Trinh, lập tức cho nàng đã phát tin, Chu Trúc Trinh tới rồi không trong chốc lát, Vệ Trường Ca liền đuổi lại đây. Nàng đã thu liễm cảm xúc, quy quy củ củ hành lễ, Thuần Vi gặp qua sư tỷ. Thuần Vi đã về rồi. Chu Trúc Trinh cười dắt nàng ngồi xuống, đều là người trong nhà, khách khí như vậy làm cái gì? Tới, trở về đến nhanh như vậy, cảnh giới củng cố không có. Giọng nói của nàng ôn hòa, thập phần quan tâm, Vệ Trường Ca kiên cường bề ngoài một giây sụp đổ. Nào qua đi ôm chặt nàng. Nàng đem cái chán để ở Chu Trúc Trinh trên vai, Chu Trúc Trinh nhẹ nhàng vô vô nàng phía sau lưng, đột nhiên phát hiện có điểm không đúng, nha, chuyện gì xảy ra? Khóc cái gì? Đã xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì. Vệ Trường Ca hủy khuất đến ngăn không được, ô, ta chỉ là quá tưởng ngươi. Ai nha? Chu Trúc Trinh có chút bất đắc dĩ mà cười, cũng không có nghĩ nhiều, lúc này mới bao lâu thời gian không thấy. Hảo hảo. Ngươi cùng chân diễm đồng thời tiến giai luyện hư, đây là hỷ sự nha, không khóc, ân. Nàng cầm khăn lụa cấp sư muội lau mặt, hống nửa ngày mới trấn an xuống dưới. Vệ Trường Ca nhéo khăn, nghe sư tỷ ôn nhu hỏi, Thuần Vi buổi sáng là chuyên môn tới xem ta sao? Không có tự mình nên ngươi, thực xin lỗi. Vệ Trường Ca tưởng nói không có việc gì, lời nói đến bên miệng lại đông cứng mà vừa chuyển, không, không phải, là có chút công sự muốn nói. Nàng biết nói như vậy Chu Trúc Trinh khẳng định sẽ hay nấy. A Chu Trúc Trinh ngày nấy, ta ngủ nhiều trong chốc lát. Về sau định sẽ không, là có chuyện gì sao? Nàng giữa mày kim khắc ở dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, Vệ Trường Ca nhìn kia một chút kim ấn, nhớ tới nàng năm đó ở nhất nguy nan hết sức, một người đỉnh áp lực cực lớn khiêng lên toàn bộ môn phái, ban ngày đối mặt phức tạp vụn vặt sự vụ, ban đêm đỉnh thật lớn thống khổ mài giũa tâm kiếm, ngày đêm không miên, cả năm vô hưu. Thuần Vi đạo tôn tức khắc có thật sâu chịu tội cảm. Không phải cái gì đại sự. Nàng thấp giọng nói, những việc này, chúng ta đều có thể xử lý, sư tỷ ngươi không cần mọi chuyện tự tay làm lấy, mệt mỏi phải hảo hảo nghỉ ngơi, không có việc gì. Chỉ cần ngươi vui vẻ, như thế nào đều hảo, cho dù bồi ở bên cạnh ngươi người kia. Không phải ta. Chu Trúc Trinh chiều nàng cười, tươi đẹp lại mỹ lệ, bên mái thanh loan hàm thủy tinh hơi hơi va chạm, tiếng vang thanh thúy dễ nghe, Thuần Vi lo lắng. Vệ Trường Ca tâm tình cũng tươi đẹp. Vấn đạo môn lần này liền ra hai vị luyện hư, điển lễ làm được tương đương long trọng. Chịu mời môn phái đều phái cấp bậc rất cao trưởng lao tiến đến chúc mừng, thậm chí có không ít môn phái là thủ tọa tự mình tiến đến. Một vị hợp đạo hai vị luyện hư. Một vị xem lễ trưởng lão nhìn người mặc màu đỏ tía lễ phục Vệ Trường Ca bước lên luận đạo đài, ngữ mang cảm khái, vấn đạo môn sợ là muốn nghênh đón trung hương chi kỳ. Vấn đạo môn nhất cường thịnh thời kỳ là vạn năm phía trước, một vị hợp đạo 7 vị luyện hư, thịnh cực nhất thời, bất quá suy xét đến ngay lúc đó tài nguyên phong phú trình độ, hiện tại còn có thể có như vậy phồn vinh, quả thực là mặt khác môn phái nhìn thấy nhưng không với tới được sự. Tố Lưu cùng Cảnh Thiên Diễn, Tạ Quân Thư bọn người tự mình tiến đến, Thẩm Trước Hoa cùng Thẩm Đào Yêu thế nhưng đồng thời trình diện, Điển Nghi bộ sợ nàng hai khởi mâu thuẫn, phân phối ghế khi cố ý đem hai người phân hai bản xa xa ngăn cách. Ninh Chân Diễm cùng Vệ Trường Ca trước sau bước lên luận đạo đài, Tí Nghi dẫn đường tu sĩ cấp thấp hành lễ, lễ tất mọi người theo thứ tự chúc mừng lễ vật. Yến hội bắt đầu, đại hình giao lưu khách sáo chắp nối hạng mục cũng bắt đầu rồi. Lúc này đây vấn đạo môn không thiết bàn dài, phi thường bình dị gần gũi mà thiết bàn tròn, Thiên Cực Điện nội mấy chục bàn, ngoài điện thượng trăm bàn. Chu Trúc Trinh mang theo Quy Trần, bên kia ngồi Ninh Chân Diễm, ngồi cùng bàn chính là Cảnh Thiên Diễn xích đồng trọng Mạc Tuyết Vĩ cùng Nguyệt Âm. Cứ việc còn lại mấy người đều không phải nhiều lời tính tình, nhưng Tuyết Vĩ một người đủ để kéo một bàn không khí, đảo cũng có vẻ thập phần hòa hợp. Khai tịch không lâu, Tố Lưu liền bưng cái ly lại đây, đối mặt Ninh Chân Diễm, thập phần chân thành tha thiết, chúc mừng đạo hữu. Ninh Chân Diễm nói tạ, Tố Lưu lại chuyển hướng Chu Trúc Trinh, Thần Nguyên, chúc mừng, song hỉ lâm môn a, Cảnh huynh, hai ta đổi hàng đơn vị. Ngươi xem, dù sao ngươi cũng không nói lời nào, ta muốn cùng Thần Nguyên nói chuyện thiếm. Cảnh Thiên Diễn, hoa rửa trắng ra. Tuyết Vĩ ánh mắt nháy mắt nóng bỏng, một cái kính xả xích đồng tay áo. Xích đồng ánh mắt cảnh cáo không có hiệu quả, vẻ mặt bất đắc dĩ mà xoay đầu. Thuần Vi cũng ở bên kia, ngươi qua đi sao? Tố Lưu nói. Cảnh Thiên Diễn quay đầu nhìn thoáng qua, đi qua. Tố Lưu thoải mái hảo phóng ngồi xuống. Tuyết Vĩ nhìn chằm chằm Quy Chân mánh xem, Quy Chân vẻ mặt ôn hòa đạm nhiên trầm ổn bình tĩnh bắt phong bất động ngươi xem nhậm ngươi xem. Tuyết Vĩ thập phần mất hứng. Xích đồng nhìn hai người bọn họ, hơi hơi nhúng mày, hiệp đoá hoa củ cải ăn, không lên tiếng. Con thỏ trong lòng rõ ràng thật sự, người này trong lòng không có khả năng giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Tố Lưu bề ngoài thanh lãnh, đúng mực lại đắn đo đến vừa và tốt, ăn nói nhỏ nhẹ cùng Chu Trúc Trinh nói chuyện, nội dung công và tư hỗn tạp, thường thường còn cùng mặt khác mấy người đáp nói mấy câu. Xích đồng tự nhận EQ không thấp, trong lòng cũng dần dần có chút ngưng trọng. Người này đoạn số quá cao. Quy Chân lẳng lặng nghe xong trong chốc lát, từ mâm cầm một con hồng linh cua bắt đầu lột tốt cua thịt chấm giấm, đôi Chu Trúc Trinh trong chén. Loại này con cua thịt chất tươi mới, nhưng sát phi thường ngạnh, mọi người trong tầm tay đều thả lột cua chuyên dụng công cụ, nhưng Quy Chân căn bản vô dụng công cụ, đầu ngón tay kiếm khí liền lóe, hủy đi tốc độ bay nhanh. Tuyết Vĩ nuốt một chút nước miếng. Người muốn ăn sao? Xích đồng hỏi nàng, ta cho ngươi lột. Không. Tuyết Vĩ lắc đầu, ta chỉ là có điểm sợ hãi. Hồ Ly lại nghĩ tới kia một ngày, bị kiếm tu chi phối sợ hãi. Đương sự cũng không có chú ý tới loại này quỷ dị không khí. Chu Trúc Trinh hôm nay hiển nhiên tâm tình thực hảo, một mặt nghe Tố Lưu giảng thiên cơ môn quẻ sư ở liên minh tập hung phá án quá trình, một mặt thường thường ăn một ngụm Quy Chân hủy đi tốt cua thịt. Cũng không tệ lắm, so lần trước quả nho mạnh hơn nhiều. Kỳ quái, nàng vì cái gì sẽ nghĩ đến lần trước quả nho? Tố Lưu nói xong một cái đoạn, uống lên khẩu linh tửu, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ai, đúng rồi, Thuần Vi có hay không cùng ngươi nói tinh lọc giả chuyện này? Lãng Đài Tiên Tung, 238. Tinh lọc giả. Chu Trúc Trinh hỏi, sao lại thế này? A, cũng không nhiều lắm sự. Tố Lưu nói, nhất bang cảnh giới tối cao không vượt qua nguyên anh tu sĩ, tự xưng tinh lọc giả, nơi nơi tuyên dương chút kỳ quái lý luận, nói vực ngoại thiên ma là cái gì thần sử, thế gian có tội người quá nhiều, thần minh tức giận, giáng xuống ý chỉ, muốn cho chúng nó đem có tội người đều rửa sạch, mới cho phép tu sĩ phi thăng. Này không phải xả sao? Trọng Mặc luôn luôn cực nhỏ tham dự nói chuyện, khó được đã mở miệng, vực ngoại thiên ma là thần sử, chúng ta là cái gì? Gia súc sao? Kẻ hèn nguyên anh, liền hóa thần cũng không biết có hay không mệnh ngao đến, thao phi thăng tâm. Hắn là cùng Tố Lưu Chu Trúc Trinh giống nhau trực diện quá vực ngoại thiên ma hơn nữa bị họa họa đến cực thảm, đối với loại này ngôn luận phá lệ phẫn nộ. Đúng vậy. Tố Lưu lắc đầu, thiên ma họa kết thúc hơn 300 năm, loại này cách nói vẫn là đầu một hồi nghe nói. Bọn họ cũng tưởng đánh phá thiên ma phong ấn. Chu Trúc Trinh nâng má hỏi. Một bàn người lúc này mới phản ứng lại đây. Điên rồi sao? Trọng Mặc đột nhiên cất cao thanh âm, hấp dẫn một mảnh tu sĩ lực chú ý, mới đệ thấp tâm lượng, giữa mày ninh ra một cái chữ xuyên, người bắt được không có. Đạo hữu giảm nhiệt. Tố Lưu cho hắn rót ly rượu, mấy cái nguyên anh, còn sốc không dậy nổi cái gì song gió, huống hồ thiên ma phong ấn phía trước. Mới tu bổ quá, ổn định kỳ còn không có quá đâu. Này ba người đảo có ý tứ, rất không có tự mình hiểu lấy. Hắn cười cười, chạy tới Cửu Châu trộm giao trứng, bị hắc giao nhất tộc đường trường bắt được, đưa đến tu chân liên minh thời điểm đã chết mấy cái, còn dư lại hai cái nguyên anh sáu cái kim đan, đều chỉ có nửa khẩu khí. Từ Đông Hải Yêu Tôn xảy ra chuyện lúc sau, Hắc Giao nhất tộc liên tục đã chịu số luân chen ép, thẳng đến Xích Đồng ổn định Cửu Châu thế cục mới chậm rãi khôi phục lại. Hắc Giao nhất tộc huyết mạch tôn quý, đại yêu xuất hiện lớp lớp, con nối dõi thưa thớt, đối mỗi một viên giao trứng đều xem đến thập phần mấu chốt, một ngày 12 cái canh giờ đều có người gác. Liên hóa thần tu vi đều không có, liền dám đối với giao trứng rôi tay, còn không bị nhân gia chiếu chết đánh. Thẩm ra cái gì sao? Chu Trúc Trinh hỏi. Những người đó công đạo, mấy tin tức này là từ một cái bí cảnh chung được đến. Tố Lưu nói, Tinh Trầm Hải bí cảnh. Tinh Trầm Hải bí cảnh. Quy Chân đột nhiên ra tiếng, Tinh Trầm Hải đại lốc xoáy. Không rõ ràng lắm. Tố Lưu nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng Tinh Trầm Hải hơi có chút danh khí bí cảnh, tựa hồ cũng chỉ có này một cái, như thế nào, các ngươi có cái gì khác tin tức sao? Quy Chân theo bản năng nhìn về phía Chu Trúc Trinh. Không có gì. Chu Trúc Trinh tránh mà không nói, uống khẩu linh tửu, không sai biệt lắm tin tức, quá đoạn thời gian ta sẽ tự mình đi Tinh Trầm Hải nhìn xem. Yến hội sau khi chấm dứt, Chu Trúc Trinh đi điển tịch chỗ tìm đọc tới rồi một ít tin tức. Tinh Trầm Hải bí cảnh là 10 năm một khai, nhập khẩu chính là Tinh Trầm Hải đại lốc xoáy. Lúc trước bọn họ bắt được cái kia tà tu hẳn là thượng một lần đi Tinh Trầm Hải bí cảnh, ra tới lúc sau làm sàng làm bậy, cũng có 7-8 cái năm đầu. Hiện giờ khoảng cách tiếp theo bí cảnh mở ra chỉ có 3 năm không đến thời gian. 3 năm thời gian, đối với hợp đạo tu sĩ mà nói, quá ngắn ngủi. Này 3 năm quá đến cũng không thái bình. Vấn đạo môn nhị hợp nhất luyện hư điển lễ sau khi chấm dứt, hoàn toàn đặt tu chân giới ẩn hình bá chủ địa vị, cũng bảo đảm tu chân liên minh thống trị ổn định. Theo lý mà nói chỉ số thông minh ở mặt bằng trung trở lên tu sĩ đều sẽ không ở cái này đầu do thượng làm sự tình, nhưng liền tại đây 3 năm chung, tu chân liên minh thống kê phạm tội ngay thẳng tuyến bay lên, thậm chí đã xảy ra không ít diệt môn đoạt bảo ác tính án kiện. Liên minh tòa án trọng pháp công khai xử tội, nhưng cũng không có thể tạo được cái gì uy hiếp tác dụng. Trong không khí linh khí hàm lượng đang ở nhanh chóng hạ thấp. Tu chân liên minh triệu tập tu sĩ cấp cao khai mấy lần hội nghị, trừ bỏ ra sân khấu càng thêm nghiêm khắc thi thố, đối diện độ khai phá tài nguyên hành vi tiến hành ngăn chặn ở ngoài, không có thể đưa ra cái gì càng tốt biện pháp giải quyết. Chu Trúc Trinh bất đắc dĩ, chỉ phải hạ lệnh vấn đạo môn đi đầu giảm chiêu đệ tử, đối các môn phái chiêu sinh số lượng tiến hành hạn chế, thậm chí cùng Xích Đồng thương lượng, nghĩ ra sân khấu biện pháp đối cấp thấp yêu tộc tiến hành kế hoạch hóa gia đình. Linh khí hàm lượng bay nhanh giảm xuống sinh ra nghiêm trọng hậu quả thực mau liền thể hiện ra tới. Một ít trung tiểu bí cảnh đã chịu chủ thế giới ảnh hưởng, bí cảnh nội linh khí thất hành, đã xảy ra một ít rất nghiêm trọng tai nạn, không ít bí cảnh trung yêu thú bạo động, lao ra bí cảnh, đối phủ cận môn phái cùng phàm nhân tạo thành cực đại tổn thất, thậm chí có chút môn phái bởi vậy gặp tai họa ngập đầu, tu chân liên minh cực lực ổn định trật tự, lại bị nào đó môn phái coi là phát triển trở ngại, thậm chí còn có công khai phản bội ra tu chân liên minh. Trốn tránh lên thỉnh thoảng cướp bóc, thực lực yếu kém môn phái. Vậy phải làm sao bây giờ? A Chu Trúc Trinh mặt chiều biển rộng, nhíu mày, còn như vậy đi xuống, hay là thật muốn tiến vào mạt pháp thời đại? Chúng ta đây có phải hay không hẳn là hiện tại liền bắt đầu tạo phi thuyền vũ trụ? Phúc! Quy Chân nhịn không được cười ra tiếng. Đừng cười, ta nghiêm túc. Chu Trúc Trinh nghiêm trang, ta trước kia học quá phi thuyền chế tạo kỹ thuật, bất quá sẽ không tạo quá độ động cơ. Không biết muốn phi nhiều ít năm mới có thể tìm được có linh khí tinh cầu. Hảo hảo hảo. Quy Chân từ nhẫn chữ vật cầm trương ghế nằm ra tới, đem nàng hướng ghế trên một ấn, lại sơ soạn mấy cái linh quả ra tới, kiếm khí đi ra, áp thành quả nước rót vào lưu ly ly, tắt trên tay nàng, trở về tạo, người trước ngồi trong chốc lát, ly bí cảnh mở ra còn có đã lâu đâu. Người này thật là càng ngày càng sẽ hướng người. Chu Trúc Trinh uống một ngụm nước trái cây, chiều cách đó không xa đường ven biển nhìn vừa thấy. Nơi đó rậm rạp vây quanh một vòng tu sĩ, mỗi người biểu tình nghiêm túc, chờ xuất phát. Bọn họ hiện tại đúng là ở Tinh Trầm Hải biên chờ đợi đại lốc xoáy xuất hiện. Trong chốc lát ngươi mang theo linh kiếm, ta bồi ngươi cùng đi vào. Quy Chân đứng ở lưng ghế mặt sau, túi người cùng nàng nhẹ giọng thì thầm, lốc xoáy hạ truyền tống trận nghe nói sẽ đem tiến vào giả truyền tống đến bí cảnh chung bất đồng địa điểm, bất quá nó hẳn là sẽ không đem ta coi như một cái độc lập người, giả sử nó thật sự đem ta truyền tống, ta liền trực tiếp trở về bản thể. Ở bên cạnh ngươi hóa hình. Tinh Trầm Hải bí cảnh thuộc về đại hình bí cảnh, nội có độc lập pháp tắc, tiến vào nơi đây tu sĩ đều sẽ bị áp chế ở nguyên anh tu vi dưới. Hiện giờ linh khí suy vi, rất nhiều trung loại nhỏ bí cảnh đều đã chịu ảnh hưởng, không thể lại tiến vào, chỉ có như vậy đại hình bí cảnh còn tương đối ổn định, bất quá bên trong cũng nguy cơ từ phía. Người tu chân nhóm một tổ ong dũng mãnh vào đại hình bí cảnh tranh đoạt tài nguyên, bí cảnh nội cạnh tranh áp lực thật lớn. Đổ máu xung đột dẫn đến cái chết tu sĩ nhân số cũng kịch liệt bay lên, bất quá vẫn là có vô số người xua như xua vịt. Tuy nói khó khăn không cao, cũng muốn bảo trì cảnh giác, biết không? Quy chân hoàn nàng vai, ngón cái cọ cọ nàng vành hai, nếu kia hai đám người đều đã tới nơi đây, nói không chừng bên trong có chút cổ quái, nhất định phải cẩn thận hành sự. Chu Trúc Trinh nghe hắn lải nhải, đột nhiên ngồi dậy một chút, cầm hắn tay. Trinh Trinh! Làm sao vậy? Quy chân theo nàng ánh mắt xem qua đi, không khỏi nao nao. Cách đó không xa có cái thủy hồng sắc khắc hoa váy dài nữ tu, nguyên sơ tu vi, vẫn luôn nhìn chăm chú vào bọn họ, ánh mắt có chút kỳ quái. Hắn cũng không có cảm giác được sát khí, nhưng Chu Trúc Trinh tư thái lại có rất nhỏ biến hóa, nàng biến hóa một chút dáng ngồi, nhìn như thanh thản, kỳ thật vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị ra tay. Quy chân khẽ nhíu mày, tiến lên một chút ngăn trở đối phương tầm mắt, trong ánh mắt mang theo chút cảnh cáo chi ý. Đối phương lại bay thẳng đến bọn họ đi tới. Tây Nam Tần thị dòng chính, Tần Tú Nhi. Nguyên anh nữ tu rất cao ngạo mà nâng nâng cằm, xin hỏi đạo hưu đạo hảo. Chu Trúc Trinh giơ tay, đem Quy chân hướng bên cạnh bắt một chút. Cười tủm tỉm nói, cửu ngưỡng, tại hạ Chu Ninh, một giới tán tu, không có đạo hào, không biết Tần đạo hữu có gì quý làm. Tần Tú Nhi ngay từ đầu liền chú ý tới hai người bọn họ. Này hai người nhưng thật ra nhàn tản, cùng chung quanh trận địa sẵn sàng đón quân địch tu sĩ so sánh với, quả thực như là chạy tới du ngoạn. Nữ tu lười biếng nửa dựa vào trên ghế nằm, nam tu đứng ở nàng phía sau, hắn dung mạo không tính thập phần xuất chúng, nhưng thân hình cao dài, khí chất ôn nhuận, cử chỉ ưu nhã thong dong. Túi người cùng kia nữ tu nói chuyện khi, biểu tình ôn nhu săn sóc, trong ánh mắt sủng nịch cơ hồ muốn tràn đầy ra tới. Tuy rằng dung mạo kém một chút, nhưng khí chất thập phần xuất sắc, bên người nàng nam tu còn chưa có thể cùng chi tướng so. Không có gì đại sự. Tần Tú Nhi chỉ Quy chân, không biết đạo hữu có không bỏ những thứ yêu thích. Yên tâm, giá cả thượng sẽ không làm đạo hữu có hại. Chu Trúc Trinh tuy rằng lúc trước liền đã nhận ra chút địch ý, nhưng không nghĩ tới nàng là cái này ý đồ. Nàng sửng sốt một chút. Thực thành khẩn mà nói, Tần đạo hữu, dân cư mua bán là trái với liên minh pháp. Tần Tú Nhi sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Kia không bằng làm chính hắn tuyển, muốn hay không theo ta đi. Quy chân ngữ tốc cực nhanh nói, ta không đi, không có khả năng, đừng nghĩ. Bị giáp mặt và mặt Tần Tú Nhi sắc mặt tức khắc hắc như đáy nổi. Chu Trúc Trinh đã hiểu được sao lại thế này. Nàng hiện tại bên ngoài thượng triển lộ tu vi là nguyên anh hậu kỳ, Quy chân đem tu vi áp tới rồi kim đan. Vị này Tần tiểu thư hơn phân nửa là đem Quy chân trở thành nàng thị quân. Trường hợp nhất thời đọc lại, cách đó không xa có mấy cái kim đan tu sĩ theo lại đây, Tần Tú Nhi sắc mặt khó coi, vẫn cứ chịu đựng tức giận, tận lực chậm lại ngự khí đối Quy chân nói, nếu ngươi nguyện ý đi theo bổn quân tất sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Tán tu sinh hoạt rốt cuộc vất vả, nếu là vào thế gia, bổn quân có thể tặng ngươi phá cảnh đan một quả, trợ ngươi kết anh. Chu Trúc Trinh thiếu chút nữa cười chết, ngoéo một cái Quy chân ống tay áo. Làm bộ làm tịch hỏi, thế nào, đi theo ta có phải hay không thực vất vả? Ai, tuy rằng ta thích ngươi, nhưng cũng không thể chậm trễ ngươi tiền đồ a. Quy chân hơi hơi nhướng mày. Chu Trúc Trinh nguyên bản ngửa đầu xem hắn, hắn đột nhiên túi người, cực nhanh mà ở nàng khỏe môi hôn một chút, lại nắm chặt tay nàng, mãn nhãn chuyên chú ôn nhu, cuộc đời này tâm duyệt duy nhất người nhĩ, tuy là tiên phủ chi quý, há có thể di tình. Ai nha? Thần nguyên đạo tôn vốn dĩ chỉ là tưởng đùa giỡn một chút kiếm linh, kết quả bị phản liêu. Nhất thời cũng có chút ngượng ngùng. Hai người bọn họ không coi ai ra gì mà tú ân ái, đem trước mặt nhất bang tới cửa tìm cha bỏ qua đến hoàn toàn. Tần đại tiểu thư rốt cuộc nhịn không được, ngữ mang uy hiếp, đối Chu Trúc Trinh nói, Tây Nam Tần thị tên đạo hưu hẳn là nghe nói qua đi. Đạo hưu nếu là lý trí, hẳn là biết nên làm như thế nào. Chu Trúc Trinh cẩn thận nghĩ nghĩ. Tần Tú Nhi cho rằng nàng ở suy xét, lại thấy nàng đột nhiên một phách tay vịt, như là đột nhiên nhớ tới cái gì, à, Tây Nam Tần thị a. Tây Nam thế gia đứng đầu cái kia. Tần Tú Nhi sắp nhịn không được, nghiến răng nghiến lợi nói, không tồi. Làm nửa ngày, nàng căn bản không biết Tây Nam Tần thị. Còn kính đã lâu. Kính đã lâu cái quỷ A. Chu Trúc Trinh, cửu ngưỡng. Tần Tú Nhi, ngươi. Tần Tú Nhi đang muốn phát tác, lại thấy trước mặt nữ tu ngồi thẳng, tựa hồ có chút nghiêm túc. Một khi đã như vậy, tiểu thư khai cái giới. Thính ngươi thức thời. Tần Tú Nhi cầm dương lên, tùy tay cầm cái túi chữ vật ra tới. 1000 thượng phẩm linh thạch, mua cái kim đan tu sĩ, vậy là đủ rồi. Chu Trúc Trinh thật đánh thật chấn kinh rồi. Nàng quay đầu hỏi Quy Chân, một cái kim đan tu sĩ liền giá trị 1000 thượng phẩm linh thạch. Như vậy giá rẻ sao? 1000 thượng phẩm linh thạch, tương đương không đến 10 khối cực phẩm linh thạch, nàng thân là môn phái thái thượng trưởng lão, hợp đạo kỳ tu sĩ, từng năm bổng là 10 vạn cực phẩm linh thạch, kia nàng chẳng phải là một năm có thể mua 1 vạn cái kim đan tu sĩ. Gì xấu môn phái không thịnh hành a? Lãng Đài Tiên Tung, 239. Quy Chân không cần đoán liền biết nàng suy nghĩ cái gì, thập phần bất đắc dĩ mà cúi người nói, đạo quân, 1000 thượng phẩm linh thạch đã rất nhiều, huống hồ cũng không có như vậy nhiều ưu tú kim đan có thể dễ dàng bị người bắt lấy ngự sử. Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ, cũng hiểu được. Mua người tiện nghi, nhưng giữa người phải bỏ tiền, kim đan đã đi vào tu sĩ cấp cao hàng ngũ, cũng không có dễ dàng như vậy khống chế, chính đạo đại tu sĩ căn bản không thiếu người dùng, giống nàng như vậy môn phái thủ tọa nếu thiếu người sai khiến, càng là có vô số tu sĩ cấp cao che giả măng mọc nguyện ý đi theo. Tư chất bình phàm chỉ có dung mạo có thể xem tầng dưới chốt kim đan tự nhiên bán không thượng giới. Tần Tú Nhi thò tay, nửa ngày không được đến hồi phục, không kiên nhẫn nói, uy, ngươi. Nàng chưa nói xong. Chu Trúc Trinh gõ gõ chữ vật vòng tay, trên tay nhiều cái màu trắng lụa mặt túi chữ vật. Nàng chậm gì gì từ bên trong lấy ra một khối linh thạch. Ở đây mọi người tức khắc đều mở to hai mắt. Nàng trong tay linh thạch rực rỡ lung linh, linh khí nội chứa, thế nhưng là cực phẩm linh thạch. Chu Trúc Trinh đem này cái linh thạch nâng lên tới, làm nó huyền phù ở không trung, duỗi tay tiếp tục từ túi chữ vật ra bên ngoài lấy. 1 khối, 2 khối, 3 khối, 4 khối. 11, 12, 13, 14. 100 lượng, 100, 300, 400. 400 cực phẩm linh thạch, ước hợp 4 vạn thượng phẩm linh thạch. Tần Tú Nhi trong mắt đều tròn tròn. Chu Trúc Trinh đem vừa rồi đảo ra tới linh thạch một hợp lại, thu hồi túi chữ vật, vẻ mặt vô tội mà nhìn nàng. Xin lỗi, ngươi vừa rồi nói nhiều ít thượng phẩm linh thạch. Ta không nghe rõ. Tần Tú Nhi phía sau kim đan tu sĩ tiến lên, tiểu tâm mà lôi kéo nàng ống tay áo. Có như vậy tài sản, còn dám công khai hiển lộ người trước, người này hoặc là không phải tán tu, hoặc là thực lực phi thường cường đại, căn bản không sợ người khác mơ ước. Tần Tú Nhi hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nàng âm thầm cắn răng, cố kỵ bí cảnh lập tức liền phải mở ra, chung quy là nhịn xuống, ném ra kim đan tu sĩ kéo nàng ống tay áo tay, đi rồi 2 bước, lại quay đầu lại cười lạnh một chút, uy hiếp Chu Trúc Trinh một câu. Bí cảnh trong vòng sinh tử bất luận, đạo hưu nếu dám ở này khoe ra, nói vậy đối thực lực của chính mình thập phần tự tin, hành, chúng ta chờ xem. Nàng nhìn quanh chung quanh hoặc minh hoặc am chú ý nơi này người tu chân nhóm một vòng, hừ một tiếng, mang theo người đi rồi. Chu Trúc Trinh, 400 mà thôi, ta lương 1 năm 10 vạn cực phẩm linh thạch, ta khoe ra sao? Quy chân bất động thanh sắc mà thả ra một chút linh thức, đem lặng lẽ nhìn trộm nơi này thần thức đều trộm trở về. Chu Trúc Trinh hơi hơi hít mắt. Nhìn nhìn cái kia thủy hồng sắc bóng dáng, ta cảm thấy bọn họ thực không tôn trọng liên minh cộng đồng pháp. Quy chân thâm chấp nhận gật đầu, ân. Tây Nam thế gia đứng đầu, không tồi, thực thích hợp lấy tới giết gà dọa khỉ. Môn phái còn tiếp thu liên minh giám sát, này đó thế gia bên trong lấy huyết thống gắn bó quan hệ, rất khó thống trị, thường xuyên lạm dụng tư hình, coi rẻ pháp luật. Chu Trúc Trinh gõ tay vịt, sớm muộn gì muốn làm một làm bọn họ, bất quá như thế nào làm, vẫn là phải làm cái quy hoạch. Bất quá nếu cái này cái gì Tây Nam Tần thị trước đụng phải tới, vậy trước thu thập một chút này một nhà hảo. Này đó thế gia thường thường đều sẽ tư thiết nhà giam. Quy chân cho nàng để kiến nghị, có thể trước từ tư lao bắt đầu tra khởi, nói vậy có thể có không ít thu hoạch. Đã đi xa Tần Tú Nhi đột nhiên sau lưng chợt lạnh. Nàng hồ nghi mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, kia hai người vẫn như cũ ở khanh khanh ta ta, nam tu cúi người cùng kia bạch đi hẻ nữ tu thì thầm, thập phần thân mật mà bộ dáng. Lốc xoáy muốn mở ra. Bên người kim đàn tu sĩ nhắc nhở nàng. Tần Tú Nhi xoay người, chuyên tâm chú ý mặt biển, không hề xem kia hai người. Muốn điều tra bọn họ, cũng là sau khi ra ngoài sự tình, hiện tại nhất mấu chốt chính là tra xét Tinh Trầm Hải bí cảnh. Nàng cha Tần Thị gia chủ tới phía trước dặn dò quá nàng, cái này bí cảnh nhất trung tâm xích nham khư chúng tựa hồ có chút cổ quái, khả năng có thượng cổ đại năng lưu lại truyền thừa. Bắt được truyền thừa mới là chuyện mấu chốt nhất, chờ chuyện này giải quyết, lại đến thu thập bọn họ. Ở mọi người nôn nóng chờ đợi bên trong, mặt biển rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Sóng biển lượn vòng, xoắn ốc xuống phía dưới, nước biển tiếng gầm rú chung, một cái lốc xoáy dần dần ở trên mặt biển xuất hiện, thực mau mở rộng mở ra. Lốc xoáy mở rộng đến đường kính mấy trượng thời điểm, bên trong truyền đến một trận nhợt nhạt không gian dao động. Bí cảnh mở ra. Sớm đã chờ đợi bên ngoài người tu chân nhóm lập tức một đợt tiếp một đợt mà nhảy xuống. Quy chân đem Chu Trúc Trinh kéo tới, thu ghế nằm lưu li li. Lại đem sau lưng cột lấy linh kiếm cởi xuống tới đưa cho nàng, hai người tay trong tay cùng hạ lốc xoáy. Dòng nước bên trong truyền đến một cổ cường đại hấp lực, truyền tống quang mang chợt lóe, quy chân trên tay đột nhiên không còn. Trước mặt cảnh sắc biến đổi, thành một mảnh diện tích rộng lớn vô biên thảo nguyên, một cái trường điều hình vật thể từ không trung rơi xuống, thiếu chút nữa nện ở hắn trên đầu. Quy chân túi đầu. Trên mặt đất thình lình nằm một thanh hình dạng và cấu tạo cổ xưa linh kiếm, đúng là hắn vừa rồi đưa cho Chu Trúc Trinh bản thể. Quy chân không xong. Truyền tống trận quang mang sáng lên khi, Chu Trúc Trinh nhạy bén mà nhận thấy được một chút không đúng. Nay tựa hồ là cái cấp bậc cực cao truyền tống trận. Nàng còn không có tới kịp làm ra phản ứng, đã hai tay không còn, xuất hiện ở bí cảnh trong vòng. Trước mặt là một mảnh băng thiên tuyết địa, Thần Nguyên Đạo Tôn đứng ở trên nền tuyết, sắc mặt có điểm hắc. Ta kiếm đâu? Hiện tại truyền tống trận đều như vậy chí năng sao? Không riêng thanh kiếm linh tiễn đi, liền bản mạng linh kiếm đều truyền tống không có. Này cũng quá hố đi. Tần Tú Nhi nhìn phía trước kia một đôi cẩu nam nữ tay cầm tay vào bí cảnh, phất tay tiếp đón một chút phía sau đi theo kim đan tu sĩ. Chúng ta cũng tiến. Nàng trầm giọng nói, hạ bí cảnh lúc sau trên bản đồ thượng đánh dấu vị trí tập hợp, lại đi trước trung ương xích nham khư tham bảo. Đúng vậy. Mấy người trước sau vào bí cảnh, Tần Tú Nhi tiến vào lốc xoáy, trước mắt ánh sáng đột nhiên tăng cường, nàng nhắm mắt, lại mở thời điểm, phát hiện chung quanh là một mảnh trắng xóa cánh đồng tuyết. Thế nhưng là nơi này. Nàng không khỏi nhíu mày, này một mảnh cánh đồng tuyết hẳn là ở vào bí cảnh phía tây, nhưng tham chiếu vật cực nhỏ, cũng không có thập phần chân quý linh thảo linh thú, càng quan trọng là cánh đồng tuyết độ ấm cực thấp, cần thiết thuyên chuyển đại lượng linh lực duy trì nhiệt độ cơ thể, còn khả năng sẽ gặp được tuyết bạo xâm nhập. Đến mau chóng đi ra ngoài mới được. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn Thái Dương, phân biệt một chút phương hướng, hướng tới phía đông phía trước định ra hội hợp địa điểm chạy tới nơi. Chu Trúc Trinh từ nhẫn chữ vật lấy con tàu bay ra tới, lại cầm mấy khối trận thạch, lả tả vài cái khắc lên giữ ấm trận pháp. Nàng đem trận thạch đặt ở tàu bay thượng, chính mình ngồi xuống. Tàu bay lên không, cách mặt đất ước một trượng cao. Hướng tới nam diện bay đi. Tinh trầm hải bí cảnh nội cấm 100 mét, phi quá cao không được, bất quá dán mặt đất lướt đi vẫn là có thể. Tuy rằng Quy Chân không biết bị truyền tống đến chỗ nào vậy, nhưng bọn hắn phía trước liền nói tới quá muốn đi bí cảnh trung tâm xích nham khư tra xét, nàng đi trước xích nham khư chờ, hắn hẳn là sẽ tới bên kia đi tìm nàng. Cánh đồng tuyết nam diện, đang ở ngắt lấy linh thảo một cái nguyên anh tu sĩ ngẩng đầu, thấy giữa không trung tàu bay thượng nữ tu, ngừng lại một chút, nhanh chóng rút linh thảo, theo đi lên. Này nữ tu vừa rồi ở bí cảnh ngoại lấy ra linh thạch thời điểm mọi người đều thấy, 100 cực phẩm linh thạch đã có thể tương đương với 100 triệu hạ phẩm linh thạch, nàng vừa mới ít nhất lấy ra vài trăm cực phẩm linh thạch. Tuy rằng biết có thể có nhiều như vậy tích tụ tu sĩ thường thường thực lực mạnh mẽ, nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất nàng gặp gỡ kẻ thù, hoặc là có càng cường tu sĩ muốn làm này một phiếu, chính mình nói không chừng cũng có thể có cơ hội phân một ly canh. Có cách nghĩ như vậy người cũng không ở số ít. Kia chính là mấy trăm triệu hạ phẩm linh thạch. Có chút môn phái nhỏ đều không có nhiều như vậy tích tụ. Nàng lại là lẻ loi một mình tiến này bí cảnh, chưa chắc liền không có cơ hội đánh cướp một chút. Bọn họ tự động làm lơ phía trước đi theo bên người nàng Quy Chân. Một cái tiểu kim đan, ở này đó nguyên anh tu sĩ trong mắt không tính là sức chiến đấu, huống chi vào bí cảnh, mọi người truyền tống vị trí đều là tùy cơ, hắn có thể hay không tìm này nữ tu đều không nhất định. Chu Trúc Trinh phía sau dần dần nhằm vào một chuỗi nguyên anh tu sĩ. Tần Tú Nhi trong tay roi dài vung, cấp trước mặt mình đẩy thương tích Tuyết Hùng bổ thượng cuối cùng một kích. Tuyết Hùng thân thể cao lớn rốt cuộc ngã xuống, nện ở trên nền tuyết, bắn khởi bay tán loạn tuyết rơi. Tần Tú Nhi đang chuẩn bị xử lý một chút thi thể, đột nhiên cảnh giác mà nắm chặt trong tay lửa đỏ roi dài. Nàng thân thức trong phạm vi xuất hiện số lượng đông đảo nguyên anh tu sĩ, hướng tới nàng phương hướng bay nhanh mà đuổi lại đây. Tần Tú Nhi kinh hãi. Sao lại thế này? Bọn họ chạy cái gì? Mặt sau có cái gì cường đại yêu thú sao? Vẫn là có tuyết bạo. Tần Tú Nhi cũng không có nghĩ đến hướng không trung tra xét, tinh trầm hải bí cảnh cấm không, mọi người đều biết. Nàng trong lòng ý niệm tần lóe, không biết những người này là đang ở bị thứ gì đuổi theo vẫn là hướng về phía nàng tới, hay là phía trước có cái gì bảo vật sắp sửa xuất thế, dù sao nếu tất cả mọi người ở hướng cái này phương hướng chạy, kia trước đi theo chạy luôn là không sai. Nàng nhanh chóng đem Tuyết Hùng nhét vào chữ vật pháp bảo, xoay người liền chạy, hơn nữa so với bọn hắn chạy trốn càng mau. Chu Trúc Trinh biết mặt sau có một đám người ở đuổi theo nàng chạy, nàng tuy rằng bị bí cảnh áp chế tới rồi nguyên anh thực lực, nhưng như cũ không chút nào để ý, cũng không quay đầu lại mà giá tàu bay phi độn. Đây là hoàn toàn coi rẻ. Cho dù mặt sau có 100 nguyên anh tu sĩ lại như thế nào. Liên tính nàng hiện tại chỉ có thể phát huy ra nguyên anh thực lực, làm theo có thể một người treo lên đánh 100. Đương nhiên, nàng nếu là biết Tần Tú Nhi ở phía trước chạy trốn bay nhanh, còn tưởng rằng mặt sau đám kia người là bao vây tiêu trừ chính mình tới hoặc là bị cái gì yêu thú tuyết bạo đuổi theo, phỏng chừng có thể cười chết. May mắn nàng hiện tại vận dụng không được thần thức, không biết Tần Tú Nhi hướng đi. Vô ngần màu xanh lục vùng quê thượng, người mặc nguyệt bạch đạo bảo tuấn mỹ thanh niên dừng lại, nhắm mắt cẩn thận cảm ứng một chút, vận khởi thân pháp, hướng tới phương đông tiếp tục chạy nhanh. Tuy rằng hắn liền linh thể mang bản thể một khối bị truyền tống trận ném tới cái này địa phương, nhưng Chu Trúc Trinh đã từng dư hắn một tia nguyên linh, tế luyện nhập linh thể. Hắn có thể thông qua này một tia liên hệ loáng thoáng mà cảm ứng được nàng vị trí cùng cảm xúc. Nếu nàng thần thức không có phong bế, còn có thể cùng nàng tâm ý tương thông, rõ ràng mà cảm ứng được nàng ý tưởng. Ở hắn trước mắt cảm ứng chung, nàng cảm xúc ổn định, vị trí hẳn là ở hắn mặt đông. Vẫn là đến chạy nhanh tìm được nàng mới được. Này bí cảnh truyền tống trận thế nhưng có thể đem quy chân kiếm bản thể từ trên tay nàng truyền tống đi, trận pháp cấp bậc rất có thể cao hơn hợp đạo, bảy trận người tu vi cũng nhất định ở hợp đạo phía trên. Này bí cảnh nếu là có loại này cấp bậc đồ vật tồn tại, chung quy là có chút uy hiếp. Quy chân đuổi một đoạn đường, lại dừng lại cảm ứng một chút. Chu Trúc Trinh vị trí tựa hồ có chút biến hóa. Hắn từ chữ vật vòng tay chung lấy ra tiền nhân vẽ tinh trầm hải bí cảnh bản đồ, cẩn thận so đúng rồi một chút, xác định nàng là hướng xích nham khư phương hướng tiến lên, vì thế tính nhẩm một chút tốc độ, hơi chút điều chỉnh một chút phương hướng. Con đường này ly xích nham khư so gần, ven đường đụng phải không ít nguyên anh tu sĩ, thấy hắn cảnh tượng vội vàng, đoán được hắn là muốn đi tìm Chu Trúc Trinh, thập phần ăn ý mà xa xa chế ở hắn phía sau. Theo hắn tiến lên khoảng cách càng ngày càng trường, này đó tu sĩ số lượng cũng càng ngày càng nhiều, thực mau liền có mấy chục người quy mô. Quy chân tạm thời không công phu liệu lý bọn họ, chỉ tính toán trước tìm được nhà mình tiểu chủ nhân, xác nhận an toàn của nàng. Hai đám người cũng không biết, bọn họ đang ở bất chi bất giác mà chiều lẫn nhau phương hướng tới gần. Lãng Đài Tiên Tung, 240. Quy chân nhận thấy được Chu Trúc Trinh ở hướng tới xích nham khư thẳng tắp đi tới, vì thế theo cảm ứng phương hướng qua đi, tính toán ở nàng phía trước một chút vị trí chờ, thuận tiện thu thập phía sau đi theo cái đuôi, miễn cho bọn người kia quấy rầy hắn cùng Trinh Trinh đơn độc ở chung. Nhưng mà hắn vừa mới đến mục đích địa, lại thấy mặt bắc một cái thủy hồng sắc thân ảnh dưới chân một đoàn màu đỏ diễm quang, một đường hỏa hoa mang tia chớp mà hướng nam buôn đảo. Đây là gì? Na cha. Hắn thả ra linh thức, nhanh chóng quét một chút. Nga, lúc trước cái kia Tần tiểu thư. Đây là chạy cái gì? Cái này phương hướng không phải Trinh Trinh lại đây phương hướng sao? Chẳng lẽ Trinh Trinh gặp gỡ cái gì nguy hiểm? Tần Tú Nhi dưới chân giẫm lên cái ván trượt giống nhau pháp khí chiều bay về phía nam đột, bị hắn linh thức đảo qua, chỉ cảm thấy sau lưng một bao, không tự chủ được mà chậm lại tốc độ, lại không có phát hiện cái gì khác thường. Quy chân tu vi tuy rằng ở trong bí cảnh chịu hạn, linh thức lại vẫn là hợp đạo trình độ, tu sĩ cấp cao âm thầm quan sát tu sĩ cấp thấp, nếu muốn không cho đối phương phát giác là thực dễ dàng sự. Quy chân thao túng linh thức vòng qua nàng, hình quạt mở rộng đi ra ngoài, hướng tới nàng phía sau phương hướng thảm thức tìm tòi, thực mau phát hiện không trung Chu Trúc Trinh cùng truy ở nàng phía sau mấy chục tu sĩ. Quy chân có chút sinh khí. Tuy rằng hắn biết những người này đều là mơ ước Chu Trúc Trinh tài sản, nhưng hướng về phía hắn tới hắn còn có thể nhẫn mại một chút, hướng về phía Chu Trúc Trinh đi chính là không được. Hắn trở tay rút ra sau lưng Quy chân kiếm, tính toán cấp này đó không biết tốt xấu ra hỏa một chút giáo huấn. Tần Tú Nhi chỉ lo lấy thần thức hướng phía sau quét, đảo không như thế nào chú ý phía trước, vừa nhấc đầu lại thấy màu nguyệt bạch đạo bảo thanh niên nam tu từ trước mặt vọt lại đây. Nàng có chút kinh ngạc, thần thức đảo qua, phát hiện hắn phía sau truy đuổi mấy chục nguyên anh tu sĩ, tự cho là minh bạch hắn hướng tới bên này chạy nguyên nhân, nghĩ đến hắn phía trước ở trước mặt mọi người cố ý làm nàng mất mặt, nàng cũng không có tính toán ra tay cứu viện, cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không có lập tức né tránh, mà là ngừng lại. Tính toán chờ hắn kinh hoàng thất thố mà chiều chính mình cầu cứu, lại phất tay háo bỏ đi, làm hắn hảo hảo thể hội một chút tuyệt vọng tư vị. Nàng thật sự là suy nghĩ nhiều. Quy chân cũng ngừng lại, lại không có giống Tần Tú Nhi trong dự đoán giống nhau hướng nàng cầu cứu, hắn ánh mắt lạnh băng, khinh phiêu phiêu mà từ trên người nàng sẽ qua, trực tiếp bỏ qua nàng tồn tại, xoay người rút kiếm. Linh kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt kia, hắn cả người khí thế đều thay đổi, sắc nhọn lãnh lệ, sát khí ngoại hiện. Tần Tú Nhi cùng ngốc tử giống nhau đứng ở tại chỗ, trơ mắt mà nhìn đuổi theo hắn đám kia nguyên anh tu sĩ tới rồi phụ cận, sau đó quy chân ra nhất kiếm. Màu tím kiếm khí cơ hồ là dán cầm đầu một người chóp mũi chém xuống, thiết đầu hủ giống nhau tua nhỏ mặt đất, lưu lại một đạo mặt cắt chỉnh tề trường cử. Đằng trước nguyên anh tu sĩ một cái phanh gấp, sắc mặt trắng bệnh mà đi sở chính mình cái mũi, phát hiện không có bị thương, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, này một hơi còn không có ra xong, lại ngừng lại rồi hô hấp. Hào một cái ra vai phủ đầu. Tần Tú Nhi hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, tức khắc ra đầu căng thẳng. Người này căn bản không phải cái gì kim đan tu sĩ. Lấy này nhất kiếm uy lực cùng tinh chuẩn phán đoán, không có nguyên hậu viên mãn căn bản không có khả năng làm được trình độ này. Hắn ở bên ngoài những cái đó biểu hiện tất cả đều là trang. Này hai người thân phận tuyệt không tầm thường, chỉ sợ nàng lần này là chọc phải phiền toái lớn. Quy chân xoay người, thấy nàng sắc mặt xanh trắng, cư nhiên còn cười một chút. Tần Tú Nhi một trận nang kham, theo sau mới ý thức được hắn cũng không phải hướng chính mình cười. Giữa không trung tàu bay thượng đứng cái nữ tu, trên người khoác kiện tuyết trắng áo khoác, hướng tới bọn họ phương hướng bay lại đây. Chu Trúc Trinh giang xuống tàu bay, hướng Quy Chân gật gật đầu, lại nhìn quanh ở đây mọi người một vòng, ngữ khí nghi hoặc, như thế nào, đã xảy ra sự tình gì sao? Nàng cùng Quy Chân ở trong bí cảnh đều bị áp chế đến nguyên anh tu vi, nhưng mọi người ở nàng dò hỏi là lúc lại không dám ra tiếng, một đám lảng tránh, làm bộ không nghe thấy trang không nghe thấy, thậm chí không người dám cùng nàng đối diện. Trường hợp yên lặng một cái chớp mắt, mọi người mới phản ứng lại đây. Bọn họ vì cái gì muốn sợ nàng a? Không đạo lý a. Liên tính hai người bọn họ đều là kiếm tu, đều là nguyên anh, nhiều người như vậy đối thượng hai người, cũng thỏa thỏa có thể đánh thắng được đi. Chu Trúc Trinh tỏa chấn vấn đạo môn mấy trăm năm, tự mang nhất phái chi trường khí tràng, nghiêm trang thời điểm thoạt nhìn cũng đủ hù người. Quy Chân tiến lên nắm lấy tay nàng, Chu Trúc Trinh từ tàu bay thượng nhảy xuống, phất tay đem tàu bay thu hồi túi chữ vật, lại không có tiếp Quy Chân đưa qua linh kiếm. Kỳ thật nàng cũng không cần cái gì trả lời, liền như vậy tùy ý vừa thấy, đã minh bạch những người này là vì cái gì tới. Phía sau truy binh cũng tiếp cận. Chu Trúc Trinh nhướng mày, nhéo nhéo Quy Chân ngón tay. Tần Tú Nhi còn không có phản ứng lại đây, trên không nữ tu đã lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế lấy ra một cái túi chữ vật, tinh chuẩn không có lầm mà vứt tiến nàng trong lòng ngực, dùng toàn trường mỗi người đều có thể nghe thấy âm lượng nói, lúc trước thật là xin lỗi Tần tiểu thư, ở như vậy nhiều người trước mặt hạ Tây Nam Tần thị mặt mũi, này 500 cực phẩm linh thạch liền đưa cho Tần tiểu thư bồi tội, ta hai người đi trước một bước. Ở đây sở hữu nguyên anh tu sĩ đều thấy cái kia tuyết trắng lụa mặt túi chữ vật lọt vào Tần Tú Nhi trong tay. Chu Trúc Trinh lấy ra một quả truyền tống phủ, cười tủm tỉm mà đối Tần Tú Nhi lung lay một chút. Veo ma một chút, nàng cùng Quy Chân hai người thân ảnh nháy mắt biến mất vô tung. Tần Tú Nhi. Nàng theo bản năng mà nhìn về phía trong tay túi chữ vật, lại phát hiện túi khẩu hạ cái cấm chế, như thế nào cũng mở không ra, nàng đang muốn cao giọng biện giải, lại hoảng sợ phát hiện chính mình nói không ra lời. Chu Trúc Trinh hai người hư không tiêu thất, ở đây gần trăm nguyên anh tu sĩ nhìn về phía Tần Tú Nhi, biểu tình không tốt. Tần Tú Nhi khóc không ra nước mắt. Quy Chân cùng Chu Trúc Trinh cùng nhau bị truyền tống tới rồi 10 dặm có hơn. Chu Trúc Trinh lấy ra tàu bay, hai người thừa chu hướng tới Xích Nham Khư phương hướng tiếp tục phi độn. Quy Chân tò mò hỏi Chu Trúc Trinh, "Thần Nguyên, ngươi thật sự cho nàng 500 cực phẩm linh thạch?" Chu Trúc Trinh biểu tình bình tĩnh, "Sao có thể, ta chỉ là cho nàng một cái hạ cấm chế không túi chữ vật, lại cho nàng hạ cái cấm luân thuật. Ở cái này bí cảnh chung, bất luận cái gì pháp thuật uy lực đều sẽ bị áp chế đến nguyên anh." Nhưng thần thức cùng cấm chế sẽ không. Một cái còn sống hợp đạo tu sĩ cấm chế, liền tính kia 100 nguyên anh cùng nhau thượng, cũng là không giải được. Nơi đây ly Xích Nham Khư đã không xa, về phía trước phi độ ước chừng nửa canh giờ, dưới chân thổ địa dần dần biến thành màu đỏ đá sỏi. Nơi xa là lặng im đứng lặng màu đỏ nham sơn. Nham sơn tổng cộng 12 phong, toàn thân đỏ đậm, không có một ngọn cỏ, chân núi tựa hồ có một vòng bạch tuyến. Xích Nham Khư, trong truyền thuyết là thượng cổ tiên nhân lưu lại di tích. Này một mảnh nham sơn ngoại có tam trọng trận pháp, đệ nhất trọng là mê tung trận, đệ nhị trọng là sát trận, đệ tam trọng tâm ma trận. Xông qua tam trận, mới có thể tới Xích Nham Khư bên trong. Xích Nham Khư là có tiếng có đi mà không có về nơi, đi vào 100 người, có thể trở về không vượt qua một bàn tay. Tuy rằng tinh trầm hải bí cảnh không tính đại bí cảnh, nhưng Xích Nham Khư vẫn là lấy này thấp đến kinh người còn sống xuất xâm nhập tu chân giới 10 đại cấm địa chí nhất. Chu Trúc Trinh hai người cũng không phải trước hết tới Xích Nham Khư. Màu đỏ nham sơn bên ngoài đã đứng mấy người, nhìn thấy bọn họ, biểu tình có chút cảnh giác, thực mau tiến vào trong trận, thân ảnh biến mất không thấy. Chu Trúc Trinh thao tác tàu bay vòng quanh trận pháp bên ngoài bay một đoạn, không tìm thấy lỗ hổng. Này cũng tại dự kiến bên trong. Chỉ có thể xông vào. Nàng đối Quy Chân nói. Thần Nguyên. Từ từ. Quy Chân đem sau lưng linh kiếm cùng vỏ kiếm cùng nhau đưa cho nàng. Này bí cảnh có chút không tầm thường, ta hồi bản thể, ngươi thanh kiếm thu hồi đan điền. Như vậy tương đối bảo hiểm. Đích xác. Chu Trúc Trinh tiếp nhận linh kiếm, Quy Chân thân hình nhanh chóng hư hóa, biến thành vô số quang điểm, ngưng tụ trở về thật kiếm. Nàng đem Quy Chân kiếm thu hồi đan điền, cởi xuống áo khoác, đem tàu bay cùng mặt khác đồ vật toàn bộ nhét vào nhận chữ vật, đi vào trong trận. Tiến vào trận pháp trong nháy mắt kia, Chu Trúc Trinh biểu tình chấn động. Trói buộc biến mất. Nàng khôi phục hợp đạo tu vi. Nàng vẫn cứ thân ở màu đỏ hoang mạc trung, nơi xa là màu đỏ nham sơn hình dáng. Xích Nham Khư đệ nhất trọng mê trận, tam trong trận đơn giản nhất một trận, khảo nghiệm chính là ý chí lực, phá trận người không cần phải hiểu trận pháp chi thức, hướng tới màu đỏ nham sơn phương hướng đi lên 3 ngày 3 đêm là có thể xuất trận. Đương nhiên, muốn thông qua tìm kiếm sinh môn phương thức đi lối tắt cũng là có thể phá trận, chẳng qua đối mặt đệ nhị trọng sát trận khi, trận pháp uy lực sẽ phiên bội. Nếu nàng ở trong trận khôi phục hợp đạo thực lực, đệ nhị trọng sát trận uy lực rất có thể là ấn hợp đạo tính. Quy Chân kiếm ở nàng đan điền trung chuyển quyền quyền. Quy Chân, Thần Nguyên đừng phá trận, ta có thể bối ngươi đi. Quy Chân, đừng sang bậy, ngươi hiện tại thần thức không khôi phục, khả năng muốn có hại. Quy chân, thần nguyên, thần nguyên, Trinh Trinh, Trinh Trinh phóng ta ra tới. Chu Trúc Trinh phát hiện hắn sao động bất an, lại không bỏ hắn ra tới, cầm cái trận bàn phán đoán một chút phương hướng, lại quan trắc một chút hướng gió cùng ngày ảnh, không chút do dự hướng tới tây nam phương hướng đi đến. Quy chân vô kế khả thi, lại không dám mạnh mẽ tránh thoát khống chế, sợ bị thương nàng, chỉ có thể lo lắng xuông. Chu Trúc Trinh bước chân không ngừng, đi ngang qua một khối bị cắt sỏi vùi lấp một nửa bạch cốt. Trên đời này không có không thấy huyết là có thể trưởng thành lên kiếm tu. Nàng nói, đây cũng là ta không lập khế ước nguyên nhân. Ta cho rằng ngươi hẳn là minh bạch. Đan Điền Linh Kiếm yên lặng. Chu Trúc Trinh biết không cần thiết nói cái gì nữa, nàng đi rồi một đoạn đường, tìm được sinh môn, một bước bước ra. Trước mắt cảnh tượng nháy mắt long trời lở đất, băng giải thành một mảnh màu trắng, tuyết trắng không gian nội, một vòng màu tím kiếm khí nên diện mà đến. Chu Trúc Trinh đôi mắt đều không nháy mắt một chút, kiếm khí tới gần, nàng cả người phòng ngự pháp khí nháy mắt băng thoái, tiếp theo nháy mắt nữ tu thân ảnh biến mất ở trong không khí. Có ý tứ. Nàng xuất hiện ở một cái khác phương hướng, nhìn kiếm khí tiêu tán ở trong không khí, dưới chân phòng ngự trận kim quang tan đi, gậy ông đập lưng ông. Tư liệu thượng đảo không thấy được, trách không được. Nàng triệu ra quy chân kiếm, nhẹ bắn một chút thân kiếm. Không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, tiếp theo đạo kiếm khí thực mau liền đến, Chu Trúc Trinh huy kiếm một kích, quy chân toàn lực phối hợp, màu tím kiếm khí quang hoa đại trán, chém ngang mà ra, thoải mái mà đánh nát đánh úp lại kiếm khí. Giây tiếp theo, giống nhau như lúc màu tím kiếm khí lấy tương đồng tốc độ cùng phiên bội uy lực, hướng tới nàng phương hướng chém ngang mà đến. Chu Trúc Trinh đồng tử co rụt lại. Phục chế công kích. Lãng Đài Tiên Tung, 241. Quy chân kiếm một tiếng vù vù, Chu Trúc Trinh phản ứng cực nhanh, một tay chủ kiếm một cái ngửa ra sau, kiếm khí dán nàng trước mặt bay đi ra ngoài. Nàng chưa đứng vững, lập tức một cái xoay người, phía sau lục đạo kiếm khí đinh xuống đất mặt, giống như khảm vào nào đó dính trù chất lỏng, hơi hơi cứng lại, thông thả mà xuyên thấu qua đi, biến mất vô tung. Chu Trúc Trinh một mặt trốn tránh, một mặt bay nhanh tự hỏi đối sách. Loại này sát trận thật là tinh diệu tuyệt luân, liền nàng đều không có gặp qua. Loại cảm giác này phảng phất chính mình cùng càng cường chính mình chiến đấu, tuy rằng nàng đối mỗi một đạo công kích đều rõ như lòng bàn tay, lại không cách nào buông ra tay chân chiến đấu, bởi vì nàng làm ra mỗi một lần đánh trả đều sẽ bị trận pháp phục chế, hơn nữa tại hạ một lần lấy gấp đôi uy lực phản hồi cho nàng. Nàng cần thiết ở làm ra phản kích phía trước, tự hỏi tiếp theo ứng đối. Kiếm khí biến hóa góc độ, dựng phách mà xuống, Chu Trúc Trinh thả người nhảy lên, dùng quy chân kiếm pháp. Một đạo mờ mịt màu tím kiếm khí đón nhận, lấy nu thắng cường, cắn nát kia một đạo cương ngạnh dày nặng kiếm khí, tiếp theo nháy mắt mờ mịt kiếm khí từ sau lưng đánh út lại, Chu Trúc Trinh trở tay một kích, một đạo khinh bạc sắc bén kiếm khí từ nhất bạc nhược địa phương cắt đứt mờ mịt kiếm khí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chu Trúc Trinh thở hổn hển khẩu khí, đầu ngón tay một chút, câu ra một cái phòng ngự trận ngăn trở nên diện mà đến công kích, thừa dịp cái này khoảng cách điều chỉnh hô hấp, nàng tóc mai hơi loạn, đôi mắt hơi hơi tỏa sáng, đầu vai đạo bảo bị kiếm khí quát phá, eo sườn cũng có cái khẩu tử, tẩm một mảnh vết máu. Dựa theo tiền nhân ghi lại, muốn ra này để nhị trọng trận pháp, muốn ở trong trận nhai mãn 5 cái canh giờ. Chu Trúc Trinh cũng không tính toán như vậy phá trận. Nay trận pháp thập phần tinh diệu, nó không riêng sẽ phục chế công kích cường độ, hơn nữa sẽ phục chế công kích tốc độ. Theo thời gian kéo dài, trận pháp phục chế công kích sẽ càng ngày càng cường, càng lúc càng nhanh, đãi lâu rồi ngược lại càng nguy hiểm. Nay trận pháp lại là từ cảnh giới cực cao trận tu sở bố, đối phương trận đạo tạo nghệ hiển nhiên cực cao, liền nàng cũng vô pháp chuẩn xác phán đoán mắt trận nơi. Như vậy cũng chỉ có nếm thử đệ nhị loại phương thức. Cơ hồ sở hữu người tu chân đều biết một cái đơn giản nhất phá trận phương pháp, lấy lực phá chi. Nhưng đối mặt trận này khi, loại này đơn giản thô bạo phương pháp lại tao ngộ nhất gian nan lựa chọn. Nếu dùng mạnh nhất lực lượng đi công kích trận này, nếu là không thể phá trận, trận pháp sẽ đem công kích hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà bắn ngược trở về. Chu Trúc Trinh nơi này vẫn là gấp đôi thêm thành. Nay một đánh cuộc, là muốn đánh bạc thân gia tánh mạng. Chu Trúc Trinh nắm chặt trong tay chuôi kiếm. Thiết hạ trận này chính là đại thừa trở lên đại tu sĩ, này một phương bí cảnh nội pháp tác hiển nhiên cũng là đối phương sửa chữa, trận này từ vạn năm trước tiêu ma đến nay, vẫn cứ có thể gấp đôi bắn ngược hợp đạo hậu kỳ tu sĩ công kích. Nếu là toàn lực một kích, trận này đến tuột cùng, có thể hay không phá. Vị tiên bối này cũng thật giảo hoạt, ta nàng chặn lại một đạo nên diện mà đến công kích, cười khổ, từ tiến giai hợp đạo, ta đã thật lâu không có đụng tới quá như vậy lưỡng nan chi cảnh. Miệng nàng thượng nói như vậy, phía sau sáu đem màu tím kiếm quang cũng đã thành hình, quy chân kiếm nơi tay, linh lực điên dũng, thân kiếm lộ ra hơi hơi ánh sáng tím. Chu Trúc Trinh tay trái nắm chặt, sáu đem kiếm quang nháy mắt phóng ra, mũi kiếm chỉ hướng cùng cái phương hướng. Dày nặng túc sát kiếm khí phát sau mà đến trước, trầm quân kiếm khí mở đường, thuần trắng không gian nháy mắt bị xé mở một cái hẹp dài cái khe, ở kiếm quang nổ mạnh trung ầm ầm rách nát. Chu Trúc Trinh ngẩng đầu, màu đỏ nham sơn đã gần ở trước mặt. Nàng quay đầu lại. Phía sau là rậm rạp hài cốt, có thượng còn hoàn chỉnh, có niên đại lâu lắm, đã hóa bột mịn, vây quanh nham sơn ngoại trận pháp liền thành một vòng. Nàng lúc trước ở nơi xa nhìn đến chân núi kia một vòng bạch tuyến, thế nhưng là bạch cốt phô thành. Này đó thượng cổ đại năng không khỏi cũng quá lương bạc chút. Nàng lắc đầu, không thông qua khảo nghiệm, đuổi đi đi ra ngoài là được, hà tất một hai phải không chết không ngừng. Cận đại đã không có tu sĩ làm như vậy. Quy chân kiếm sáng một chút lưu quang từ thân kiếm bay ra tới, một lần nữa ngưng tụ thành hình người, lại không có hoàn toàn ngưng thật, chỉ là cái hư ảnh. Nguyệt Bạch đạo bào thanh niên như mày, có chút lo lắng, đệ tam trọng trận pháp không phải tâm ma trận sao. Thần Nguyên, ngươi hiện tại. Ta hiện tại thực thanh tỉnh. Chu Trúc Trinh dùng chân phủi đi một chút trên mặt đất cát đá, lộ ra phía dưới kim sắc trận văn, ta cũng không biết vì cái gì hoàn toàn đi vào trận, có thể là năm lâu thiếu tu sửa. Nàng đi phía trước đi rồi một đoạn, rời đi trận pháp phạm vi. Quy chân nhẹ nhàng thở ra, hoàn toàn thoát ly thân kiếm, linh thể ngưng thật, lập tức tún nàng ống tay háo xem miệng vết thương. Ai nha, không có việc gì, không có việc gì. Chu Trúc Trinh đẩy đẩy hắn tay, một chút tiểu thương, cũng không thế nào đau, huống hồ công kích linh lực cùng nguyên, không có gì nguy hại. Hảo, ngươi xem, đã không có. Nàng dùng linh lực một mạt, miệng vết thương nháy mắt khép lại, một tia dấu vết cũng không có lưu lại. Đạo tôn thật đúng là bá đạo. Quy chân méo nàng thủ đoạn, sắc mặt lạnh lùng, ngươi muốn thử kiếm, ta không có cả ngươi, hiện giờ còn không được ta chính mình đau lòng. Quy chân, Chu Trúc Trinh đi ôm hắn eo, hảo hảo, đừng nóng giận, ta này không phải luyến tiếc ngươi đi theo ta chịu khổ sao. Nơi nào chỉ là vì thử kiếm. Quy chân, ta không sinh khí. Ngươi gạt ta, ngươi đều kêu ta tôn hảo, sinh khí. Quy chân bên má có chút hồng nhạt, mang theo điểm tức giận nói, ta không có. Vậy ngươi ôm ta một chút ta liền tin tưởng ngươi không sinh khí. Quy chân vây quanh được nàng, cánh tay buộc chặt chút, một lát sau, mới nghiến răng nghiến lợi lại không thể nề hà nói, mỗi lần đều là như thế này. Trước đó là nửa phần không chịu nghe khuyên, xong việc lại lấy này đó lời ngon tiếng ngọt tới hướng người. Lời này ngươi nói ra chính mình tin sao? Ân, tin a, ta nói đều là thật sự. Chu ra mặt dày trinh sấn hắn túi đầu, chạy nhanh hôn hắn một chút, chúng ta đi vào trước đi, được không? Xích Nham Khư chân núi có điều tiểu đạo, theo này đường nhỏ vòng đi lên, vẫn luôn đi đến cuối, một cái sơn động xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Quy chân dùng linh thức dò xét một chút, xác nhận không có gì thường, hai người trước sau đi vào. Trong sơn động một mảnh đen nhánh, Chu Trúc Trinh bắn ra chỉ, xoa ra một cái tiểu hỏa cầu, chiếu sáng một mảnh không gian. Bọn họ thân ở một cái đen nhánh đường hầm chung, trên vách đá được khảm đồng chế cây đèn, Chu Trúc Trinh dùng hỏa cầu chiếu một chiếu, phát hiện cây đèn còn có chút động lại dầu tháp. Này nên không phải là nhân ngư cao đi, Chu Trúc Trinh nói, bất quá này đèn không cần thời điểm liền tắt, Xích Nham Khư muốn thật là tiền bối di phủ, kia vị tiền bối này vẫn là rất cần kiệm tiết kiệm sao. Nay đường hầm trường mà trống trải, tiếng vang hiệu quả cũng không tồi, đem nàng thanh âm vẫn luôn truyền ra rất xa. Khu khu khu khu khu, Quy chân bị chính mình sặc một chút. Đường hầm chỗ sâu trong cũng truyền ra đồng dạng hò khan thanh. Chu Trúc Trinh đem bên cạnh hai ngọn đồng đèn đều thắp sáng, ánh đèn sáng lên thời điểm, nàng đột nhiên lui về phía sau một bước. Làm sao vậy? Quy chân hỏi. Người xem. Chu Trúc Trinh chỉ kia một mảnh vách đá. Quy chân xoay người. Trên vách đá vẽ to lớn bích họa, thuốc màu lấy hắc hồng bạch tam sắc là chủ, trải qua vạn năm, vẫn cứ hoàn chỉnh, độ cao vượt qua 7 thước, vẫn luôn hướng trong kéo dài, nhìn không thấy có bao nhiêu trường. Đây là. Chu Trúc Trinh nhìn bích họa thượng đồ án. Này đó đồ án đường cong trắng kiện, góc cạnh rõ ràng, hẳn là đại biểu cho cái kia thời đại hội họa phong cách. Trong hình miêu tả hẳn là một hồi to lớn chiến tranh, bên trái đám mây thượng là một đám cầm các loại pháp khí tu sĩ, hình dáng dùng màu đen thuốc màu phát họa, phía bên phải mặt đất là một khác đàn cùng bọn họ chiến đấu tu sĩ, thân hình lại là màu đỏ. Nàng đi phía trước đi rồi hai bước, đốt sáng lên tiếp theo chản đồng đèn. Tiếp theo phúc bích họa trung gian là một người, thân hình so chung quanh những người khác đều muốn cao lớn, hắn nửa người trên dùng màu trắng đường cong miêu tả, nửa người dưới lại là màu đen đường cong, một bàn tay nắm một phen loan đao hình dạng pháp khí. Một cái tay khác ở trước ngực bấm tay niệm thần chú, chung quanh đẩy ra một vòng bạch quang, trên mặt đất màu đỏ tu sĩ đổ một mảnh, hỗn độn đường cong phát họa ra rách nát gãy chi hài cốt. Chu Trúc Trinh một đường đi phía trước đi, theo thứ tự thắp sáng trên vách đá đồng đèn. Này họa chính là tu chân giới lịch sử. Quy chân nhìn mấy bức họa, suy đoán nói. Hẳn là. Chu Trúc Trinh từ nhẫn chữ vật lấy ra một khối lưu ảnh thạch, hướng trong đi một chút. Đường hầm rất dài, trên vách đá bích họa một bức tiếp một bức. Chu Trúc Trinh dần dần xem đã hiểu một ít nội dung. Lịch sử ghi lại đồ vật đều đại đồng tiểu dị, không phải chiến tranh chính là đại tai nạn, lại hoặc là chính là quyền lực thay đổi. Trong hình ngay từ đầu kiến trúc cùng mọi người ăn mặc đều tương đối đơn giản cổ xưa, càng về sau liền trở nên càng thêm tinh xảo hoa lệ. Cái kia một nửa bạch một nửa hắc hình tượng thường thường xuất hiện, cũng có khi là một nửa bạch một nửa hồng, ngay từ đầu xuất hiện đến thập phần thường xuyên, cơ hồ mỗi một bộ hình ảnh chung đều có mấy cái, càng về sau liền càng ngày càng ít. Chu Trúc Trinh ở một bức bích họa thượng thấy được một cái cũ nát thấp bé bảng hiệu, cẩn thận phân biệt một chút, mặt trên cổ truyện tựa hồ là Thái Diễn Tông. Thái Diễn Tông nàng tự nhiên là biết đến. Đó là vạn năm trước một người cường đại nhất môn phái, truyền thuyết Thiên Ma Phong Ấn, chính là từ bọn họ sở kiến. Đảo không nghĩ tới, Thái Diễn Tông lập phái là lúc, lại là như vậy bẩn cùng sao. Bích họa tiếp tục giảng thuật quá khứ chuyện xưa. Thái Diễn Tông tựa hồ thành lập ở một cái rất là phiêu diêu thời đại, các tu sĩ lẫn nhau tàn sát, máu chảy thành sông. Thiên thai vẫn luôn không có đỉnh quá, hình ảnh này một bên là núi lửa bùng nổ, kia một bên chính là sơn băng địa liệt, hồng thủy ngập trời, mấy ngày liền nguyệt sao trời đều tựa hồ lung lay sắp đổ. Ở một mảnh hỗn loạn chung, Thái Diễn Tông xuất hiện một vị đại tu sĩ. Nay thực hảo phán đoán, ở này đó bích họa chung, càng là thân phận địa vị cao, nhân vật hình tượng liền sẽ họa đến càng cao đại. Vị này đại tu sĩ ở sơn môn trước tựa hồ độ cái kiếp, biến thành nửa bạch nửa hắc hình tượng. Chu Trúc Trinh suy đoán này khả năng đại biểu cho người tu chân một loại cảnh giới. Màu đen hình tượng tựa hồ đại biểu cho nhân tộc tu sĩ, màu đỏ còn lại là yêu quỷ hai tộc. Chu Trúc Trinh ánh mắt dừng ở tiếp theo phúc bích họa thượng, lại đột nhiên đọc lại. Thái Diễn Tông vị kia đại tu sĩ bị rất nhiều người vây quanh, đôi tay bấm tay niệm thần chú, tựa hồ đang ở thi pháp, không ít người quỳ sát ở hắn bên người, trong hình rõ ràng là một cái quen mắt loa hình kết cấu, phía dưới dùng màu đỏ thuốc màu miêu tả ra một cái trận pháp hình dáng. Ở loa mở miệng chỗ, là quần quận không ngừng bò ra tới răng nanh lợi chảo màu đỏ ma vật. Chu Trúc Trinh liếc mắt một cái liền nhận ra đó là cái gì? Là vực ngoại thiên ma. Lãng đài tiên tung, 242. Vực ngoại thiên ma không phải xâm lấn, mà là Thái Diễn Tông cố ý bỏ vào tu chân giới. Quy chân cả kinh nói. Chu Trúc Trinh nhìn chằm chằm kia phúc bích họa nhìn một hồi lâu, duỗi tay đi miêu tả hình ảnh góc trái phía trên cái kia quen mắt loa hình kết cấu. Thần nguyên. Quy chân nhìn về phía cái kia đồ án, đây là cái gì? Chu Trúc Trinh đi phía trước đi rồi hai bước, tiếp theo bức họa trên mặt, Thái Diễn Tông cái kia tu sĩ không hề là nửa trắng nửa đen hình tượng, hắn cả người đều biến thành màu trắng, một đạo đạm một ít màu trắng cột sáng từ bích họa phía trên bao phủ ở trên người hắn, đem hắn lôi kéo chiều thượng bay đi. Nàng nhìn trong chốc lát, lại lui về tới, ngón tay từ cái kia loa hình kết cấu chuyển qua phía dưới màu đỏ trận pháp thượng, phát họa ra nó hình dạng. Quy chân. Nàng đột nhiên nói. Nếu ngươi không biết trước tình, nhìn đến bích họa như thế, làm gì suy đoán? Này giới tu sĩ nguyên bản không thể phi thăng, tự vực ngoại thiên ma giáng thế lúc sau, mới có thể phi thăng. Quy chân lập tức phản ứng lại đây, thần nguyên là nói, lúc trước cái kia tên là tinh lọc giả tổ chức, lầm đọc bích họa nội dung. Ân. Chu Trúc Trinh gật đầu, lại chỉ cho hắn xem bích họa phía trên cái kia loa hình kết cấu, cái này hình dạng, rất giống trung động. Nếu này thật là trung động, cho dù là thượng cổ đại năng. Muốn mở ra nó cũng nhất định hao hết tâm huyết, bọn họ phí lớn như vậy sức lực, chẳng lẽ chỉ là vì đem ma vật dẫn vào tu chân giới. Nàng lắc đầu, ta không tin. Nhưng nếu là bọn họ mở ra trung động, vốn là vì đạt được càng quan trọng đồ vật, lại trong lúc vô tình bỏ vào vực ngoại thiên ma, vậy nói được không? Quy chân theo nàng lời nói suy đoán. Chu Trúc Trinh quay đầu lại, nhìn về phía trước một bức bích họa thượng nửa trắng nửa đen nhân vật hình tượng. Nàng hơi hơi nhắm mắt, vô số ký ức mảnh nhỏ từ trước mắt hiện lên. Trên đời này nào có cái gì tiên cảnh, bất quá một nhà giam nhĩ. Thiên đạo lấy phi thăng vì danh đem này đó người tu chân đều lừa tới rồi không minh chi cảnh, giam giữ lên. Không thể phi thăng, cũng không đại biểu cho không thể thành tiên. Thanh Úc tiên tôn cùng phía trước cái kia tà tu lời nói tựa hồ có xung đột chỗ, nhưng nếu, bọn họ hai người đều chỉ biết bộ phận chân tướng đâu. Nếu đem hai người bọn họ nói kết hợp lên, lại đối chiếu trước mắt bích họa. Chu Trúc Trinh trầm tư một lát, đầu ngón tay đột nhiên sáng lên một thốc ngọn lửa. Nàng thả người bay vút về phía trước, không ngừng thắp sáng phía trước đồng đèn. Quy chân vội vàng đuổi kịp. Bích họa thượng đồ án bay nhanh biến hóa. Vực ngoại thiên ma tiến vào tu chân giới sau, nhấc lên một hồi thảm thiết chiến tranh, người tu chân nhóm thương vong thảm trọng, trong hình gãy chi tàn cánh tay vô số, nhưng liền tại đây một mảnh huyết tinh giữa, lại có không ít người tu chân đương trường tiến lên giai. Bọn họ vượt qua thiên kiếp sau, cả người đều biến thành màu trắng, trên bầu trời giáng xuống từng đạo thuần trắng tiếp dẫn của sáng. Đưa bọn họ tiếp dẫn thượng thiên giới. Nhiều nhất thời điểm, cùng phúc bích họa chung, lại có mấy chục người đạp đất phi thăng. Đạt tới phi thăng cảnh giới đại năng đều bị tiếp dẫn rời đi, dư lại các tu sĩ phí sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc gian nan mà thành lập khởi thiên ma phong ấn, đem khắp nơi tán loạn vực ngoại thiên ma xua đuổi đến một chỗ, phong ấn lên. Gian nan chiến đấu đều không phải là không có mang đến bổ ích, từ đây lúc sau, lục tục có không ít tu sĩ thành công phi thăng, nhưng mà theo thời gian trôi qua, phi thăng tu sĩ số lượng cũng bắt đầu dần dần giảm bớt. Càng đi đi, bích họa càng thêm tinh xảo, sắc thái càng thêm phong phú, nhân vật hình tượng cũng trở nên dần dần rõ ràng lên. Chu Trúc Trinh trong lòng chấn động, có một cái hoang đường phỏng đoán. Nay phỏng đoán thực mau liền ứng nghiệm. Nàng nhìn đến Thái Diễn Tông dần dần hủ bại, cuối cùng ầm ầm sập, bị đông đảo môn phái chia cắt, nhìn đến đạo ma chi đường dần dần rõ ràng, nhìn đến 10 vạn yêu tộc dịu ra dắt trẻ hướng Cửu Châu di chuyển, nhìn đến vấn đạo môn đời thứ nhất tổ sư khai sơn lập phái. Không biết từ khi nào khởi, trong hình đã lại vô tu sĩ phi thăng. Chu Trúc Trinh thả chậm bước chân. Theo thời gian trôi qua, còn lại các châu đều có đại hình môn phái quật khởi, cuối cùng hình thành 7 châu tứ hải 112 phái cách cục. Tuổi trẻ áo tím nữ tu đứng ở Lăng Vân kiếm phái sơn môn ngoại, trước mặt 19 phái trưởng môn túi đầu, đạm kim sắc trưởng bảo thanh niên tay thác thiên tinh bắt quái, hình ảnh một khắc sườn, bạch y liễu nam tu tay cầm màu xanh lá trường kiếm, nhất kiếm ném đi đạo ma chiến trường, tuổi nhỏ giao tộc thiếu niên bị trói thượng tế đàn, vạn hồn ngây thơ đao đánh nát thiên ma phong ấn. Thiên ma phong ấn trước lại lần nữa nhiễm huyết sắc. Áo tím nữ tu chiết kiếm mà chết, đạm kim sắc trường bảo thanh niên bị đại thiên ma nuốt vào trong bụng, tay cầm màu xanh lá trường kiếm bạch y liễu nam tu tự bạo đan điền, hắc dao dùng hết toàn lực cuốn lấy thiên ma đầu, lại bị lợi chảo mổ ra bụng. Tu sĩ cấp cao tử thương hầu như không còn, lớn nhỏ môn phái tất cả đều hủy diệt, thiên ma hoành hành, nhân gian luyện ngục. Binh họa đến đây kết thúc. Này không phải lịch sử tái hiện. Đây là đối tương lai tiên đoán. Cái này tiên đoán chung, không có Chu Thần Nguyên tồn tại. Lãng Đài Tiên Tung, 243. Chu Trúc Trinh một bàn tay chống ở kia phúc tiên đoán diệt thế chi chiến binh họa thượng, thật sâu cúi đầu. Quy Chân sợ nàng khổ sở, nhẹ giọng trấn an, Thần Nguyên, ngươi đã thay đổi rất nhiều rất nhiều. Huyền Ú không có bị luyện thành vạn hồn ngây thơ đao, thiên ma phong ấn không có toái đến như vậy sớm, tuy rằng không có thể hoàn toàn bảo toàn, nhưng ấn này tiên đoán, nguyên bản tu chân giới lúc này, là đã hủy diệt. Nhân lực chung có tận khi, không cần quá nghiêm khắc chính mình. Nếu là thật ấn bích họa thượng quỹ đạo, Chu Trúc Trinh không có cứu Huyền Ú, cũng không có ngăn lại ý đồ đánh vỡ phong ấn hóa thần tà tu, lần đầu tiên tu bổ phong ấn liền sẽ thất bại, diệt thế chi chiến đem trước tiên 500 năm bùng nổ. Khi đó Hàm Quang Đạo Tôn còn chưa có thể tiến giai hợp đạo, còn lại tiền bối cũng không có thể cùng Đại Thiên Ma chống lại thực lực, tự nhiên giữ nhiều lành ít. Đúng là bởi vì kéo dài 500 năm, trận này chiến tranh mới không có trở thành chân chính diệt thế chi chiến, tuy rằng Ninh Chu Hồng Minh Hàm Quang chờ một chúng đại tu sĩ tử thương thảm trọng, nhưng bọn hắn bảo vệ Thiên Ma phong ấn, vì tu chân giới tranh được một đường thở dốc, cũng cho phía sau vãn bối nhóm quý giá trưởng thành thời gian. Tu chân văn minh có cái trọng yếu phi thường đặc điểm. Bất đồng với khoa học kỹ thuật văn minh yêu cầu tụ cử quốc chi lực tiêu diệt kẻ xâm lấn hoặc là đối kháng tai nạn, tu chân văn minh lực lượng là độ cao tập trung, hơn nữa có cường đại tính cơ động, có khi một giới hưng suy tấn hệ với một người chi thân, chỉ cần vài vị đại tu sĩ xuất hiện, liền có thể chống đỡ toàn bộ văn minh bất diệt. Nay ở rất nhiều thời điểm là hoàn cảnh xấu, nhưng ít ra hiện tại là ưu thế. Ân. Chu Trúc Trinh cúi đầu lên tiếng, lại thở dài, ta biết. Ta chỉ là nàng chưa nói đi xuống. Quy Chân xoa xoa nàng sống lưng. Nhất định. Còn có chỗ nào không đúng? Chu Trúc Trinh nhắm mắt, nhíu chặt mi, vạn năm trước Thái Diễn Tông tu sĩ vì cái gì muốn mở ra trùng động, phóng vực ngoại thiên ma nhập giới. Trùng động. Vực ngoại thiên ma. Tu sĩ phi thăng. Phong ấn rách nát. Văn minh chung kết. Một vài bức bích họa đèn kéo quân giống nhau từ trước mắt bay nhanh hiện lên, một loạt manh mối ở nàng trong đầu sắp hàng tổ hợp, khoảnh khắc, nàng đột nhiên có một cái ly kỳ mà hợp lý suy đoán. Nàng mở choáng mắt, một phen túm chặt Quy Chân. Liên minh hiện tại đối mặt lớn nhất khó khăn là cái gì? Tài nguyên thiếu thốn. Tài nguyên thiếu thốn là cái gì tạo thành? Linh khí thiếu, Quy Chân theo bản năng trả lời, lời nói mới ra khẩu, lập tức phản ứng lại đây, chẳng lẽ chúng ta hiện tại làm một cái giả thiết? Chu Trúc Trinh ánh mắt hơi trầm xuống, vạn năm phía trước, linh khí tiêu vong, Thái Diễn Tông tu sĩ vì bổ sung giới nội linh khí, làm tu sĩ cấp cao có thể tiến vào càng cao cảnh giới, thông qua nào đó thủ đoạn, tỏa định một cái khác giới vực. Bọn họ mở ra trung động, vì chính là cướp đoạt hắn giới linh khí, làm này giới bổ sung. Nàng chậm rãi nói, đến nỗi vực ngoại thiên ma, chỉ là này một trong quá trình tiến vào này giới phụ thuộc phẩm. Chỉ có như vậy, mới có thể xuất hiện trung động mở ra trước cơ hồ không người tiến giai, mở ra sau lại có mấy chục người đạp đất phi thăng rầm rộ. Chúng nó nguyên bản là một thế giới khác nguyên chủ dân. Chu Trúc Trinh thở dài, là chúng ta, đoạt chúng nó linh khí. Thiên lý tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Vạn năm trước kia, người tu chân nhóm vì văn minh kéo dài cướp lấy hắn giới linh khí, đem trùng động hút vào vực ngoại sinh vật đánh vào thiên ma phong ấn. Vạn năm lúc sau, vực ngoại thiên ma trở thành tu chân văn minh hủy diệt trực tiếp đẩy tay. Nếu là cái dạng này lời nói, hết thể liền đều có thể nói được thông. Chu Trúc Trinh nhìn chăm chú bích họa thượng diệt thế chi chiến cảnh tượng, Thanh Úc Tiên Tôn nói, trên đời này căn bản không có tiên cảnh, phi thăng chỉ là thiên đạo âm mưu, điểm này, chúng ta đã chứng thực, không có vấn đề. Nhưng hắn nói trên đời căn bản là không có tiên, nàng khẽ lắc đầu, chỉ sợ là hắn hiểu lầm. Chúng ta trước lớn mật suy đoán một chút. Chu Trúc Trinh xoay người. Chân tiên, đến tột cùng là một loại cái dạng gì tồn tại? Có trường sinh bất lao chi thọ, thông thiên triệt địa khả năng. Quy chân nghĩ nghĩ, đúng rồi, lúc trước kỳ quốc cái kia tà tu nói, vượt qua thiên kiếp sử dụng sau này linh lực trọng tố đạo thể, là có thể đánh vỡ này giới thiên đạo hạn chế, trở thành chân tiên. Đối. Chu Trúc Trinh điểm xuất quan kiện, dùng linh lực, trọng tố đạo thể. Nếu hóa thần luyện hư hợp đạo đại thừa đều là cảnh giới, chân tiên vì sao không thể là? Nàng ngữ tốc nhanh hơn, nếu đem chân tiên coi như tu luyện một cái cảnh giới nói, vậy thực hảo giải thích. Tu luyện đến chân tiên cái này cảnh giới, tu sĩ đạo thể tựa hồ sẽ xuất hiện một ít thay đổi, bởi vậy thiên ma xâm lấn phía trước tu sĩ biến thành cái loại này nửa trắng nửa đen hình tượng. Nhưng theo lý mà nói, tu sĩ tu tiên, bất quá là vì trường sinh bất lão, tiêu giao tự tại, nếu là cảnh giới cao, ngược lại phải bị trộm tới nhốt ở lồng sát, liền hạ giới đi dạo tự do đều không có, tính đến cái gì tiêu giao tự tại. Nơi nào có tu đến nào đó cảnh giới, liền sẽ bị cưỡng chế mang đi cách nói đâu. Căn cứ bích họa, chúng ta có thể phỏng đoán, thượng cổ thời kỳ cũng không có phi thăng vừa nói. Chu Trúc Trinh mọc ra một hơi, chậm rãi nói, chân tiên nguyên bản là tu luyện một cái giai đoạn, nhưng bởi vì người tu chân nhóm mở ra trùng động, cường đoạt hắn giới linh khí, thiên đạo quy tắc bởi vậy xuất hiện nào đó biến hóa. Từ đây lúc sau, sở hữu đạt tới hoặc là tiếp cận chân tiên tu vi tu sĩ đều không thể lưu tại này giới, mà sẽ bị thiên đạo mạnh mẽ tiếp dẫn đi không minh chi cảnh. Này không phải khen thưởng, đây là trừng phạt. Theo giọng nói rơi xuống, Chu Trúc Trinh bên thai phảng phất nghe được rất nhỏ ba một tiếng, kia một tầng trở ngại nàng hồi lâu cái chắn tức khắc vỡ vụn, nàng ngón tay ấn ở bích họa thượng, ánh mắt lại mất đi tiêu cự. Linh khí điên cuồng dũng mãnh vào kinh mạch bên trong, quy chân thực lực cùng nàng chói định, lập tức liền phát hiện nàng đây là muốn ngộ đạo tiến giai. Sơn động ngoại đã vang lên nặng nề tiếng sấm. Thần nguyên. Quy chân nôn nóng nói, tiểu thế giới có quy tắc hạn chế, ngươi không thể tại đây độ kiếp. Này một phương bí cảnh nơi nào thừa nhận được đại thừa thiên kiếp uy lực, vô cùng có khả năng sẽ giới hủy người vong. Hắn cơ cơ Chu Trúc Trinh, thấy nàng không tỉnh, đem người bế lên tới liền chuẩn bị ra bên ngoài hướng, phía sau lại đột nhiên truyền đến một đường uy áp, dù cho hắn có hợp đạo hậu kỳ thực lực, cũng bị ép tới lảo đảo một chút. Chu Trúc Trinh lông mi run lên, bị này một đạo uy áp kích đến tỉnh táo lại, vội vàng ngăn chặn tu vi, đình chỉ hấp thu linh lực. Tiểu hữu thật là thông tuệ hơn người. Một đạo thanh âm khoan thai tự bọn họ phía sau truyền đến, trộn lẫn vương luôn cùng âm cổ dấu vết. Bản tôn chờ ngươi thật lâu. Quy chân buông Chu Trúc Trinh, hai người xoay người, đường hầm cuối cửa đá mở rộng, một cái đầu bạc huyền thường tu sĩ từ bên trong đi ra. Chu Trúc Trinh thấy hắn thân hình lược hiện trong suốt, liền biết chỉ là một đạo tàn nghiệm, hơi hơi không người, đoan chính vai trào, vấn đạo môn thần nguyên, tạ tiền bối chỉ giáo. Hừ. Đầu bạc tu sĩ nhướng mày, biểu tình lược hiện nghiền ngẫm, chỉ giáo. Ta có thể chỉ giáo ngươi cái gì? Ngươi vừa mới còn ở bên ngoài mắng bản tôn lương bạc. Người khó nhất chiến thắng địch nhân, kỳ thật là chính mình. Chu Trúc Trinh cũng không phản bác, tiền bối sở thiết sát trận khảo nghiệm, lệnh vãn bối được lợi không ít. Phía trước nói, là vãn bối đường đột. Đầu bạc tu sĩ ánh mắt khẽ nhúc nhích, sườn nghiêng người, nếu tới, tiến bảo nói. Chu Trúc Trinh cùng Quy Chân liếc nhau, đi theo đầu bạc tu sĩ một trước một sau vào cửa đá. Phía sau cửa là cái không lớn thạch thất, dựa tường huyền phù một vòng trong suốt viên cầu, mỗi một cái viên cầu đều có một thứ, hoặc linh khí hoặc bí tịch. Còn có chút nhìn không ra là gì đó chân bảo. Nơi này hẳn là chính là toàn bộ xích nham khư trung tâm. Thạch thất trung gian có thạch chất bàn ghế, đầu bạc tu sĩ khấu khấu cái bàn. Ngồi. Chu Trúc Trinh cũng không ngượng ngùng, cùng Quy Chân cùng hành lễ nhập tòa. Một thất linh quang vần quanh, nơi này đổ vật nhậm một kiện lấy ra đi đều là có thể khiến cho tinh phong huyết vũ chân phẩm. Trung gian ba người lại ai cũng vô tâm tư chú ý này đó bảo vật. Ngươi chính là này một kỷ nguyên thiên mệnh chi tử. Đầu bạc tu sĩ dùng chính là khẳng định mà phi nghi vấn ngữ khí, hắn cẩn thận đánh giá Chu Trúc Trinh một phen, khe như mày, bản tôn lâu chưa đi ra ngoài, cũng không biết bên ngoài hiện giờ thế nào. Ngươi đã là hợp đạo, trưởng bối nhà ngươi chính là đại thừa. Bẩm tiên bối. Chu Trúc Trinh nhìn ra hắn không hài lòng chính mình tu vi, có điểm bất đắc dĩ, vạn bối sư môn trưởng bối đều đã từ thế nhiều năm, nếu là này giới không có gì biến mất tán tu, vạn bối hẳn là chính là này giới tu vi tối cao tu sĩ. Một trận vi diệu trầm mặc. Đầu bạc tu sĩ nghẹn một chút, khô cằn nói, tình thế thế nhưng tàn khốc đến tận đây. Vậy ngươi, nhưng thật ra không tồi. Tạ tiền bối khích lệ. Ngươi nếu đã là này giới đỉnh núi tu vi, tiến này bí cảnh, hẳn là không phải vì thí luyện mà đến. Đúng vậy. Chu Trúc Trinh thản nhiên nói, trước một đoạn thời gian có người đã tới nơi này, tản chút tin tức đi ra ngoài, vạn bối vừa lúc có rảnh, liền tự mình lại đây nhìn xem. Lúc trước đích xác có mấy cái tu sĩ cấp thấp đã tới. Lúc trước xấu hổ vùng mà qua, đầu bạc tu sĩ nhàn nhạt nói, cầm đồ vật liền đi rồi. Tiền bối vẫn chưa hiện thân sao? Chu Trúc Trinh hỏi. Ngươi đương bản tôn là người nào đều thấy sao? Đầu bạc tu sĩ hử lạnh, nếu không phải xem ở ngươi sắp đột phá đại thừa, bản tôn mới sẽ không cùng ngươi phân trần. Nga. Chu Trúc Trinh gật đầu, chính là tiền bối vừa rồi còn nói chờ ta thật lâu. Đầu bạc tu sĩ. Bị đương trường vạch trần đầu bạc tu sĩ có chút tức giận, ngươi nếu là cũng chỉ có nguyên anh tu vi, chính là thiên mệnh chi tử, bản tôn làm theo không thấy. Thần nguyên đạo tôn đoan chính ngồi xong, vẻ mặt vô tội, đều là vãn bối sai, không biết tiền bối hiện thân, chính là có chuyện gì muốn báo cho vãn bối. Ngươi lúc trước phỏng đoán không có sai, nhưng cũng không phải toàn bộ chân tướng. Đầu bạc tu sĩ bình phục một chút cảm xúc, chậm rãi nói, bởi vì bích họa chiều dài hữu hạn, cũng không hoàn chỉnh. Tu chân giới linh khí mỗi 10 vạn năm một chứng lạc. Hán ngữ khí đạm nhiên, tựa hồ này cũng không phải cái gì nổ mạnh tính tin tức, thượng cổ thời đại, linh khí giảm bớt. Đại thừa tu sĩ vô pháp độ kiếp thành tiên, liền có đại năng nghĩ ra biện pháp, thành lập đơn hướng thông đạo, lấy hắn giới linh khí lấy bổ chi. Nhưng này cũng chỉ bất quá có thể kéo dài nhất thời thôi, vạn năm thời gian đã qua, nói vậy bên ngoài linh khí, cũng dùng đến không sai biệt lắm đi. Hắn lời còn chưa dứt, trước mặt hai người lại đều là thần sắc chấn động. Mỗi 10 vạn năm một chứng lạc. Lại là như vậy. Chu Trúc Trinh ngẩn ra một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, liễm mi chính xác hỏi, tiền bối ý tứ là... Nếu ta sở liệu không tồi, lại quá không lâu, các ngươi liền sẽ nên đón 10 vạn năm một lần đấy cốc kỳ. Đầu bạc tu sĩ nhìn nàng, trong ánh mắt thế nhưng có một tia mẫn ý, linh khí tiêu vong, vạn pháp mất đi, đây mới là đối toàn bộ tu chân giới lớn nhất khảo nghiệm. Thiên mệnh chi tử trách nhiệm chưa bao giờ là thuận lòng trời mà làm, mà là phản kháng thiên mệnh. Mà ngươi, là tiên đoán chung cái kiêm lịch thiên sửa mệnh người. Lãng đài tiên tung, 244. Chu Trúc Trinh nghe xong hắn nói, đứng lên. Thần sắc ngưng túc mà đối hắn lệ dài rốt cuộc, tạ tiền bối báo cho, tin tức này đích xác thập phần quan trọng. Được rồi. Đầu bạc tu sĩ hơi hơi ngửa ra sau, tư thái thả lỏng, sự tình nói cho ngươi, ta nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Nay thạch thất chung còn có mấy thứ đồ vật, ngươi lấy thượng đi thôi, chạy nhanh đi ra ngoài độ kiếp, nhưng đừng áp không được lâu. Tiền bối không hỏi bên ngoài tình hình như thế nào. Ta hà tất biết. Đầu bạc tu sĩ liếc nàng liếc mắt một cái, bản tôn chết đều đã chết, chính là bên ngoài nhảy ra thiên đi. Cũng cùng bản tôn lại vô căn hệ, tiểu nha đầu, đừng hy vọng bản tôn thế các ngươi ra chủ ý, này tu chân giới chuyển tới hiện tại, cũng không biết là đệ mấy luân, đằng trước như vậy nhiều người cũng chưa có thể giải quyết vấn đề, ta nếu là có biện pháp giải quyết, thiên mệnh chi tử còn sẽ là ngươi. Hảo có đạo lý, Chu Trúc Trinh không lời gì để nói, đầu bạc tu sĩ vung tay lên, thạch thất chung quanh những cái đó gửi chân bảo viên cầu thượng phong ấn giải trừ, Chu Trúc Trinh đem đồ vật từng cái thu vào nhận chữ vật, lại trở về hướng đầu bạc tu sĩ hành lễ. Xin hỏi tiền bối đạo hảo. Hỏi cái này có gì sử dụng, nói cho ngươi ngươi cũng không quen biết. Đầu bạc tu sĩ nhướng mày, bản tôn đã chết thượng vào năm, bên ngoài nhận thức bản tôn phỏng trừng đều sớm làm cổ. Tiền bối tàn niệm bảo hộ truyền thừa đến nay, là đối toàn bộ tu chân giới đại ân nghĩa. Chu Trúc Trinh thực nghiêm túc mà nhìn hắn, có lẽ người khác sẽ quên đi, nhưng vạn bối tất nhiên cuộc đời này đi khác, vọng tiền bối báo cho. Ai? Đầu bạc tu sĩ thực bất đắc dĩ mà nhíu mày. Khóe môi lại toát ra một tia sinh động ý cười, thượng tuyên hạ diệp, thái diễn tông thứ 6 đại thủ tọa. Chu Trúc Trinh lực kinh. Tiền bối quá mức khiêm tốn. Nàng nói, dù cho đã qua vài năm, tuyên diệp đạo tôn danh hào vẫn là có không ít người biết đến. Nghe đồn ngài với tính toán một đạo đã đạt đến trình độ siêu phàm, trọng bảo thiên cơ cửu chuyển đồ chính là ngài luyện hóa mà thành. Thổi qua. Tuyên diệp vây vây tay, bất quá một chút không quan trọng thành tựu thôi. Như thế nào, thiên cơ cửu chuyển đồ còn tồn thế sao? Đúng vậy. Chu Trúc Trinh gật đầu, đương kim Mân Châu đại phái thiên cơ môn bảo tồn thiên cơ cựu truyền đồ, nghe nói truyền thừa chính là ngài đạo thống. Vậy các ngươi nhưng thật ra có thể dùng thiên cơ cựu truyền đồ chắc một chắc. Tuyên Diệp đạo tôn mỉm cười, nói không chừng có thể thấy điểm cái gì. Từ biệt Tuyên Diệp đạo tôn, Chu Trúc Trinh cùng Quy Chân hai người ra sơn động, bằng mau tốc độ ra bên ngoài đuổi. Nàng vừa rồi ngộ đạo đột phá đại thừa, thật là sắp tháp không được. Quy Chân vừa ra sơn động liền về bản thể, chở Chu Trúc Trinh một đường hăng hái hướng bí cảnh xuất khẩu phi độn. Bí cảnh nội cấm không, linh kiếm chỉ có thể dán mặt đất lướt đi, Chu Trúc Trinh đứng ở phóng đại thân kiếm thượng, còn có tâm tư cùng hắn nói giỡn, ngươi xem, này giống không giống trượt tuyết. Quy Chân, lập tức liền phải tao xét đánh, ngươi liền không thể nghiêm túc một chút sao? Ai, thôi, Trinh Trinh hiện tại không dùng được thần thức, vô pháp dùng bản thể cùng nàng câu thông. Nói trở về, lần này tiến giai đại thừa lúc sau, nàng có phải hay không là có thể khôi phục giữa mày khiếu? Chu Trúc Trinh ngoài miệng nói được nhẹ nhàng, biểu tình lại không thoải mái. Nàng hơi ninh mi, trên trán thấy chút hãn, là cái nhẫn mại biểu tình. Bí cảnh nội không trung thực mau liền âm xuống dưới, u u tiếng động truyền ra ngàn dặm, đại địa cũng kịch liệt rêu run lên, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ trời sụp đất nước. Đây là này phương tiểu thế giới pháp tắc chịu đại thừa thiên kiếp chi uy áp bách, sắp hủy diệt điểm báo. Quy Chân lại lần nữa tăng tốc, từ tầng trời thấp phi biểu qua đi, chỉ để lại một đạo màu tím cái đuôi. Bí cảnh trung mặt khác tu sĩ cũng ở hướng ra phía ngoài buôn đảo, nói giỡn, này đất rung núi chuyển, cho dù là người mù cũng biết muốn ra đại sự a. Liên tính này bí cảnh có lại nhiều bảo vật, vẫn là bảo mệnh đệ nhất vị a. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Một cái nguyên anh tu sĩ một mặt vận khởi thân pháp chạy như bay, một mặt đối bên người đồng bạn giống, nỗ lực làm thanh âm không bị tiếng sấm che lại, có phải hay không bí cảnh muốn nát? Ta không biết a. Đồng bạn cũng gân cổ lên kêu trở về, ngươi xem bên kia là cái gì? Nguyên anh tu sĩ vừa chuyển đầu, liền thấy một đạo màu tím tàn ảnh từ hắn bên người một lượt mà qua, nhào hướng phía trước hình tròn truyền tống môn. Một cái sấm sét ở bọn họ trên đỉnh đầu nổ vang. Ta. Hắn lời nói chưa xuất khẩu, liền thấy kia nói màu tím tàn ảnh một đầu chui vào truyền tống môn trung, truyền tống môn nhợt nhạt ba quang chợt lóe, tàn ảnh biến mất khoảnh khắc, trên bầu trời u ám cũng không biết là bị nào đó mạc danh hấp lực liên lụy, trong nháy mắt liền thu đến sạch sẽ, mà không riêu, sơn không hoảng hốt, trước mắt cảnh tượng yên lặng mà an tưởng, tựa hồ vừa rồi phát sinh hết thể chỉ là một hồi ảo giác. Là cái giam a. Nguyên anh tu sĩ căm giận mà ấn xuống đỉnh đầu bị lôi tạc đến dựng thẳng lên tới đầu tóc, khẳng định ra cái gì đại sự, đi, đi ra ngoài nhìn xem. Tinh trầm hải bờ biển. Tần Tú Nhi thật vất vả từ một mảnh hỗn loạn đầu đả hiện trường chạy ra tới, tìm được rồi mấy cái đồng dạng chật vật thuộc hạ, còn không có hướng xích nham khư chạy rất xa, liền thấy được trời đất u ám, đất rung núi chuyển, lập tức không muốn sống mà hướng xuất khẩu trốn, bọn họ tập hợp vị trí ly xuất khẩu không xa, đảo may mắn thành nhóm đầu tiên chạy ra bí cảnh tu sĩ. Nàng ở bờ biển đứng yên, nhìn mặt biển thượng lại lần nữa mở ra lốc xoáy. Thiếu chủ. Bên cạnh kim đan tu sĩ hỏi nàng, chúng ta đây là. Chờ cái gì? Nếu không đi về trước nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Tần Tú Nhi nhìn không ngừng từ lốc xoáy bay ra tới tu sĩ, hình như có sở tư. Nàng có loại trực giác, bí cảnh trung dị biến nhất định cùng kia hai người có quan hệ. Nghĩ đến kia hai người, nàng lại có chút tức giận đến ngứa răng, thật là, mặc kệ bọn họ là cái gì địa vị, cũng thật quá đáng đi. Nàng đương đường Tần thị thiếu chủ, vẫn là lần đầu tiên bị người như thế tính kế. Đang nghĩ ngợi tới trở về muốn cho người hảo hảo điều tra việc này, mặt biển thượng lốc xoáy đột nhiên lại là một trận dao động, một đạo tím ảnh từ bên trong chạy trốn ra tới. Kia đạo nhân ảnh từ lốc xoáy trung nhảy mà ra, ở trên mặt biển đứng yên, độn quang tan đi, áo bào trắng nữ tu lập với trúc kiếm phía trên, biểu tình trầm túc, nửa thuốc sợi tóc bị cuồng phong cuốn lên, trên người hảo thuật tan đi, giữa mày một chút kim ấn quang hoa bắt mắt. Tần Tú Nhi vừa lúc đối thượng nàng đôi mắt, trong giây lát cảm thấy nàng khuôn mặt có vài phần quen thuộc. Nàng còn không có nghĩ ra người này là ai, trời cao đã nhanh chóng tụ tập u ám, vạn dặm mây trôi hướng tới bên này điên dũng mà đến, bốn phương tám hướng linh khí cũng hướng tới cái này địa phương nhanh chóng tụ tập, cơ hồ ở không trung hình thành một cái linh khí lốc xoáy. Tinh trầm hải Nam Ngạn nguyên bản là rời xa linh mạch nơi, bất quá mấy tức công phu, linh khí độ dày thậm chí nhưng cùng linh mạch trung tâm khu vực tương so. Nguyên bản bầu trời trong xanh nháy mắt mây đen áp đỉnh, ù ù. Tiếng sấm cuốn hôn khắc tế, tận thế giống nhau cảnh tượng chung, một đạo huy áp lấy kia nữ tu vì trung tâm, hướng ra phía ngoài khuyết tán mở ra. Tần Tú Nhi chỉ cảm thấy trong đầu hong mà một tiếng, bị ép tới một cái lảo đảo, suýt nữa tài tiến hạt cát. Nàng phía sau hảo chút kim đan tu sĩ đã bò bò nằm nằm, thậm chí có người đã ngất xỉu thất khiếu đổ máu bất tỉnh nhân sự. Kia nữ tu bình tĩnh mà quét bọn họ liếc mắt một cái, ánh mắt cũng không dừng lại. Rồi tay tung ra một con kim sắc hạt giấy. Đưa tin hạt giấy hóa thành linh quang, biến mất ở phía chân trời, nàng rung lên tay áo, xoay người hướng Tinh Trầm Hải Nam diện bay đi. Kia cổ kinh khủng uy áp cũng theo nàng rời đi mà dần dần biến mất. Mọi người nửa ngày mới hoan quá mức tới, chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, Tần Tú Nhi phía sau kim đan tu sĩ cong eo thở hổn hển một lát khí, mới tiến lên kêu nàng, thiếu chủ. ngài không có việc gì đi. Tần Tú Nhi lại không nói lời nào, sắc mặt tái nhợt. Kim đan tu sĩ hô nàng nửa ngày, nàng mới chậm rãi lấy lại tinh thần, ánh mắt sợ hãi, ta giống như biết nàng là ai. Đương kim Doanh Châu bá chủ vấn đạo môn thủ tọa thái thượng trưởng lão, đương thời duy nhất hợp đạo tu sĩ, toàn tu chân giới ẩn hình chí tôn thần nguyên đạo tôn, liền tính nàng chưa thấy qua chân nhân, cũng ở các loại tạp ký danh lục chung gặp qua nàng hình ảnh, huống chi, còn có kia tiêu chí tính kim ấn trúc kiếm. Chu Trúc Trinh xuyên qua truyền tống môn trong nháy mắt, bung ra kiệt lực gáp chế tu vi. Linh khí điên cuồng dũng mãnh vào kinh mạch giữa, tâm cảnh đã mãn, tu vi nhanh chóng dâng lên, lập tức liền phá tan cuối cùng một đạo hàng rào. Đột phá đại thừa trong nháy mắt, vẫn luôn thu liễm uy áp chút xuống mà ra, chỉ một tia liền cơ hồ lược đổ phía trước sở hữu tu sĩ. Chu Trúc Trinh thả ra đưa tin hạt giấy, nhanh chóng xoay người, hướng tới tinh trầm hải chỗ sâu trong bay đi, người ở đây quá nhiều, đến tìm cái càng hẻo lánh chút địa phương độ kiếp. Nàng một đường hướng bay về phía nam lược, nhưng mà thiên kiếp tựa hồ là xúc lực đã lâu, không đợi nàng bay đến Trương Châu băng nguyên, đã ngao ngoe dục dịch. Tím điện huy hoàng, lôi quang nhấp nháy. Dưới chân tinh trầm hải cũng bị đại thừa thiên kiếp ảnh hưởng, sóng biển cơ hồ phiên khởi mấy trượng. Chu Trúc Trinh lập với mặt biển phía trên, nâng lên tay phải, quy chân kiếm khôi phục bình thường lớn nhỏ, bay vào nàng trong tay. Nàng nắm chặt chuôi kiếm, hơi hơi ngửa đầu, nhìn về phía trời cao điện quang lập lòe dày nặng tầng mây. Kiếp vân xúc lực đã tất, một đạo tím lôi gào thét mà ra, rít gào chiều nàng đánh xuống. Chu Trúc Trinh cầm kiếm đón nhận. Vấn đạo môn nội. Đúng là vãn giờ dạy học gian. Tân nhập môn tiểu đệ tử nhóm đang ở Lộc Tuyển Phong đạo tràng đi học, đột nhiên nghe thấy tiếng xé gió từng trận, ngẩng đầu đi xem, không trung xẹt qua kết bè kết đội kiếm tu, đều là chân đạp linh kiếm, hướng tới Thiên Cực Phong phương hướng bay qua đi. Đây là có chuyện gì? Ra cái gì đại sự sao? Bọn họ này tiết khóa thượng chính là kiếm thuật, phụ trách giáo tập kim đan tu sĩ hình như có sở cảm, từ túi chữ vật một sở, lấy ra một cái đang ở chấn động hình chữ nhật ngọc khối. Hắn thuần thục mà đưa vào linh lực giải khóa, nhìn thoáng qua, thần sắc tức khắc khẽ biến, thu ngọc khối, đối chúng đệ tử nói, chủ phong có triệu, các ngươi tiếp tục luyện tập, đến thời gian tự hành tan học. Đúng vậy. Kim đan tu sĩ duỗi tay nhất chiều, triệu ra bản mạng linh kiếm, bước lên đi vèo một chút liền bay đi. Hắn rời khỏi sau, phía dưới các đệ tử mới nhỏ giọng mà nghị luận lên. Hình chân nhân vừa rồi lấy ra tới chính là cái gì? Này ngươi cũng không biết, linh tin cơ a. Bên cạnh đệ tử tức khắc mặt mày hớn hở mà miêu tả. 100 hạ phẩm linh thạch liền có thể mua một bộ tiện nghi điểm, thật nhiều sư huynh sư tỷ đều có đâu. Ngươi không phát hiện sao, từ vào vấn đạo môn, liền không thấy thế nào đến đưa tin hạt giấy, đại gia cơ bản đều là dùng linh tin cơ liên hệ. Còn có thể dùng để soát diễn đàn đâu. Ngươi như thế nào biết được như vậy rõ ràng. Lúc trước nói chuyện đệ tử liền cười tủm tỉm mà từ túi chữ vật lấy ra một cái màu trắng ngọc khối, ở trước mặt hắn nhoáng lên. Mọi người tức khắc phần phật một chút toàn vây lại đây. Hào! Huynh đệ, có thể cho ta nhìn xem sao? Ta cũng muốn nhìn. Liền xem một chút. Ai? Đừng tế ta nha. Đừng tế a đều đừng tế. Cầm linh tin cơ đệ tử lớn tiếng nói, ta cho các ngươi niệm. Thần nguyên đạo tôn đột phá đại thừa, môn nội sở hữu kim đan trở lên kiếm tu, lập tức với chủ phong tập kết, đi trước tinh trầm hải hộ kiếp, ngọa tảo. Lãng đài tiên tung, 245. Doanh Châu Nam Diện, tinh trầm hải Bắc Ngạn. Bờ biển các tu sĩ ở Chu Trúc Trinh rời khỏi sau. Cũng dần dần phản ứng lại đây. Đây là có đại năng độ kiếp A. Cái này quy mô thiên kiếp, thật là bình sinh ít thấy có tu sĩ lẩm bẩm, này chẳng lẽ là luyện hư thiên kiếp. Mới vừa rồi Chu Trúc Trinh từ bí cảnh ra tới lúc sau, trên người hảo thuật một tán, liền lập tức xoay người bay đi, chỉ có ít ỏi mấy người thấy rõ nàng chân dung. Tuy rằng không thể từ bí cảnh trung thăm đến bảo vật, nhưng đại năng độ kiếp cũng là trăm ngàn năm khó gặp một lần, đảo cũng chuyến đi này không tệ. Một vị khác nguyên anh tu sĩ đối hắn nói, đạo hữu, không bằng cùng hướng quan sát. Hảo A. Cùng bọn họ có đồng dạng ý tưởng tu sĩ cũng không ở số ít, thực mau bờ biển cũng chỉ dư lại mười mấy tu sĩ, còn có mấy người là bị uy áp chấn hôn mê còn không có tỉnh lại. Tần Tú Nhi một mục mà đứng ở bờ biển, trong lòng tràn đầy đều là hối hận cùng nghĩ mà sợ, còn có sợ hãi cùng không biết làm sao. Xong rồi. Làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng phía trước vì lấy thế áp người, cư nhiên còn riêng tự báo ra môn. Vạn nhất thần nguyên đạo tôn nhớ kỹ nàng, muốn cùng nàng thu sau tính sổ. Thiếu chủ, chúng ta muốn hay không cũng đi xem. Phía sau thuộc hạ cũng không thấy được Chu Trúc Trinh chân dung, không biết Tần Tú Nhi đây là làm sao vậy, thiếu chủ. Không, không đi. Tần Tú Nhi thấp giọng nói, chúng ta lập tức về nhà, ta có chuyện quan trọng, muốn cùng phụ thân thương lượng. Có lẽ không phải thần nguyên đạo tôn, chỉ là một cái tương tự người thôi. Thần Nguyên đạo tôn không nên tại vấn đạo môn nội bế quan sao? Đường đường hợp đạo tu sĩ, như thế nào sẽ hưu tôn đến tinh trầm hải bí cảnh loại này nguyên anh kỳ tiểu bí cảnh tới? Cũng có thể, là nàng nhìn lầm rồi. Vô luận như thế nào, muốn đi về trước điều tra rõ mới là. Tốt. Thuộc hạ có điểm tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có thể đi theo nàng thượng phi hành pháp khí. Tần thị bổn ra ở Doanh Châu Tây Nam, nhưng bọn hắn hiện tại ở Doanh Châu nhất Nam Diện, muốn hướng Tây Bắc phương hướng phản hồi. Tần Tú Nhi một hàng còn không có bay ra rất xa, liền thấy phía trước tiếng xé gió truyền đến, mấy chục thân xuyên bạch đế huyền biên đạo bảo tu sĩ chân đạp linh kiếm, xếp thành ba người hình chữ thế đội, từ trên cao gào thét mà qua. Thế đội nơi đi qua, loài chim bay tránh lui, nguyên anh uy áp dần dần biến mất. Phía dưới mấy người xem choáng váng. Người tu chân thường thường càng chú trọng đơn thể sức chiến đấu, không thế nào coi trọng đoàn đội phối hợp, có thể huấn luyện đệ tử ở trong chiến đấu liệt trận môn phái đều không có mấy cái. Càng đừng nói là lành nghề từng vào trình trung bảo trì đội ngũ trình tề, này quả thực là thiên phương dạ đàm. Này ít nhất có 8-9-10 người đi. Một cái nguyên anh tu sĩ biểu tình dại ra, này 8-9-10 người, đều là nguyên anh tu vi. Nếu không phải hắn cũng là nguyên anh, biết hiện tại một cái tu sĩ muốn tu luyện đến nguyên anh có bao nhiêu không dễ dàng, hắn thiếu chút nữa cho rằng hiện tại vẫn là tài nguyên phong phú linh khí đầy đủ thượng cổ thời kỳ, nguyên anh khắp nơi đi kim đan không bằng cẩu. Màu trắng đạo bảo, xanh đen nạm biên. Này như là vấn đạo môn đệ tử đích truyền phục sức. Một cái khác tu sĩ vẻ mặt hâm mộ, gần trăm vị nguyên anh kiếm tu. Cũng chỉ có như vậy đại phái có thể bồi dưỡng đến ra tới. Bọn họ đây là đi làm cái gì? Mặt sau một cái kim đan tu sĩ hỏi, nhìn này phương hướng, như là hướng tinh trầm hải đi. Vị kia độ kiếp đại năng, chẳng lẽ là vấn đạo môn người? Tần Tú Nhi hoàn toàn mặt xám như cho tàn. Tinh trầm hải nam diện. Không ít phi đến mau người tu chân đã chạy tới kiếp vân bên ngoài. Đang ở nhìn xung quanh là lúc, chân trời đột nhiên có độn quang như mưa, hướng tới cái này phương hướng hạ xuống. Người mặc bạch đế xanh đen đường viền đạo bào, eo bội ngọc bài nguyên anh tu sĩ ngăn ở bọn họ trước mặt, ngữ khí khách khí, động tác lại không thế nào khách khí, vấn đạo môn kiếm phong giới tỏa, phụ mệnh tiến đến hộ kiếp, thỉnh đạo hữu lui đến bên ngoài, để tránh bị lôi kiếp nộ thương. Mọi người nhìn trên tay hắn hàn quang nhấp nháy trường kiếm, tự giác lui về phía sau, đạo hữu yên tâm, chúng ta chỉ nghỉ ở chỗ này quan sát một chút thiên kiếp. Cảm tạ quan tâm, cảm tạ quan tâm. 90 nhiều danh nguyên anh kiếm tu nhanh chóng tản ra, phân chia thủ vệ khu vực, đem độ kiếp trung tâm khu vực vòng lên. Bọn họ tu vi so cao, độn tốc tương đối mau. Lại một lát sau, hơn 1.000 kim đan kiếm tu mới thừa đơn giản hóa bản phù không thuyền đuổi tới nơi này. Mọi người có danh sách đội, đem này một khối địa phương vây quanh cái kín không kẽ hở, thần thức trải ra mở ra, bầu trời đáy nước toàn diện bao trùm, xác nhận một con muỗi đều phi không đi vào, mới bắt đầu vui sướng mà hộ kiếp. Vây xem, đại thừa thiên kiếp phạm vi quá lớn, bọn họ không thể dựa đến thân cận quá. Từ bọn họ vị trí này, là nhìn không thấy thiên kiếp trung ương tình huống, bất quá có thể quan sát một chút kiếp lôi đại khái hình thái, hiểu được một chút thiên kiếp chi huy, cũng thập phần khó được. Lưu ảnh thạch đâu? Giàn Đinh Ngọc dùng thần thức chỉ huy, càn khôn tốn chấn khảm ly cân đoái. Tám phương hướng đều lục thượng. Đây chính là chân quý một tay tư liệu, chạy nhanh lấy lưu ảnh thạch lục xuống dưới. Hắn vừa dứt lời. Sau lưng một đạo sáng như tuyết điện quang đánh hạ tới, chiếu đến trong thiên địa đều là một mảnh tuyết trắng. Giản Đình Ngọc xoay người, mặt chiều lôi kiếp trung tâm khu vực, biểu tình hơi phức tạp, có chút vui sướng, cũng có lo lắng, sư tôn như thế nào đột nhiên ở tinh trầm hải tiến giai đại thừa. Chẳng lẽ là ngộ đạo? Sư tôn tiến giai đương nhiên là hỷ sự, chỉ là nơi đây không thể so môn phái bên trong, có thể dùng viễn trình lưu ảnh thạch quan sát lôi kiếp trung tâm, hiện tại cũng không biết cụ thể tình huống như thế nào. Bất quá. Sư tôn như vậy lợi hại, hiện tại kiếm linh tiền bối cũng đã trở lại, hẳn là có thể gia tăng vài phần trợ lực. Khẳng định không thành vấn đề, nhất định không thành vấn đề. Chu Trúc Trinh hoàn toàn không biết bên ngoài các đệ tử thấp thỏm cùng lo lắng, quần quần không ngừng linh khí rót vào quy chân kiếm trung, nàng hơi hơi ngửa đầu, nhất kiếm chém ra. Quy chân kiếm dẫn động thiên địa linh khí, kiếm khí hình như trăng rằm, chính diện tiếp thượng thùng nước thô kiếp lôi. Vang một tiếng vang lớn, kiếp lôi bị kiếm khí bổ ra, sinh ra khí lãng đánh ở trên mặt biển. Tạo nên một cái thật lớn đầu sóng, thật nhỏ lôi quang dọc theo linh kiếm thoán thượng nàng cánh tay, một lần lại một lần rèn nàng kinh mạch gân cốt. Kiếp lôi chi lực duyên kinh mạch tán đến toàn thân, Chu Trúc Trinh dần dần cảm giác giữa mày có chút nóng lên. Kiếp vân lại một lần tích tụ lực lượng, tầng mây trung ẩn có hồng quang lộ ra, Chu Trúc Trinh nhìn chăm chú hồng quang phương vị, nhéo lên kiếm quyết đề phòng, ngay sau đó ba đạo màu đỏ kiếp lôi theo thứ tự từ tầng mây trung đánh xuống. Bàng bạc linh lực rót vào kiếm nội, áp xúc thành một đạo dày nặng kiếm khí. Hiệp ngàn quân lực chém tới, nhất kiếm liên chạm ba đạo kiếp lôi. Chu Trúc Trinh phủi phủi vạt áo, cười nói, loại này kiếp lôi vẫn là lần đầu tiên thấy, không biết có hay không tiền bối mệnh danh quá, ta cũng tới lấy một cái, đã kêu Tam Tinh Vọng Nguyệt Hảo. Thiên đạo, tức giận, chính là lại không có cách nào. Kiếp vân quay cuồng một trận, bạch tím nhị sắc điện xà ở tầng mây trung tán loạn. Chín đạo tím lôi từ bất đồng phương hướng hướng tới Chu Trúc Trinh bổ tới. Chu Trúc Trinh tay trái nắm chặt, sau lưng chín đem màu tím kiếm quang nháy mắt hiện ra, tinh chuẩn mà ngăn chặn hạ chín đạo kiếp lôi, ầm ầm một tiếng, điện quang vang khắp nơi, cơ hồ có thể đem người đôi mắt lóe mù. Cái này cùng Cửu Tinh Liên Châu có điểm giống a? Chu Trúc Trinh lời bình, bất quá giống như so Cửu Tinh Liên Châu lợi hại hơn một chút. Kiếp vân lại lần nữa quay cuồng lên, lần này khắp kiếp vân đều bùm bùm mà nhấp nhoáng điện quang. Ngoạ tàu ngưu bẻ ngưu bẻ. Hòa a a a a. Các ngươi tốt xấu cũng là thượng vài thập niên khóa người, có thể hay không có điểm văn hóa. Giản Đình Ngọc đưa lưng về phía lôi kiếp phương hướng, hận sắc không thành thép mà huấn này bang kiếm tu, học thêm chút chấn động, đồ sộ, rời non lớp biển, khí thế bằng bạc, bẻ gãy nghiền nát, rộng lớn to lớn như vậy hình dung từ, miễn cho nhìn đến đồ sộ cảnh tượng thời điểm chỉ biết a a a. A a a sư huynh ngươi xem mặt sau a a a a a a. Cái gì? Giản Đình Ngọc vừa chuyển đầu, thấy mặt sau mưa to kiếp lôi bao phủ khắp hải vực, ngọa tào a a a a a a a. Này ai tao được gan này, thật là nhân loại có thể đối kháng lực lượng sao? Hắn sư tôn thật sự có thể căng qua đi sao? Đại thừa thiên kiếp nguyên lai như vậy đáng sợ sao? Chu Trúc Trinh không tiếp, nàng giơ lên đầu, trực diện kiếp lôi. Một đạo thiên kiếp lại cường, bị phân hóa thành nhiều như vậy kiếp lôi, cũng nhược hóa rất nhiều, chẳng qua là thoạt nhìn khủng bố thôi. Mấy chục đạo kiếp lôi trực tiếp đánh vào trên người nàng, đem nàng đạo bảo trước ra lớn lớn bé bé phá động, trong đó một đạo trực tiếp đánh vào giữa mày. Lôi điện chui vào kinh mạch, hội tụ đến một chỗ. Chu Trúc Trinh chỉ cảm thấy giữa mày nóng bỏng, bị bỏng cảm càng ngày càng cường liệt, đột nhiên như là kim đâm dường như đau xót, có cái gì đã lâu cảm giác một lần nữa đã trở lại. Đệ nhị thị giác một lần nữa khôi phục, thay thế hai mắt khống chế chung quanh hết thể gió thổi cỏ lay, nàng xem thấy phía dưới mặt biển thượng trôi nổi một mảnh thủy thảo, bị kiếp lôi bắn khởi một cái bọt nước, còn có nơi xa rỗi cổ chiều bên này nhìn xung quanh vấn đạo môn đệ tử. Nàng nghe thấy có cái quen thuộc thanh âm ở nàng bên thai hỏi, Trinh Trinh. Ta ở. Chu Trúc Trinh dùng thần thức trả lời. Quy Chân cũng sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây, nàng là dùng thần thức hồi phục chính mình. Kiếp vân trung uy áp càng ngày càng nặng, trung ương lộ ra kim sắc quang mang. Đây là cuối cùng một đạo thiên kiếp. Chu Trúc Trinh hơi hơi nhắm mắt, đem thần thức cùng linh lực cùng nhau rót vào kiếm trung. Nàng nhanh chóng chìm vào quên mình chi cảnh, quanh thân kiếm ý kích động, cả người lung thượng một tầng màu tím hư ảnh. Kim sắc kiếp lôi trên cao đánh xuống. Chu Trúc Trinh cả người giống như hóa thân vì kiếm, đâm vào kia một đạo kim sắc kiếp lôi giữa. Cam lộ phổ hàng, tiếng chuông chứng minh. Chu Trúc Trinh lăng không lập với mặt biển phía trên, trong tay dẫn theo màu tím trúc kiếm. Thật mạnh kiếp vân dần dần tiêu tán, cam lộ dừng ở trên người nàng, hóa thành linh khí nhanh chóng tu bổ bị thương kinh mạch da thịt, gột rửa đạo thể trung tạp chất. Chân trời linh khí hướng tới cái này phương hướng hội tụ, trời quang mây tạnh trùng, to lớn hiện tượng thiên văn chậm rãi hiển hiện ra. Nhật nguyệt sao trời treo với phía chân trời, sơn xuyên hồ hải bàng bạc bao la hùng vĩ, nghiễm nhiên là một cái hơi co lại thế giới. Chẳng qua, nhật nguyệt sao trời đều ở đảo chuyển, sông nước từ hồ hải hướng lên trên chảy ngược, thẳng đến quy về phía chân trời, cư nhiên cũng có thể hình thành một bộ hoàn chỉnh tuần hoàn. Vân gian cổ nhạc như là chuông khánh hợp tấu chi âm, xa xưa lâu dài mà có hạo nhiên chi khí, vẫn luôn truyền ra rất xa. Chu Trúc Trinh nhìn chăm chú không trung hiện tượng thiên văn, nhìn nửa ngày cũng không thấy ra đây là muốn biểu đạt cái gì. Lần trước nàng tiến giai hợp đạo thời điểm hiện tượng thiên văn là cái gì tới? Núi sông đảo ngược, long trời lở đất. Nàng cái này ý niệm còn không có rơi xuống, hiện tượng thiên văn tức khắc đã xảy ra biến hóa, nhật nguyệt sao trời đều từ không trung rơi xuống dưới, hiện tượng thiên văn trung thế giới chậm rãi sụp đổ, như là bị người lấy cây búa từng mảnh tạp thành dập nát, cuối cùng sở hữu đồ vật đều hóa thành hư ảo, chỉ còn lại có một mảnh chói mắt bạch quang. Chu Trúc Trinh tính, thiên đạo đối nàng có ác ý điểm này là ván đã đóng thuyền, mặc kệ nó. Nơi xa vấn đạo môn mọi người. Hôm nay giống tưởng biểu đạt cái gì? Không hiểu được. Tuy rằng không biết là chuyện như thế nào, nhưng là thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng. Kiếm tu sao, chính là loại này đơn tế bảo sinh vật. Lãng đài tiên tung, 246. Mân Châu, Thiên Cơ Môn. Sơn môn khẩu đón đi rước về, ngày đêm đều có người luân thế trực ban. Ban đêm trực ban từ trước đến nay là buồn thẻ. Đã là giờ tí cuối cùng, sơn môn ngoại giá trị thủ đệ tử nỗ lực mở to hai mắt, ý đồ ngăn cản đánh úp lại buồn ngủ. Thiên cơ môn như vậy đại phái, đêm khuya là sẽ không có người tùy tiện đến thăm, bị đánh tới cửa tới tỷ lệ cũng không lớn. Nhưng tuần sát đệ tử thường thường liền sẽ tới kiểm tra một chút phòng giữ tình huống, nếu ngủ gà ngủ gật, là muốn ăn liên lụy. Hôn hôn trầm trầm chi gian, một đạo sáng ngời màu tím độn quang xẹt qua phía chân trời, tia chớp giống nhau hướng tới sơn môn vọt lại đây. Canh gác đệ tử mãnh một giật mình, lớn tiếng quát hỏi, ai? Là ta. Độn quang tan đi, nữ tu thân ảnh hiện ra, bên người nàng còn đứng cái màu tím đạo bào nam tu, vấn đạo môn thủ tọa Chu Thần Nguyên, có chuyện quan trọng cùng quý phái thủ tọa thương lượng, đêm khuya đến phóng, còn thỉnh thứ lỗi. Nàng vươn tay phải, trong tay nắm một khối bánh nhuận ngọc bài, mặt trên dùng triện thể khắc lại cái lưu tự.